Chương 341, sau đó 2 ngày, tiến vào dung nham nội chiến linh cảnh cao thủ, cách mỗi 1 giờ liền sẽ từ dưới nham tương mặt đi tới, điều tức về sau lần nữa tiến vào bên trong, xem ra bất chấp muốn đem Giang Trần cho đánh giết. Nương, này Giang Trần đến là cái gì làm? Không khỏi biến thái có chút quá phận đi, hắn đã tiến vào dung nham bên trong 2 ngày thời gian, một lần đều cũng không có đi ra, sẽ không phải là chết ở bên trong a? Không có khả năng, nếu như chịu không được lời nói, Giang Trần khẳng định sẽ trực tiếp nhảy ra, không qua 2 ngày thời gian cũng thực sự quá dài, liền hai vị kia chiến linh cảnh trung kỳ thế tử 2 ngày này đều đi ra 5 lần, quá yêu nghiệt, bất quá Vũ Thông cùng Thượng Quan gia tộc còn có Vạn Kiếm tông nhân, là quyết định muốn giết Giang Trần, chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế buông tha hắn. Không ít người đều đang nghị luận, bây giờ băng đảo còn chưa tới mở ra thời gian, tìm không thấy ra đường, bọn họ cái này 2 ngày thời gian ngay ở chỗ này sung làm khán giả. Nhìn lấy tiếng vào dung nham nội chiến linh cảnh cao thủ từng cái không ngừng đi tới, nhưng không thấy Giang Trần thân ảnh, mọi người đều là thổn thức không thôi. Mà những chiến linh đó cảnh cao thủ, trải qua 2 ngày thời gian, mấy cái có lẽ đã đem trọn cái dưới nham tương mặt ra mấy lần, cũng không có phát hiện Giang Trần một cọng lông. Nãi nãi, gia hỏa này hư không tiêu thất không thành, chẳng lẽ hắn trực tiếp tiến vào dung nham lớn nhất bộ, Thượng Quan Nhất Long vô cùng phiền muộn nói ra, không có khả năng. Cái này dung nham chiều sâu chừng 100 trượng, phía dưới nhiệt độ kỳ cao, áp lực cự đại, liền thế tử đều không thể thẩm thấu đến lớn nhất bộ, chớ nói chỉ là thần đan cảnh Giang Trần. Theo ta thấy, cái này Giang Trần chỉ sợ đã chết ở bên trong, tại dung nham dưới nhiệt độ hóa thành tro tàn, không phải vậy lời nói, hắn không có khả năng ở bên trong nghỉ ngơi 2 ngày thời gian. Chiến linh cảnh cao thủ đều là vô cùng phiền muộn, bọn họ tìm kiếm 2 ngày thời gian, bú sữa khí lực đều xuất ra. Kinh hô đem dung nham lật một lần, đừng nói Giang Trần, liền liền bọn họ muốn nham tương chi tâm đều không có gặp được. Lúc này, một đạo hỏa trụ từ phía dưới vọt lên, lại là Vũ Thông từ phía dưới xông lên, giờ phút này Vũ Thông, sắc mặt so 2 ngày trước càng thêm khó coi, lần này băng đảo chuyến đi, hắn tuy nhiên cũng nhận được một số bảo bối, nhưng lại thể diện mất hết, mất mặt ném về tận nhà, bây giờ đang dưới nham tương mặt đau khổ tìm 2 ngày, liền Giang Trần một cây đều không có tìm được. Làm sao không tức giận, thế tử, tìm không thấy Giang Trần, chúng ta làm sao bây giờ, Dương Vân mở miệng hỏi, hừ. Này Giang Trần rất có thể đã chết tại dưới nham tương mặt, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, Vũ Thông lạnh hừ một tiếng, ta nghe Hoàng thượng nói qua, băng đảo mở ra hết thảy có 7 ngày thời gian, sau 7 ngày, băng đảo liền sẽ mở ra xuất ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại có 1 ngày thời gian, nơi này đã là băng đảo nơi trung tâm nhất. Chúng ta dứt khoát liền ở chỗ này chờ lấy, một ngày sau, nếu như Giang Trần còn không ra, chúng ta liền rời đi băng đảo. Thế tử, nếu như Giang Trần không chết làm sao bây giờ? Thượng Quan Nhất Long hỏi, hừ. Bản thế tử tất giết hắn, đến lúc đó ta hội giữ vững băng đảo lối ra, chờ đến băng đảo môn hộ hoàn toàn quan bế, chỉ cần hắn xuất hiện, ta liền giết hắn. Hắn nếu là không xuất hiện, đã nói lên chết tại dưới nham tương mặt, băng đảo 100 năm xuất hiện một lần. Ta tin tưởng này Giang Trần sẽ không để cho chính mình vây ở chỗ này 100 năm. Vũ Thông lần nữa hừ lạnh, vô luận như thế nào, lần này đều sẽ không bỏ qua Giang Trần. Không đơn thuần là Giang Trần, còn có đầu kia đại hoàng cẩu, còn có mặt khác 2 tên hỗn đản, đều phải giết chết, đem bọn hắn nghiền xương thành tro. Lăng Độ nghiến răng nghiến lợi, thế tử, chúng ta tìm kiếm 2 ngày, đều không có tìm được nham tương chi tâm, nhìn tới nơi này cũng không có chánh thức hình thành nham tương chi tâm. Thượng Quan Nhất Hoàng nói, nham tương chi tâm chính là dung nham nóng cháy nhất bộ phận, cho dù có, cũng tại dung nham chỗ sâu nhất, chúng ta không có cách nào tới chỗ sâu nhất, tự nhiên vô pháp đạt được nham tương chi tâm. Một bên Vũ Lãng nói ra, Vũ Lãng, ngươi nhiều lần trợ giúp này Giang Trần, cùng ta đối nghịch, hy vọng lần tiếp theo ngươi không cần nhúng tay, không phải vậy lời nói, ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Vũ Thông thả ra ngoan thoại đến uy hiếp, Vũ Thông, ngươi cũng không cần uy hiếp ta, muốn ta làm cái gì? Còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, Vũ Lãng cười lạnh, một chút mặt mũi cũng không cho Vũ Thông. Mà giờ khắc này dung nham bộ, Giang Trần cả người đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đi qua 2 ngày, một khỏa nham tương chi tâm bị hắn hoàn toàn luyện hóa, mà giờ khắc này nham tương chi tâm cho Giang Trần mang đến chỗ tốt, không thể nghi ngờ là cự đại. Giờ phút này, Giang Trần thể nội tiếng oanh minh bên tai không dứt, bên ngoài thân bên ngoài khắp nơi đều là huyết sắc long ảnh phi vũ. Khí hải bên trong Long Văn trực tiếp đạt tới 4.500 đầu nhiều, một khỏa nham tương chi tâm, trọn vẹn cho Giang Trần ngưng tụ ra 1.500 đầu Long Văn, để hắn tu vi chẳng những tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ, mà lại trực tiếp trùng kích đến thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách chiến linh cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Tổng thần đan cảnh hậu kỳ đến chiến linh cảnh, cần muốn đạt tới 5.000 đầu long văn, nói cách khác, Giang Trần khoảng cách chiến linh cảnh, chỉ có 500 đầu long văn chênh lệch, bất quá, cuối cùng này 500 đầu long văn muốn ngưng tụ ra, có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ken két, kiên trì nắm chắc quả đấm, phát ra ken két tiếng vang, tấn cấp về sau, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều tràn ngập dùng không hết lực lượng, 4.500 đầu long văn chiến lực mạnh bao nhiêu, chỉ có Giang Trần tự mình biết, bằng vào ta hiện tại chiến lực, này Vũ Thông cũng chưa chắc là đối thủ của ta, nếu như ta dung luyện ra thiên thánh kiếm lời nói, có thể trực tiếp đem Vũ Thông miễu sát. Giang Trần trong mắt lấp lóe tinh mang, đó là một loại cảm giác mạnh mẽ, lấy thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi chém giết chiến linh cảnh trung kỳ, mà lại là nhân vật thiên tài, phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần một người tài năng làm đến. Trên thực tế, Giang Trần hiện tại chiến lực, có thể nhẹ nhõm giết chết phổ thông chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, nhưng đối đầu với Vũ Thông dạng này thiên tài, chênh lệch cũng không lớn, nhưng nếu như thiên thánh kiếm bị một lần nữa chế tạo ra lời nói, vậy liền không giống nhau, Giang Trần ỷ vào thiên thánh kiếm, có thể đem chính mình chiến lực tăng lên gấp đôi, lần này tu vi đột nhiên tăng mạnh, chẳng những không có ảnh hưởng đến ta căn cơ, ta thân thể đi qua nham tương chi tâm thối luyện, ngược lại thay đổi thêm ngưng thực, hiện tại vừa vặn mượn nhờ nơi này hoàn cảnh đến ngưng luyện thiên thánh kiếm, Giang Trần thầm nghĩ, lần này băng đảo chuyến đi, đạt được chỗ tốt thực sự quá lớn, là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bây giờ tu vi đột nhiên tăng mạnh về sau, sau đó phải làm liền là thiên thánh kiếm. Giang Trần lật bàn tay một cái, từ trong càn khôn giới đem hai tiệt đoạn kiếm lấy ra, sau đó, Giang Trần đem trong càn khôn giới sở hữu chiến binh đều lấy ra, rầm rầm, mấy trăm kiện chiến binh đồng thời xuất hiện, vẻn vẹn phóng xuất ra chiến binh khí tức, đều muốn dung nham quấy rung chuyển không thôi, một số cấp bậc khá thấp chiến binh, khi tiến vào dung nham bên trong chi hỏa, liền có muốn bị hòa tan dấu hiệu, toàn bộ cho ta dung luyện đi. Giang Trần hét lớn một tiếng, hắn đánh ra chân long chi hỏa, phối hợp dung nham nhiệt độ, hóa thành một trương hỏa diễm lưới lớn, đem sở hữu chiến binh toàn bộ đều cho bao phủ lại. Luyện đan cùng luyện chế chiến binh cũng không có quá lớn chênh lệch, chúng quá trình cùng trình tự có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Giang Trần thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, chẳng những tinh thông luyện đan, đối luyện chế chiến binh phương diện cũng có nhất định tạo nghệ. Tuyệt phẩm chiến binh rất khó dung luyện, bất quá nơi này hoàn cảnh đặc biệt, lại thêm có ngày thánh kiếm chỉ dẫn, khiến cho dung hợp biến đơn giản không ít, dung nham lưu động, lại thêm chân long chi hỏa đốt cháy, không ít chiến binh bắt đầu một chút xíu dung luyện, mà này hai tiệt đoạn kiếm là tốt nhất dung hợp, chúng nó bản thân liền là một thể, lại thêm có Giang Trần khí tức tại, dung hợp được tự nhiên là vô cùng đơn giản. Dựa theo cái này hai tiệt đoạn kiếm tình huống đến xem, thiên thánh kiếm hẳn là hết thảy đoạn thất đoạn. Không biết mặt khác năm khúc ở nơi nào, bất quá bây giờ có thể có được hai đoạn cũng rất tốt, có thể chế tạo ra một kiện chánh thức thần binh lợi khí đi ra, về phần mặt khác năm khúc, về sau chậm rãi tìm kiếm đi. Giang Trần nhìn trời thánh kiếm quá hiểu biết, căn cứ cái này hai tiệt đoạn kiếm đứt gãy trình độ, liền có thể đánh giá ra thiên thánh kiếm nhất chung đoạn bao nhiêu đoạn, thất tiệt thiên thánh kiếm, bây giờ đã được đến hai, còn lại năm khúc, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Giang Trần tại dung nham bộ chế tạo mới thiên thánh kiếm, toàn thân tâm đều rót vào đến luyện chế chiến binh bên trong, trực tiếp quên ghi thời gian, trong chớp mắt, một ngày thời gian liền đi qua, Vũ Thông bọn người còn tại dung nham bên ngoài chờ lấy, ba ngày, Giang Trần còn chưa có đi ra, loại tình huống này để bọn hắn sắc mặt vô cùng khó coi, đã ba ngày, tiểu tử kia còn chưa hề đi ra, ta đoán khẳng định là chết ở bên trong, bị dung nham thiêu cháy thành tro bụi, không sai, lấy hắn tu vi, không có khả năng ở bên trong nghỉ ngơi ba ngày, bất quá chết như vậy, thật đúng là tiện nghi hắn. Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm tông nhân đối Giang Trần thực sự quá thống hận, hận không thể ăn sống thịt, đến mức Giang Trần chết tại dung nham bên trong đối với bọn hắn tới nói đều cảm thấy là Giang Trần may mắn. Bảy ngày thời gian đến, đoán chừng băng đảo muốn lần nữa mở ra, mọi người chuẩn bị một chút đi. Vũ Thông nói ra, hắn vừa dứt lời, liền nghe từng đợt quanh minh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Một cổ hắc sắc khói đặc giống như ngày tận thế tới một dạng, đột nhiên tại phía trước mấy chục dặm ra ngoài hiện, ầm ầm. Kế tiếp, một tòa cổ xưa hắc sắc tế đàn xuất hiện tại trước mắt mọi người, tại này bên trên tế đàn, một đạo cánh cửa màu đen dần dần bị mở ra, mà tại cánh cửa màu đen bên cạnh, lại có một tòa cổ xưa truyền tống trận, không biết thông hướng chỗ nào. rời đi băng đảo môn hộ mở, chúng ta vẫn là rời đi đi. Có người nói, băng đảo rốt cục mở ra, lần này đạt được không ít chỗ tốt, chờ sau khi ra ngoài, ta lập tức liền lựa chọn bế quan, trùng kích cảnh giới cao hơn. Đi a, chớ trì hoãn, này Giang Trần chỉ sợ chánh thức chết tại băng đảo bên trong, trò vui đoán chừng cũng chướng mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao hướng về hắc sắc tế đàn phương hướng bay đi. Thế tử, chúng ta làm sao bây giờ? Giang Trần không biết sinh tử, hai người kia một chó cũng biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan Nhất Hoàng mở miệng hỏi, đi thôi, rời đi trước băng đảo, bản thế tử ngăn chặn lối ra, không tin ba tên kia không ra. Vũ Thông lần nữa nhìn một chút phía dưới dung nham, sau đó hướng về tế đàn bay đi. Cổ lão hắc sắc tế đàn giống như một tòa ngọn núi lớn màu đen một dạng, trống rỗng xuất hiện tại băng đảo bên trong, tế chung quanh đài hắc vụ tràn ngập âm u chi khí, tại bên trên tế đàn, nhất tôn cánh cửa màu đen không biết thông hướng chỗ nào. Mọi người ánh mắt rơi vào cánh cửa kia phía trên, đều kìm lòng không được run. Tốt âm u môn a, nếu như không phải xác định đây chính là ra môn hộ lời nói, ta nhất định tưởng rằng thông hướng địa ngục đại môn. Đây chính là rời đi băng đảo môn hộ, bởi vì trước mắt liền cánh cửa này xuất hiện, sẽ không có nguy hiểm gì. Không ít người nhìn lấy môn hộ tâm lý rung lên, tất cả mọi người dừng lại tại bên dưới tế đàn phương, không người nào dám cái thứ nhất xông đi lên. Lúc này, có không ít tu sĩ trống rỗng xuất hiện tại cái này băng đảo chỗ sâu nhất, trên mặt đều mang vẻ mờ mịt. A, à, chuyện gì xảy ra, ta mới vừa rồi còn tại chính cái lối đi bên trong cùng quái vật chém giết, làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở đây? Đúng vậy a, ta mới tiến vào băng đảo bên trong bất quá một ngày thời gian mà thôi, làm sao đột nhiên lại tới đây? Mới xuất hiện người từng cái trên mặt đều mang nghi hoặc, bọn họ trước đó còn tại băng đảo chính cái lối đi bên trong đi tới, có đã tiến vào sinh tử môn, nhưng bỗng nhiên ở giữa liền bị một cổ không khỏi lực lượng truyền tống đến nơi đây, rời đi băng đảo môn hộ mở ra về sau, tiến vào băng đảo đại môn liền hoàn toàn quan bế, các ngươi là về sau mới tiến vào, cho nên vẫn chưa đi đến băng trong đảo chỗ, nhưng băng đảo đại môn mở ra về sau, tất cả mọi người nhân loại đều sẽ bị tự động truyền đưa tới, không phải vậy lời nói, các ngươi muốn hoàn toàn vây chết ở chỗ này, chí ít buồn ngủ bên trên 100 năm, chờ sau đó một lần băng đảo xuất hiện, có người mở miệng nói ra, mọi người giật mình, nguyên lai là bởi vì băng đảo môn hộ mở ra, bọn họ mới bị tự động truyền đưa tới. Ầm ầm, hắc sắc tế đàn không ngừng phát ra oanh minh thanh âm, phía trên cánh cửa màu đen càng thêm âm u, để cho người ta nhìn kinh hồn bạc vía. Giờ phút này, tại xa xôi hậu phương một góc, ba thân ảnh lén lén lút lút xuất hiện, đang hướng về hắc sắc tế đàn phương hướng nhìn lại, cái này ba thân ảnh không là người khác, chính là giết sạch thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông đệ tử về sau hai người một chó. Băng đảo môn hộ mở ra, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không trực tiếp đi qua? Hàn Diễn mở miệng nói ra, ngươi ngốc a, hiện tại đi qua, lập tức liền bị xé nát. Nam Cung Vấn Thiên trừng Hàn Diễn liếc một chút, lúc này nói ra những lời này, đầu khẳng định bị con lừa đá. Vũ Thông cùng thượng quan gia tộc còn có vạn kiếm tông chiến linh cảnh thiên mới hận không thể ăn bọn họ thịt, hiện tại như là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, tại chỗ bị đánh chết đó là khẳng định, muốn lưu lại toàn thây đều lưu không được, hiện tại khẳng định không thể tới, chúng ta chờ một chút, chờ Tiểu Trần Tử xuất hiện. Đại Hoàng Cẩu nói ra, Tiểu Trần Tử đã tiến vào dung nham bên trong 3 ngày thời gian, đến bây giờ còn chưa hề đi ra, sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Hàn Diễn có chút lo lắng, không đơn giản hắn, loại tình huống này, liền liền Nam Cung Vấn Thiên cũng là có chút lo lắng, yên tâm đi, Tiểu Trần Tử có chân long chi hỏa hộ thể, thân thể mạnh mẽ, dung nham thương tổn không hắn, nếu như ta đoán không nói bậy, tiểu tử kia khẳng định là đạt được nham tương chi tâm, hiện tại đang luyện hóa, chờ hắn đi ra. Tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, liền Vũ Thông đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Đại Hoàng Cẩu gật gù đắc ý, hắn đối Giang Trần quá hiểu biết. Cổ lão hắc sắc bên dưới tế đàn phương, vũ khí bốc hơi, tất cả mọi người ngừng thở không nói lời nào. Làm sao bây giờ? Muốn nhanh đi ra ngoài, lại không đi ra lời nói, môn hộ chỉ sợ cũng phải đóng lại. Thượng quan Nhất Long mở miệng nói ra, ta đi trước. Vũ phủ bên trong một thiên tài thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên tế đàn. Trong chớp mắt tiến vào cánh cửa màu đen biến mất không thấy gì nữa, này cánh cửa màu đen lắc động một cái, sau đó khôi phục như lúc ban đầu, không có việc gì a, đây chính là cùng nhau đi ra khỏi băng đảo môn hộ mà thôi, chúng ta cũng đi thôi, có người xung phong, tiếp xuống người liền nhiều, từng cái thân ảnh hướng về cánh cửa màu đen đánh tới, sau đó biến mất không thấy gì nữa, trước sau vẻn vẹn mấy phút, băng đảo bên trong sở hữu thần đan cảnh tu sĩ toàn bộ đạp vào hắc sắc tế đàn rời đi. Vũ Thông cùng thượng quan gia tộc còn có Vạn Kiếm tông nhân ánh mắt còn tại hướng về dung nham phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi đó một mảnh yên tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Thế tử, Giang Trần khẳng định là chết ở bên trong. Lăng Độ mở miệng nói ra, chỉ là đáng tiếc này hoàng giả chi binh. Thượng quan Nhất Hoàng lắc đầu, mẹ, này hai tên gia hỏa còn có đáng giận chó còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ muốn ở chỗ này lại đợi 100 năm sao? Thượng quan Nhất Long mắng một tiếng, lần này băng đảo chi hành có thể nói là vô cùng biệt khuất, bọn họ mang đến sở hữu thiên tài đều bị giết, bao quát Vạn Kiếm Tông ở bên trong, chỉ còn lại mấy người bọn hắn chiến linh cảnh cao thủ, dạng này tổn thất lớn, liền hung thủ đều không có tìm được, nếu như cứ như vậy trở về lời nói, bọn họ căn bản không có biện pháp bàn giao, nói không chừng còn phải bị gia tộc và tông môn trừng phạt. Ha ha, các ngươi tiếp tục chờ đi, ta xem bọn hắn là sẽ không trở về. Vũ Lãng cười lớn một tiếng, quay người biến mất tại trong cánh cửa màu đen. Ta Vũ Thông một mặt vẻ lo lắng, trong lòng vô cùng biệt khuất, ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua bình tĩnh dung nham mặt ngoài, còn có rỗng kết hậu phương, sau đó nói, đi thôi, Giang Trần chỉ sợ chết thật tại dung nham bên trong, về phần ba tên kia, chúng ta đứng ở chỗ này, bọn họ tình nguyện ở chỗ này bị nhốt 100 năm, cũng không dám đi ra, không sai, bọn họ biết rõ đi ra liền là chết, chúng ta bây giờ rời đi băng đảo. Tại băng đảo bên ngoài chờ lấy, ba tên khốn kiếp kia khẳng định không cam tâm ở chỗ này bị nhốt 100 năm, liền nhất định sẽ tại sau cùng ra, đến lúc đó vẫn là chết. Vạn Kiếm Tông Dương Vân một mặt cười lạnh. Sau đó, Vũ Thông cái thứ nhất tiến vào hắc sắc cửa đá, Thượng quan Nhất Hoàng bọn người đi theo biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn rời đi băng đảo. Nguyên bản sao động mà hỗn loạn băng đảo nội bộ không gian, trong nháy mắt biến vô cùng an tĩnh, ba đạo thân ảnh còn như quỷ mị xuất hiện tại dung nham bên ngoài. Ầm ầm, hắc sắc tế đàn đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, phía trên môn hộ lắc lư càng thêm kịch liệt, bắt đầu biến có chút phai mờ, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ biến mất không thấy gì nữa một dạng. Nhìn, môn hộ sắp biến mất, tiểu trần tử tại sao vẫn chưa ra, nếu là ra không được lời nói, chúng ta liền muốn ở chỗ này bị nhốt bên trên 100 năm a. Hàn Diễn nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống xem một chút. Đại Hoàng Cẩu nói ra, tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nam Cung Vấn Thiên nói, lấy hắn cùng Hàn Diễn thực lực bây giờ, muốn đi vào đến dung nham bộ rõ ràng là không thể nào, nhưng Đại Hoàng Cẩu thân thể cực kỳ mạnh mẽ, lại thêm long mã huyết mạch, tiến vào dung nham bộ không có vấn đề. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng cự đại oanh minh thanh âm từ dưới nham tương mặt truyền ra, tiếp theo, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, theo hỏa trụ cùng nhau xông ra, còn có một thanh tinh mang bắn ra bốn phía trường kiếm, rít gào. Trường kiếm phát ra một tiếng bén nhọn minh khiếu, hai người một chó khiếp sợ không gì sánh nổi, lúc này ngẩng đầu đem ánh mắt rơi vào thanh trường kiếm kia phía trên, chỉ gặp thanh kiếm kia, chiều dài 7 thước, chiều rộng 5 ngón tay, toàn thân trên dưới tản ra sáng chói vô cùng quang huy, thân kiếm tùy ý rung động, liền có vô tận thần huy rơi xuống. Trường kiếm bản thân tản mát ra một cổ cao cao tại thượng khí tức, giống như áp đảo vạn trên thân kiếm, là tôn quý nhất tồn tại một dạng, thật là thần dị kiếm. Kiếm này đã đạt tới tuyệt phẩm đỉnh phong, nhưng lại cho người ta một loại vượt qua vạn kiếm tôn quý cảm giác, nhìn khí thế, chỉ sợ đủ để cùng đồng dạng vương giả chi binh chống lại. Nam Cung Vấn Thiên nhất thời liền bị thanh kiếm này hấp dẫn. Nương, cái này là một thanh cái thế thần binh a, chẳng lẽ là tiểu trần tử luyện chế bản mệnh chiến binh không thành? Đại Hoàng Cẩu cũng chấn kinh. Ha ha, đúng lúc này, liên tiếp tiếng cuồng tiếu từ dung nham phía dưới vang lên. Một đạo toàn thân tản ra hỏa quang thân ảnh giống như lợi kiếm một dạng xông ra, sau đó biến thành một cái tuấn lãng thiếu niên áo trắng, rít gào, cảm nhận được thiếu niên mặc áo trắng này khí tức, thanh trường kiếm kia lần nữa phát ra minh khiếu, vui sướng vây quanh thiếu niên quanh thân không ngừng đảo quanh, tràn ngập thân mật, cmn, tốt có linh tính kiếm, vậy mà có thể tự động nhận chủ. Nam Cung Vấn Thiên càng thêm giật mình, kiếm này tên là Thiên Thánh Kiếm, ta bản mệnh chiến binh. Giang Trần mang trên mặt sáng chói nụ cười. Hắn một phát bắt được Thiên Thánh Kiếm chui kiếm, trong lòng vui vẻ đạt tới một cái đỉnh điểm. Hiện tại Thiên Thánh Kiếm, chẳng qua là tuyệt phẩm đỉnh phong chiến binh, này hai đoạn Thiên Thánh trong kiếm tuy nhiên ẩn chứa đại thánh pháp tắc, nhưng lấy Giang Trần hiện tại tu vi, căn bản là không có cách vận dụng, chỉ có thể vận dụng Thiên Thánh Kiếm bản thân lực lượng, dù vậy, cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Bình thường tuyệt phẩm chiến binh, ở trên trời thánh kiếm trước mặt, cái kia chính là cẩu thí, liền chó không bằng cái rắm. Liền hiện tại Thiên Thánh Kiếm, uy đủ sức để cùng đồng dạng vương giả chi binh chống lại, uy lực thậm chí càng hơn, mà lại, Thiên Thánh Kiếm cùng Giang Trần bản mệnh tương liên, về sau hội theo Giang Trần tu vi mà không ngừng tăng lên cấp bậc, chờ Giang Trần tấn thăng chiến vương về sau, Thiên Thánh Kiếm lập tức tấn thăng làm vương giả chi binh. Đây là bởi vì mặt khác năm khúc tàn kiếm không có tìm được nguyên nhân, nếu như toàn bộ tìm tới lời nói, Thiên Thánh Kiếm liền nhưng chân chính đạt được trọng sinh. Tiểu Trần Tử, trên người ngươi phát ra khí tức thật mạnh a, ngươi bây giờ tu vi gì? Nam Cung Vấn Thiên cảm nhận được Giang Trần thân thể bên trên tán phát ra khí tức, ngay cả mình đều cảm thấy khủng bố. Ta được đến Nham Tương Chi Tâm, hiện tại tu vi đã là thần đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách chiến linh cảnh cách xa một bước, tăng thêm trong tay của ta thanh kiếm này, này Vũ Thông nếu là chọc ta, giết không tha. Giang Trần toàn thân trên dưới đều tản ra không gì sánh kịp tự tin. Biến thái, hai người một chó trăm miệng một lời nói ra, làm là chân chính yêu nghiệt nhân vật, bọn họ rất ít bội phục người, bởi vì bọn hắn bản thân đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng Giang Trần tồn tại nhưng lại làm cho bọn họ không thể không bội phục, lấy thần đan cảnh tu vi liền có thể chém giết chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, dạng này chiến lực, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có được. Tiểu Trần Tử, ngươi đạt được món kia hoàng giả chi binh đoạn kiếm đâu? Hàn Diễn hiếu kỳ hỏi, đã dung nhập vào thiên thánh trong kiếm, ta lợi dụng mấy trăm kiện chiến binh, còn có tại Cực Nhạc đảo đạt được này một đoạn vương giả chi binh mảnh vỡ, dung hợp này kiếm gãy, chế tạo ra bản mệnh chiến binh, cũng là thanh này thiên thánh kiếm, đánh đâu thắng đó, sắc bén không thể đỡ. Giang Trần nói ra, hai người một chó đồng thời kinh hô một tiếng, mấy trăm kiện chiến binh chế tạo ra một kiện mới chiến binh đến, cái này nên nhiều đại thủ bút a, càng để cho người kinh dị là, Giang Trần lại còn có luyện chế chiến binh năng lực, gia hỏa này còn có cái gì là không tinh thông, bố khỉ. Một kiện hoàng giả chi binh mảnh vỡ tăng thêm một kiện vương giả chi binh mảnh vỡ, lại thêm mấy trăm kiện chiến binh chế tạo ra một thanh chiến binh đi ra, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Đại hoàng cẩu cũng nhịn không được mở miệng nói ra, thủ bút này thực sự quá lớn, muốn là người bình thường, đem những vật này cho hắn đều dung hợp không ra một kiện chiến binh, Giang Trần liền có dạng này bản sự, không phục không được a. Ầm ầm, hắc sắc tế đàn chấn động càng thêm kịch liệt, phía trên cánh cửa màu đen càng phai mờ đứng lên. Mắt thấy là phải biến mất không thấy gì nữa, đi mau, môn hộ sắp biến mất, Hàn Diễn kinh hô một tiếng, không nghĩ tới băng đảo môn hộ đã mở ra, Vũ Thông bọn họ cũng đã ra, chúng ta hiện tại lập tức rời đi. Giang Trần thu hồi thiên thánh kiếm, hướng về hắc sắc tế đàn bay đi, trong nháy mắt, ba người một chó liền đến bên trên tế đàn. Tiểu Trần Tử, Vũ Thông bọn họ khẳng định chờ ở bên ngoài lấy chúng ta đây, một hồi phải cẩn thận một chút, Nam Cung Vấn Thiên đề bạc nói, không sao. Bọn họ chọc ta, cũng là bọn họ tận thế, đi thôi, Giang Trần nói, hướng về cánh cửa màu đen bay đi, đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào cánh cửa màu đen bên cạnh này một tòa cự đại trên bàn quay, nhãn quan nhịn không được rung lên, nơi này lại có một cái truyền tống trận, bất quá truyền tống trận này nhìn thật lâu không có bị người dùng qua, cũng không biết có thế không thể sử dụng, a, trong truyền tống trận lòng có một cái rãnh kính, giống như đồng bài, Giang Trần ánh mắt rơi vào này cổ lão truyền tống trận phía trên. Nhìn thấy trong truyền tống trận trung tâm, vậy mà xuất hiện một cái cùng đồng bài giống như đúc rãnh kính, cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến trong tay đồng bài. Không có ai biết trong tay hắn còn có một khối đồng bài, khối này đồng bài cùng trước đó mở ra cổ tháp chính khối đồng bài cũng không giống nhau, bởi vì khối này đồng bài là mặt khác chính khối đồng bài dung hợp kết quả, hiện tại xem ra, nói không chừng cùng truyền tống trận này có quan hệ. Tiểu Trần Tử, đi nhanh đi, này phá luân bàn có cái gì tốt nhìn, môn hộ phải đóng lại. Hàn Diễn thúc giục một tiếng, Giang Trần cái này mới phản ứng được, chỉ thấy trước mắt môn hộ kịch liệt đung đưa, đã phai mờ tới cực điểm, sau một khắc liền muốn biến mất không thấy gì nữa, nếu như môn hộ biến mất lời nói, bọn họ liền không có cách nào đi ra nơi này, muốn ở chỗ này buồn ngủ bên trên 100 năm, đi. Giang Trần ánh mắt rời đi truyền tống trận, thân thể nhoáng một cái biến mất tại trong môn hộ, đã không có thời gian, đồng bài cùng truyền tống trận chỉ có thể có cơ hội lại nghiên cứu. Đối với trong tay đồng bài, Giang Trần vẫn cảm thấy thật không đơn giản, khẳng định còn sẽ có chỗ đại dụng. Ba người một chó đồng thời tiến vào cánh cửa màu đen, tại bọn họ tiến vào môn hộ tiếp theo trong nháy mắt, cánh cửa màu đen liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắc sắc tế đàn cũng đình chỉ lắc lư, toàn bộ băng đảo nội bộ không gian lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ba người một chó bị một cổ không gian đại lực cho bắn ra đến, lúc này vận chuyển nguyên lực ổn định thân thể, lúc này mới phát hiện bọn họ ở chỗ đó phương. Lại nhưng đã thoát ly ở nước ngoài, đến vô tận hải vực bên ngoài một mảnh hoang mạc phía trên, phía sau nơi nào còn có băng đảo bộ dáng, chỉ là một mảnh yên tĩnh mặt nước a. Trước đó đi ra người đều còn không có rời đi, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bốn thân ảnh, không ít người sắc mặt lúc này biến đổi, là Giang Trần bọn họ, Giang Trần vậy mà không chết, lần này lại có trò vui nhìn. Bọn họ xong, Vũ Thông cùng Thượng quan gia tộc còn có Vạn Kiếm tông nhân liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn đâu, lần này nhất định phải chết không có chỗ chôn. Bất quá này Giang Trần mệnh thật đúng là đại xuất kỳ a, tại dưới nham tương mặt trọn vẹn đợi 3 ngày, vậy mà đều không chết, thật sự là kỳ tích. Không ít người đều khiếp sợ không thôi, lúc đầu rất nhiều người đều cùng Vũ Thông bọn họ một dạng, cho rằng Giang Trần đã chết tại dưới nham tương mặt, bọn họ sở dĩ còn không có rời đi, là bởi vì Vũ Thông bọn người ở tại chờ lấy Hàn Diễn ba người bọn hắn, chờ lấy nhìn một trận trò vui, không nghĩ tới Giang Trần cũng đi theo ra. Giang Trần, mạng ngươi thật đúng là lớn, lại còn sống, rất tốt, đem hoàng giả chi binh mảnh vỡ giao ra, bản thế tử sẽ xem xét để ngươi chết thống khoái, không phải vậy lời nói, để ngươi chết không có chỗ chôn. Vũ Thông mở miệng uy hiếp, nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, hắn chẳng những không có mảy may thất vọng, ngược lại vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn muốn tự tay giết chết Giang Trần, tài năng vãn hồi chính mình mặt mũi. Mặt khác, hoàng giả chi binh còn tại Giang Trần trong tay, đây chính là trân quý nhất bảo bối, chính mình nhất định phải đạt được, chờ lấy về cống hiến cho hoàng thượng, tất nhiên sẽ nhận cẩn trọng khen thưởng. Vũ Thông, ta không muốn cùng Thánh Vũ Vương Triều là địch, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc ta, bởi vì ngươi thế tử thân phận, ta không có chút nào quan tâm. Giang Trần một mặt lạnh lùng, đây là hắn sau cùng nhắc nhở, nếu như Vũ Thông không biết cốt xấu lời nói, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Ha ha, Giang Trần, ngươi thực sự quá khôi hài, đây là bản thế tử nghe được buồn cười nhất trò cười, ngươi một cái tiểu tiểu lâu nghĩ, dựa vào cái gì cùng bản thế tử đấu, ta để ngươi lập tức quỳ xuống. Vũ Thông hét lớn một tiếng, hắn phải dùng chính mình chí cao vô thượng quyền uy cùng thân phận tới áp chế Giang Trần. Hắn muốn để Giang Trần hoàn toàn thần phục tại chính mình dưới chân, đó là một loại vô pháp ngôn ngữ khoái cảm, hắn phải dùng loại này phách lối phương thức biểu hiện chính mình thế tử thân phận cao quý. Vũ Thông, với, lấy thân phận của ngươi ức hiếp một cái tán tu, để cho người ta chế giễu. Vũ Lãng mở miệng nói ra, Vũ Lãng, bản thế tử hôm nay tất sát Giang Trần, ngươi nếu là lại dám ngăn trở, ta cùng ngươi không chết không thôi. Vũ Thông dùng ngón tay hướng Vũ Lãng, xem bộ dáng là khí hỏng. Từ băng đảo bên trong Vũ Lãng vẫn giữ gìn Giang Trần, cùng mình đối nghịch, hiện tại đi ra còn đứng ở Giang Trần phía bên kia, cái này khiến hắn quá thật mất mặt, thế tử thân phận tôn quý, nhưng cũng muốn suy tính một chút chúng ta Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm tông tâm tình đi, bởi vì trước mắt cái này bốn người, chúng ta hai đại thế lực tổn thất bao nhiêu tinh anh, thế tử không giúp đỡ cũng coi như, hiện tại còn muốn trợ giúp địch nhân đến đối trả cho chúng ta, chẳng lẽ là thế tử trong mắt, tại Thánh Vũ Vương Triều trong mắt. Chúng ta Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm tông địa vị, còn không bằng một cái Giang Trần sao? Thượng quan Nhất Hoàng mở miệng nói chuyện, lời này là nói với Vũ Lãng, Vũ Lãng một mực giữ gìn Giang Trần bọn họ, dạng này Thượng quan Nhất Hoàng bọn họ đã sớm nhìn không được, nếu như không phải cố kỵ Vũ Lãng thân phận, đoán chừng sớm liền trở mặt. Không sai, chúng ta Vạn Kiếm tông hôm nay chính là muốn cùng trước mắt cái này bốn cái không chết không thôi, nếu như thế tử trong mắt không có chúng ta Vạn Kiếm tông cùng Thượng quan gia tộc lời nói, xin mời ra tay với chúng ta đi, chúng ta đứng ở chỗ này tuyệt đối không hoàn thủ. Vạn Kiếm tông Dương Vân cũng nhìn về phía Vũ Lãng, Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm tông thiên tài toàn bộ nhìn về phía Vũ Lãng. Vũ Lãng nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, tình huống trước mắt là hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy, bởi vì Giang Trần đắc tội không đơn thuần là Vũ Thông một cái, còn có Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm tông, Kiếm Châu cái này hai đại cự đầu, liền xem như Thánh Vũ Vương Triều, cũng không thể không quan tâm. Thượng quan gia tộc gia chủ cùng Vạn Kiếm tông tông chủ thế nhưng là đã từng tự mình nhận qua đương kim hoàng thượng tự mình tiếp đãi nhân vật, liền liền hắn lão tử cửu hoàng gia đều phải cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn, chính mình mặc dù là cái thế tử, nhưng còn chưa tới hoàn toàn không đem cái này lưỡng đại thế lực để ở trong mắt trình độ bên trên. Xem ra Vũ Lãng thật khó khăn, hắn nhất tâm muốn trợ giúp Giang Trần, nhưng bây giờ Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm tông nhân nổi lên, coi như hắn là thế tử. Cũng không thể không đem cái này hai đại cự đầu để ở trong mắt. Đúng vậy a, Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm tông lần này tổn thất quá lớn, Cực Nhạc ở trên đảo người liền toàn bộ chết, hiện tại tiến đến tuổi trẻ thiên tài cũng toàn bộ chết, bọn họ nhất định phải giết chết Giang Trần, nếu như Vũ Lãng ở thời điểm này lại ngăn cản lời nói, cái kia chính là công nhiên cùng lưỡng đại thế lực là địch, chỉ sợ Vũ Lãng không tiện nhúng tay, Thượng quan gia tộc gia chủ cùng Vạn Kiếm tông tông chủ đều không phải là dễ trêu người. Cửu hoàng gia đều phải cho bọn hắn mặt mũi, huống chi là Vũ Lãng một cái thế tử, không ít người đều âm thầm nghị luận lên, rất rõ ràng, hiện tại Vũ Lãng chính lâm vào tình cảnh lưỡng nan, hắn nhất tâm muốn bảo vệ Giang Trần, nhưng tình huống trước mắt, để hắn không thể không rời khỏi trận này tranh chấp. Thế tử Tình Giang Trần Lĩnh, chuyện hôm nay Tình xem ra là vô pháp thiện, đã như vậy, vậy liền dùng thực lực nói chuyện. Thế tử nhiều lần xuất thủ tương trợ, Giang Trần cực kỳ tranh thủ thời gian, bất quá bây giờ, xin mời thế tử không nên nhúng tay, Tĩnh Lâm vào tình cảnh lưỡng nan, ta cùng thượng quan gia tộc còn có Vạn Kiếm Tông ân oán, liền từ chính chúng ta đến giải quyết. Giang Trần đối Vũ Lãng ôm một cái quyền, hắn đã đoán được Vũ Lãng thân phận, Vũ Lãng lão tử, đương kim cửu hoàng gia, rất có thể cũng là võ chính, Vũ Lãng nhiều lần trợ giúp chính mình, khẳng định cũng là nhận võ cửu chỉ làm, phần tình nghĩa này Giang Trần yếu lĩnh, nhưng tình huống trước mắt, chính mình lại không thể để Vũ Lãng lâm vào tình cảnh lưỡng nan, phản chính tự mình cùng thượng quan gia tộc còn có Vạn Kiếm Tông ở giữa ân oán không cách nào hóa giải, giết nhiều như vậy, cũng không kém trước mắt mấy cái này. Tốt, Giang Trần, ngươi nói lời này coi như cái đàn ông, liền để ta thượng quan nhất hoàng nhìn xem ngươi đến tột cùng có thủ đoạn lợi hại gì. Thượng quan nhất hoàng hét lớn một tiếng, chỉ cần Vũ Lãng không nhúng tay vào, Giang Trần liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, thượng quan nhất hoàng người đầu tiên xuất thủ, cả người hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về Giang Trần sát khí, hắn sát khí ngút trời, trong tay thêm ra một cây đại đao, từ trên xuống dưới, xem ra liền hư không đều có thể cho bổ ra, đối Giang Trần vào đầu liền chém xuống tới, toàn bộ quá trình đều nhanh đến cực hạn, nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ liền phản ứng thời cơ đều không có, lập tức liền muốn bị thượng quan nhất hoàng nhất đao chém thành hai khúc. Cái này thượng quan nhất hoàng thực lực, so thượng quan nhất long còn muốn cường hoành hơn một số, nhưng cùng hiện tại Giang Trần so ra, chênh lệch thực sự không phải một điểm hai điểm, 4.500 đầu long văn, vẻn vẹn thân thể liền có thế tùy ý bộc phát ra 4.500 vạn cân khoảng cách, coi như một ngọn núi đều có thể cho đánh nát. Xoát, Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay, tự hồ cảm nhận được Giang Trần chiến ý, thiên thánh kiếm nhảy lên kịch liệt đứng lên, thân kiếm truyền đến vô cùng vui sướng tâm tình. Thiên thánh kiếm bản thân liền là một thanh sát lục chi kiếm, một đời trước đi theo Giang Trần Nam Chinh Bắc Chiến, không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi, bây giờ yên lặng 100 năm, hiện tại lần nữa cùng Giang Trần kề vai chiến đấu, đã không nhịn được muốn uống máu, hôm nay liền dùng những thiên tài này máu tươi, tế luyện kiếm trong tay của ta. Giang Trần sát khí ngang dọc, thiên thánh kiếm trọng sinh, cái này là một thanh sát lục chi kiếm, liền muốn dùng máu tươi đến tế luyện, tặng phiếu đề cử bút mát, một kiếm ra, kiếm khí tung hoành. Giang Trần đưa tay cũng là một kiếm, không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm, lại nhanh đến cực hạn một kiếm, phản phất là trên thế giới nhanh nhất kiếm, chỉ lưu lại một đạo ảo ảnh mà thôi. Khanh, thiên thánh kiếm trảm tại thượng quan nhất hoàng trên đại đao, chỉ nghe khanh một tiếng, đại đao xoạt xoạt vỡ thành hai nửa, thiên thánh kiếm xuất, thùy giữ tranh phong, hoa, chỉ một kiếm, toàn trường xôn xao, không người không sợ hãi, tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn chằm chằm Giang Trần kiếm trong tay. Giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, thượng quan nhất hoàng trực tiếp kinh hô một tiếng, trong lòng của hắn trực tiếp nổi lên sóng to gió lớn, quá khiếp sợ, trong tay mình đại đao, thế nhưng là một thanh thật tuyệt phẩm chiến binh, cho dù không phải tuyệt phẩm trung thượng đẳng tồn tại, nhưng tối thiểu cũng là tuyệt phẩm chiến binh a. Tuyệt phẩm chiến binh là khái niệm gì? Đó là chiến linh cảnh cao thủ mới có tư cách sử dụng, nhưng bây giờ, cường đại tuyệt phẩm chiến binh, bị đối phương một kiếm chém thành hai nửa, này đến cái gì kiếm? Đơn giản cũng là thần binh lợi khí a. Lão thiên, Giang Trần kiếm trong tay đến cái gì đường đi, không khỏi quá kinh khủng một số đi. Nghịch thiên, tuyệt phẩm chiến binh đều bị trực tiếp phá hủy, chẳng lẽ trong tay hắn là vương giả chi binh hay sao? Không có khả năng, toàn bộ Đông Đại Lục mới có mấy cái chiến vương cao thủ, mà lại đều tại Thánh Vũ Vương Triều bên trong. Giang Trần trong tay tuyệt đối sẽ không có vương giả chi binh, nhưng thanh kiếm này thực sự quá kinh khủng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, thần binh lợi khí a, một kiếm hủy diệt tuyệt phẩm chiến binh, kiếm này đến có bao nhiêu đáng sợ. Không ít người đều kinh hô lên, dạng này tràn diện thực sự quá rung động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, căn bản không thể tin tưởng. Thượng quan nhất hoàng, chịu chết đi. Giang Trần hét lớn một tiếng, cánh tay hắn rung động, đối thượng quan nhất hoàng cũng là một kiếm chém ra, đồng dạng là nhanh như thiểm điện một kiếm, trong chớp mắt liền đến thượng quan nhất hoàng phụ cận. Nhắm ngay thượng quan nhất hoàng mi tâm, thượng quan nhất hoàng kinh hãi, không ngờ rằng Giang Trần chiến lực vậy mà như thế cường hãn, tùy tiện bạo phát đi ra khí thế, đều bị người có một loại tim đập nhanh cảm giác, trước mắt một kiếm này, càng là bị hắn cực đại nguy cơ cảm giác, lúc này không dám thất lễ, vội vàng tại bên ngoài thân bên ngoài tế ra một tầng nguyên lực phòng ngự tráo, đem trong tay mình còn sót lại một đoạn đoạn đao cản trước người. Khanh, một kiếm, đoạn đao bị trực tiếp đâm xuyên. Phốc, kiếm thế không giảm, hủy diệt thượng quan nhất hoàng nguyên lực phòng ngự tráo, thổi phù một tiếng đâm vào thượng quan nhất hoàng mi tâm. Một kiếm này, từ thượng quan nhất hoàng mi tâm đâm vào, từ hắn sau đầu xuyên ra. Thượng quan nhất hoàng há hốc mồm, cũng rốt cuộc nói không ra lời, hắn sinh cơ nhanh chóng xói mòn, trong mắt hào quang nhanh chóng tan rã biến mất, tại tối hậu quang đầu, hắn trong mắt lộ ra thần sắc, bao hàm hoảng sợ cùng không cam lòng, càng nhiều là thật không thể tin, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lấy chính mình chiến lực, vậy mà lại chết tại một cái thần đan cảnh trong tay, mà lại là không có chút nào đánh trả chi lực, một chiêu miểu sát, phốt, Giang Trần quất ra thiên thánh kiếm, tiện tay vẫy vẫy trên thân kiếm máu tươi, thượng quan nhất hoàng thân thể thuận thế ngã xuống đất, máu tươi từ hắn mi tâm không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, người đông tấp nập tràn diện, trong lúc nhất thời vậy mà không ai nói ra lời, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy nằm trên mặt đất thượng quan nhất hoàng, trong mắt trừ rung động bên ngoài, còn có nồng đậm sợ hãi, liền liền Hàn Diễn cùng Nam Môn Vấn Thiên đều chấn kinh há to mồm, bọn họ nghĩ đến Giang Trần hội rất mạnh. Nhưng cũng không có nghĩ đến mạnh mẽ đến loại trình độ này, phải biết, đối thủ thế nhưng là Thượng quan nhất hoàng A, Thượng quan gia tộc khó gặp khoáng thế kỳ tài, vậy mà liền dạng này bị nhẹ nhõm miểu sát, cái này thực sự quá rung động, mà lại, cái kia thanh thiên thánh kiếm càng thêm biến thái, tuyệt phẩm chiến binh ở đây thân kiếm trước, liền giống với bả đậu một dạng, trừ phi là tuyệt phẩm chiến binh bên trong thượng đẳng nhất tồn tại, mới có thể cùng thiên thánh kiếm chống cự, cũng chỉ là chống cự mà thôi. Thiên thánh kiếm phát ra uy lực, đã đủ để cùng vương giả chi binh sánh ngang. Vũ Lãng khẽ nhếch miệng, lúc này mới nghĩ đến Giang Trần trước đó vì sao không lĩnh chính mình tình, nguyên lai người ta thực lực như thế cường hãn. Ngày đó cửu hoàng gia cao thủ hắn Giang Trần chính là gặp qua đệ nhất thiên tài, Vũ Lãng tâm lý còn có chút không phục, hiện tại thấy một lần, quả nhiên là không phục không được, tối thiểu nhất mình tại Giang Trần loại cấp bậc kia thời điểm, cùng ở giữa chênh lệch, cách xa vạn dặm, nhất hoàng ca. Thượng quan nhất long gào thét một tiếng, hắn đỏ bừng song mắt thấy Giang Trần, trường kiếm trong tay nắm ken két vang, nhưng không có dũng khí trực tiếp xông lên qua, Vạn Kiếm Tông ba người kia còn có áo xanh môn cái kia thiên tài cũng giống như vậy biểu lộ, bọn họ trước đó đều kêu gào muốn giết Giang Trần, nhưng bây giờ tự hồ cũng mất đi dũng khí, kế tiếp, là ai? Giang Trần giơ tay lên trung kiếm, nhắm ngay đối diện mấy người, hừ. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi tu vi lại có lớn như thế tiến bộ. Xem ra ngươi đạt được nham tương chi tâm, Vũ Thông lạnh hừ một tiếng, lúc này, cũng chỉ có hắn xuất thủ, mới có thể áp chế Giang Trần, không sai, ngươi còn không tính đần, Giang Trần nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, không thể không thừa nhận, ngươi là bản thế tử gặp qua biến thái nhất người, bất quá coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thần đan cảnh, ngươi có thể giết thượng quan nhất hoàng, nhưng đối đầu với bản thế tử, cũng chỉ có bó tay liền chết phần, Vũ Thông lớn tiếng nói. Vậy ngươi liền xuất thủ thử nhìn một chút, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi dám ra tay, ta liền dám giết ngươi. Giang Trần một mặt lạnh lùng, hắn hiện tại cũng không muốn cùng Thánh Vũ Vương Triều là địch, dù sao Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông cái này hai đại cự đầu đã với đầu mình đau, nếu như lại thêm một cái khủng bố Thánh Vũ Vương Triều lời nói, chính mình thời gian còn thế nào qua, nhưng cái này Vũ Thông hùng hổ dọa người, mà lại không biết tốt xấu, không biết tiếng thối, chính mình một khi xuất thủ. Là tuyệt đối sẽ không khách khí, Dương Vân, Lăng Độ, cái này Giang Trần giao cho bản thế tử, các ngươi đi giết này ba cái, Vũ Thông sắc mặt phát lạnh, đối Dương Vân mấy người mở miệng nói ra, được, mấy cái người khí thế chấn động, ánh mắt khóa chặt Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có Đại Hoàng Cẩu, bọn họ đánh bất quá Giang Trần, nhưng đối phó với cái này ba cái, hoàn toàn không nói chơi, xoát, mà liền tại những người kia vừa dứt lời, Giang Trần liền như quỷ mị xuất thủ. Tốc độ của hắn coi là thật nhanh đến cực hạn, liền cho đối thủ phản ứng thời cơ cũng không cho, hoặc là nói, đối phương căn bản không có ngờ tới Giang Trần chọn ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ nổi lên. Phốc phốc, thiên thánh kiếm dập dần, thổi phù một tiếng liền xuyên thủng Dương Vân thân thể, chiến linh cảnh sơ kỳ nhân vật thiên tài, tại Giang Trần trước mặt quả nhiên là không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, giết huynh đệ của ta, chết, Giang Trần lời nói vô cùng băng lãnh, kiếp trước hắn cô tịch một người. Làm cả một đời võ si, một thế này, hắn muốn sống ra nam nhân phong thái, hắn đối bên cạnh mình mỗi người đều vô cùng trân quý, sông chấn động hải phụ tử tình, khói thần vũ luyến tình, Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Nam Cung Vấn Thiên tình huynh đệ, bọn họ đều là Giang Trần sinh mệnh trọng yếu nhất người, bất cứ thương tổn gì bọn họ hoặc là ý đồ muốn giết hại bọn họ người, Giang Trần đều sẽ không bỏ qua, cho nên, Dương Vân cái thứ nhất chết, cảm thụ được trong cơ thể mình chính đang không ngừng trôi qua sinh cơ, Dương Vân mới ý thức tới đắc tội dạng này một cái yêu nghiệt, là đáng sợ cỡ nào một việc, trong mắt của hắn tràn ngập sợ hãi, một người chỉ có chánh thức mặt sắp tử vong thời điểm, mới sẽ biết tử vong là đáng sợ cỡ nào một sự kiện, hỗn trướng, dám ở bản thế tử trước mặt giết người. Vũ Thông gào thét một tiếng, hắn vừa mới đối Dương Vân phát ra chỉ lệnh, Giang Trần liền đem Dương Vân cho giết, cái này để cho mình quá thật mất mặt, chính mình đường đường thế tử, chiến linh cảnh trung kỳ vô thượng cao thủ, thậm chí ngay cả dưới tay mình đều bảo hộ không, cái này bản thân liền là một loại châm chọc. Oanh, Vũ Thông ầm vang đánh ra nhất chưởng, sáng chói vô cùng đại thủ bị biến hóa ra, giống như một tòa núi lớn một dạng, hướng về Giang Trần liền áp xuống tới. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thiên thánh kiếm hướng lên chém tới, xoẹt một tiếng liền đem bàn tay to kia trực tiếp chém thành hai nửa, còn giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm, quá kinh khủng, quá sắc bén, có mạnh mẽ hơn nữa công kích cũng đỡ không nổi Giang Trần một kiếm. Hỗn Nguyên Kim Cương Chưởng, Vũ Thông tóc đen khoa trương, lần nữa chợt quát một tiếng, hắn từ trên xuống dưới, đối Giang Trần lần nữa đánh ra nhất chưởng, đỏ bàn tay lớn màu vàng ống mang theo vô tận uy thế từ trên không nhảy đè xuống. Liền để ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu đi, Chân Long Đại Thủ Ấn. Vũ Thông cường đại trực tiếp kích thích Giang Trần đấu chí, lúc này thu hồi Thiên Thánh Kiếm, thi triển Chân Long Đại Thủ Ấn, hướng về Vũ Thông Hỗn Nguyên Kim Cương Chưởng va chạm mà đi. Ầm ầm, hai đại dữ dội chiến kỹ lẫn nhau đụng vào nhau, đem cái này một mảnh hoang mạc đều cho đánh rung chuyển, hư không chấn động, khắp nơi đều bị xé nứt ra một đầu lỗ hổng, khói đặc cuồn cuộn. Tất cả mọi người đang kinh hãi, không có cách nào không kinh hãi. Giang Trần biểu hiện để cho người ta mở rộng tầm mắt, một cái thần đang cảnh đỉnh phong nhân vật, vậy mà có thể cùng một cái chiến linh cảnh trung kỳ thiên tài đánh hôn thiên ám địa, vô phong khởi lãng. Vũ Thông trong lòng cũng là cực kỳ rung động, không nghĩ tới Giang Trần tiến bộ vậy mà như thế nhanh chóng, xem ra nham tương chi tâm mang đến cho hắn chỗ tốt là cự đại, dạng này Vũ Thông tâm lý sinh ra ghen ghét đến, lúc này lần nữa chợt quát một tiếng, hô hô, vô hình thủy triều mênh mông cuồn cuộn. Mang ra đều là mạnh mẽ công kích chi lực, hướng về Giang Trần cuốn tới, giao long cửu sát, Giang Trần khí thế như hồng, chiến ý vô song, sắc bén không thể đỡ, thể nội giao long huyết mạch bắt đầu nói cho vận chuyển lại, lần này, hắn trực tiếp đánh ra năm đầu khoảng không giao long, đem Vũ Thông công kích quấy vỡ nát. Một bên khác, Vạn Kiếm Tông Lăng Độ cùng Thượng Quan Nhất Long nhìn nhau, mang theo Từ Sản còn có một cái khác áo xanh môn thiên tài, hướng về Hàn Diễn ba người liền liền tiến lên, muốn chết. Giang Trần trong mắt bắn ra băng lãnh sát ý, hắn vẫn luôn chú ý đến Lăng Độ mấy người, gặp muốn đối Hàn Diễn ba người xuất thủ, lúc này giận dữ không thôi. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, như thiểm điện hướng về Hàn Diễn bên kia phóng đi, lại bị Vũ Thông cản trước người. Ngươi địch nhân là bản thế tử, ba người bọn hắn chết chắc, ta nhìn ngươi như thế nào cứu. Vũ Thông một mặt cười lạnh, thật sao? Giang Trần cười lạnh, hắn thân thể chấn động, chính cái giống như đúc Giang Trần đồng thời xuất hiện tại Vũ Thông trước mặt. Vũ Thông chỉ cảm thấy hoa mắt, không ngờ tới Giang Trần còn có ngón này, chính mình trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp đánh giá ra cái nào là Giang Trần chân thân. Khi hắn kịp phản ứng lúc đợi, Giang Trần chân thân đã đến một bên khác, Lăng Độ bốn người sát khí ngút trời, mỗi trong tay người đều mang theo cường đại chiến binh, trong chớp mắt liền đến Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên phụ cận, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, muốn đem trước mắt này hai người này một chó trực tiếp giết chết. Bọn họ lúc đầu ý nghĩ là không cho trước mắt cái này ba cái chết như vậy sảng khoái, phải thật tốt dằn vặt đến chết, nhưng bây giờ Giang Trần quá cường thế, xem ra liền Vũ Thông đều không nhất định có thể đem giết chết, bọn họ phải thừa dịp lấy Vũ Thông dây dưa kéo lại Giang Trần tình huống dưới, đem trước mắt cái này ba cái nhanh chóng chém giết, không cho cơ hội thở dốc. Mà đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn cản tại mấy người phía trước, một đôi băng lãnh con ngươi, giống như khát máu độc xà một dạng. Để sát khí ngút trời mấy cái trong lòng người nhịn không được đánh run một cái, không tốt, Lăng Độ nói thầm một tiếng không tốt, lúc này dừng lại thân thể, xoay người chạy, trước mắt tên yêu nghiệt này quá cường đại Dương Vân cùng Thượng Quan Nhất Hoàng đều bị nhất kích tất sát, bọn họ gặp gỡ, không chút huyền niệm hội giống như Dương Vân hạ tràng, phốc phốc, đáng tiếc, Lăng Độ vẻn vẹn vừa xoay người sang chỗ khác, một thanh băng lãnh trường kiếm liền từ xuyên thủng thân thể của hắn. Lăng Độ cúi đầu nhìn lấy từ thân thể của mình đằng sau lọt vào, từ trước ngực đi ra trường kiếm, trong mắt vẻ kinh hãi, đạt tới cực điểm, lúc này kinh hô một tiếng, không, đáng tiếc, hết thảy đều muộn, từ hắn bắt đầu xuất thủ đối phó Hàn Diễn bọn họ một khắc này, mệnh vận hắn liền đã bị nhất định. Oanh, Thiên Thánh kiếm nhất chấn động, Hủy diệt tính kiếm khí trong nháy mắt đem Lăng Độ ngũ tạng lục phủ đều cho chấn vỡ, sau đó trực tiếp bị phá vỡ Lăng Độ thân thể, hóa thành một đoàn huyết vụ, để cho người ta kinh dị. Hỗn trướng, Vũ Thông đánh nát Giang Trần mặt khác tám đạo phân thân, nhìn thấy Lăng Độ chết thảm, lúc này giận dữ không thôi, Hỗn Nguyên Kim Cương Chưởng lần nữa thi triển, hướng về Giang Trần đánh tới. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện lần nữa chính bóng người, nhẹ nhõm đem Vũ Thông công kích tránh né rơi, đồng thời, hắn đã xuất hiện tại này thanh y môn thiên tài sau lưng, trường kiếm chấn động, tựa như linh xà một dạng đâm ra. Này thanh y môn thiên tài đã sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối, nhưng nghĩ tới Giang Trần thủ đoạn, còn có tay kia bên trong khủng bố kiếm, lúc này hoảng sợ vãi cả linh hồn, hắn tế ra bản thân sở hữu nguyên lực, toàn bộ quán thâu tới trong tay chiến binh phía trên, hướng lên trời thánh kiếm ngăn cản. Khanh, không có chút nào ngoài ý muốn, chiến binh ứng thanh mà đứt, vỡ thành hai đoạn, kiếm quang như rồng, không có chút nào lười biếng, đâm vào cái kia thiên tài thân thể, trường kiếm thuận thế vẫy một cái, từ thân thể người nọ xẹt qua, đem trảm vì làm hai nửa. Bốn một thiên tài chỉ còn lại có Vạn Kiếm Tông Từ Sản còn có Thượng Quan gia tộc Thượng Quan Nhất Long, tất cả mọi người chết tại Giang Trần trong tay, không có nửa điểm đánh trả chi lực, Từ Sản cùng Thượng Quan Nhất Long giờ phút này hoàn toàn dọa sợ, nơi nào còn có nửa điểm trước đó phách lối, Giang Trần đáng sợ đã hoàn toàn vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết, không có cách nào chiến đấu, đây chỉ là một loại đơn phương đồ sát mà thôi. Xoát xoát, hai người hóa thành hai đạo quang ảnh phân biệt hướng về phương hướng khác nhau phóng đi, lúc này, không có cái gì đào mệnh trọng yếu, muốn chạy, lưu lại cho ta đi. Giang Trần quát lên một tiếng lớn, những người này một cái cũng không thể lưu, lưu lại đều là cự đại uy hiếp, Giang Trần không bình thường rõ ràng một sự thật. Hắn cùng Kiếm Châu lưỡng đại thế lực ở giữa ân oán đã vô pháp hóa giải, như là đã là không chết không thôi tử địch, vậy liền dứt khoát đem thiên cho chọc ra một cái lỗ thủng, một cái đều không buông tha. Giang Trần, ngươi giết nhiều người như vậy, đang còn muốn bản thế tử trước mặt giết người sao? Vũ Thông hoàn toàn phẫn nộ, hắn cảm thấy mình hôm nay mất mặt ném lớn, lấy chính mình tu vi, vậy mà vô pháp kiềm chế lại Giang Trần, để Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông tổn thất nhiều như vậy thiên tài. Khanh! Vũ Thông trong tay cũng nhiều ra một thanh mạnh mẽ chiến binh đến, đó là một thanh chừng dài khoảng một trượng bạc kích lớn màu trắng, tản mát ra băng lãnh u mang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, đại kích sát khí ngang dọc, hướng về Giang Trần liền chém tới, ta chính là muốn giết sạch bọn họ, ta nhìn ngươi có thế không có thể đỡ nổi. Giang Trần bất chấp, thiên thánh kiếm nhất đảng, hướng về Vũ Thông đại kích đập vào mà đi, đồng thời, hắn đánh ra lục dương huyền chỉ, hướng về chính đang liều mạng chạy trốn từ sản phóng đi. Lục căn hoàng kim cự chỉ trống rỗng xuất hiện, cấp tốc dung hợp thành một cây hủy diệt tính cực mạnh cự chỉ, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, vòng qua Vũ Thông, trong chớp mắt liền đuổi kịp chạy trốn bên trong Từ Sản. Hát, Từ Sản hét lớn, giơ tay lên bên trong chiến binh hướng về Lục Dương Huyền chỉ công kích mà đi. Đáng tiếc, hiện tại Từ Sản, cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, Lục Dương Huyền chỉ hạng gì mạnh mẽ, chính là viễn trình công kích lợi khí, coi như Từ Sản tế ra tuyệt phẩm chiến binh. Cũng căn bản ngăn cản không nổi, ầm ầm, này một phiến hư không đều bị đánh bạo ngược đứng lên, Từ Sản trong tay chiến binh trực tiếp bị Lục Dương Huyền chỉ cho bắn bay, hoàng kim cự chỉ còn như núi lớn từ trên người Từ Sản nghiền ép lên qua, tất cả mọi người liền nghe đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hoàng kim cự chỉ mang ra một mảnh huyết vụ, biến mất tại viễn không, lại một tên chiến linh cảnh thiên mới vẫn lạc, tất cả mọi người ngốc, trước mắt dạng này tràn cảnh giống như nằm mơ. Bọn họ căn bản không thể tin được đây là thật, những có thể đó đều là chiến linh cảnh vô thượng thiên tài A, toàn bộ Đông Đại Lục nhân tài kiệt xuất, Vũ Phủ Anh Kiệt, đối với người bình thường tới nói, bọn họ đều là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ có ngưỡng vọng, nhưng là hiện tại, những này lóa mắt Anh Kiệt lại bị người giống như nghiền sát con kiến hôi một dạng cho nghiền sát, không có chút nào đánh trả chi lực, khiến mọi người đột nhiên cảm thấy, chiến linh cảnh thiên mới, lại là như thế yếu ớt. Giang Trần Lục Dương Huyền chỉ giết chết Từ Sản, liền bị Vũ Thông hoàn toàn ngăn cản, vô pháp đưa ra tay đi giết cái cuối cùng Thượng Quan Nhất Long, nhưng ngay tại Giang Trần ra tay với Từ Sản thời điểm, Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Nam Cung Vấn Thiên liền đã xuất thủ, riêng là Đại Hoàng Cẩu, sau lưng mọc lên hai cánh, tốc độ đơn giản nhanh đến cực điểm, thời gian mấy hơi thở liền đuổi kịp đang cấp tốc chạy trốn Thượng Quan Nhất Long, chó chết, cút ngay cho ta, Thượng Quan Nhất Long sớm đã bị Giang Trần sợ mất mật. Một lòng nghĩ đào mệnh, nơi nào còn có báo thù tâm tư, giờ phút này nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu ngăn cản tại trước người mình, lúc này một kiếm liền chém tới, cạc cạc, Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, há mồm phun ra một đạo kim sắc quang trụ, hướng về Thượng Quan Nhất Long đánh tới, lấy hắn hiện tại tu vi, mặc dù có chút Long Mã huyết mạch, cũng không phải Thượng Quan Nhất Long đối thủ, bất quá Đại Hoàng Cẩu cũng không có nghĩ đến có thể đem Thượng Quan Nhất Long cho giết chết, hắn muốn làm chỉ là ngăn cản cùng dây dưa. Đại Hoàng Cẩu quá hiểu biết Giang Trần tính khí, Giang Trần bất động sát tâm làm theo đã, một khi động sát tâm, địch nhân liền hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào đối với mình có uy hiếp tồn tại, cho nên, cái này Thượng Quan Nhất Long nhất định phải chết, mà lại, dù sao đã giết nhiều như vậy, không kém cái này cái cuối cùng, ầm ầm, Đại Hoàng Cẩu thân thể bị Thượng Quan Nhất Long một kiếm cho đánh bay, bất quá hắn da dày thịt béo, thân thể cực độ mạnh mẽ. Dạng này chấn động đối với hắn một điểm thương tổn đều không thể tạo thành, mà cái này ngăn trở một chút, đằng sau Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên cũng hỏa tốc đuổi theo, hai người một chó hoàn toàn cản tại Thượng Quan Nhất Long phía trước, ngăn cản đường đi, các ngươi cái này ba tên hỗn đản, cũng dám ngăn trở ta. Thượng Quan Nhất Long vừa hướng trước mắt ba người rống to, một bên nhịn không được hướng về hậu phương xem chừng, gặp Vũ Thông đang cùng Giang Trần đánh hôn thiên ám địa, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng xem ra Vũ Thông muốn giết chết Giang Trần, cũng là một kiện căn bản chuyện không có khả năng, Giang Trần đạt được nham tương chi tâm về sau, đã trưởng thành đến bọn họ không có cách nào đối phó cấp độ, hiện tại muốn làm liền là mau trốn. Thượng Quan Nhất Long khí thế chấn động, cao cao cử khởi trong tay trường kiếm, đối Hàn Diễn ba cái liền trảm cái quá khứ, cuốn lấy hắn, không cần cùng hắn chính diện chống lại. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, hắn vạn hóa ngôi sao xích tản ra ngôi sao trạm lam sắc quang mang. Đánh ra một đạo cầu vòng tấm lụa, đối Thượng Quan Nhất Long trường kiếm liền công kích quá khứ, Hàn Diễn đánh ra một đầu hắc sắc ma long, Đại Hoàng Cẩu thi triển diệt hồn thần âm, hai người một chó liên thủ đối phó Thượng Quan Nhất Long một người. Nếu như là bình thường tổ ba người muốn lấy thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi đối phó Thượng Quan Nhất Long, này là căn bản không có khả năng, Thượng Quan Nhất Long tùy tiện duỗi ra một đầu ngón tay liền có thể đem bóp chết, nhưng Hàn Diễn ba cái cũng không phải bình thường thần đan cảnh hậu kỳ. Lấy bọn họ hiện tại chiến lực, bất kỳ một cái nào đều đủ để cùng đồng dạng chiến linh cảnh sơ kỳ chống lại, ba người liên thủ lời nói, đối phó Thượng Quan Nhất Long dạng này thiên tài cũng không e ngại, ầm ầm, một mảng lớn hoang mạc đều trở thành chiến trường, Giang Trần cùng Vũ Thông lợi dụng chiến kỹ so đấu, hai người đều muốn chính mình cường thế thủ đoạn thi triển đi ra, đánh khó phân thắng bại, nhìn vô số người kinh hồn bạc vía, quá mạnh, thực sự quá cường thế, cái này còn là người sao? Giang Trần tuyệt đối là ta gặp qua lớn nhất yêu nghiệt nhân vật, hắn vẫn chưa tới chiến linh cảnh A, vậy mà cũng có mạnh mẽ như thế chiến lực, đủ để cùng chiến linh cảnh trung kỳ Vũ Thông chống lại. Xem ra Vũ Thông muốn báo thù vãn hồi chính mình thể diện là không thể nào, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông tổn thất mới thật sự là cự đại, hôm nay tới đây sở hữu thiên tài đều bị giết, còn thừa lại một cái Thượng Quan Nhất Long, lại bị hai người kia một chó cho dây dưa kéo lại, ba cái kia cũng là khó được biến thái. Bọn họ mặc dù không cách nào giết chết Thượng Quan Nhất Long, nhưng một hồi các loại Giang Trần rảnh tay, nhất định sẽ giết hắn. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, quá kinh hãi, dạng này chiến đấu, 100 năm đều không gặp được một hồi, giống Giang Trần dạng này yêu nghiệt, Đông Đại Lục đều là lần đầu tiên xuất hiện, dạng này nhân vật thiên tài, chỉ cần trung gian không chết yểu, tương lai thành tựu người nào đều không thể đánh giá. Vũ Lãng còn có mặt khác hai cái vũ phủ thiên tài đã sớm kinh hãi tột đỉnh, riêng là Vũ Lãng. Sở hữu ánh mắt rơi vào Giang Trần cùng Vũ Thông chiến đấu phía trên, hai người đánh hôn thiên ám địa, khó phân cao thấp, cái này đến là như thế nào một cái đồ biến thái, hắn đến bây giờ còn không có tấn thăng chiến linh cảnh đâu, nếu như tấn thăng chiến linh cảnh lời nói, chẳng phải là càng khủng bố hơn, Vũ Lãng tự lẩm bẩm, ầm ầm, Giang Trần cùng Vũ Lãng lại một lần nữa kịch liệt va chạm, tại mạnh đại trùng chàng phía dưới, hai người đồng thời lui về phía sau, Giang Trần, không nghĩ tới ngươi cường thế như vậy. Bất quá ngươi đắc tội bản thế tử, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, tiếp đó, để ngươi chết tại ta chiến kích phía dưới, Vũ Thông trong tay màu trắng bạc chiến kích xuất hiện lần nữa, quang mang lấp lóe, tiếp đó, cũng là ngươi tử kỳ, Giang Trần trong tay thiên thánh kiếm không ngừng nhảy lên, hắn cũng không muốn cùng Vũ Thông tiếp tục dây dưa, ong ong, hai kiện cường hãn dị thường tuyệt phẩm chiến binh tản mát ra vù vù thanh âm, tùy ý tràn ra băng lãnh sát ý đều làm người run sợ. Giang Trần cùng Vũ Thông đứng đối mặt nhau, tất cả mọi người tại thời khắc này đều ngừng thở, mọi người đều biết, hai người chiến đấu đến quyết ra thắng bại thời khắc, các ngươi đoán ai có thể thắng được, ta đoán Vũ Thông, hắn dù sao cũng là chiến linh cảnh trung kỳ vô thượng thiên tài, mà lại là Thánh Vũ Vương Triều đương triều thế tử, con trai của thập hoàng gia, thủ đoạn bất phàm, Giang Trần tuy nhiên biến thái vô cùng, nhưng dù sao chỉ là thần đan cảnh, giữa hai người vẫn là có nhất định chênh lệch. Ta không cho là như vậy, ta xem trọng Giang Trần, trước đó chiến đấu các ngươi cũng đều nhìn thấy, Giang Trần cùng Vũ Thông cơ hồ là tương xứng, nhưng Giang Trần trong tay thanh kiếm kia, rõ ràng muốn tỷ võ nghe được trong tay này chiến kích muốn cường hoành nhiều, thật đánh nhau, Vũ Thông chưa chắc kiếm lời tiện nghi. Không ít người thấp giọng nghị luận lên, có người coi là thần đan cảnh cùng chiến linh cảnh ở giữa có khó mà vượt qua chênh lệch, Giang Trần tuy nhiên cường thế nhưng cũng chưa chắc cũng là Vũ Thông đối thủ. Cũng có người cho rằng Giang Trần càng tăng mạnh hơn thế một số, dù sao vừa rồi trong chiến đấu, Giang Trần cùng Vũ Thông vẫn luôn là tương xứng, nhưng Giang Trần kiếm trong tay rõ ràng cường hãn hơn, bây giờ hai người so đấu cũng là chiến binh, cứ như vậy, Giang Trần liền chiếm cứ ưu thế, thiên cương kích, trảm, Vũ Thông tóc đen tung bay, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong tay bạc kích lớn màu trắng ầm vang mà động, mang ra vô tận cương khí, dữ dội tới cực điểm. Quang mang biến thành một trường có thể số lượng lớn Internet, muốn đem Giang Trần hoàn toàn bao phủ ở chính giữa, mà lại, kích lớn màu bạc vô cùng sắc bén, mang theo ùng ùng kéo đến khí thế dết xuống tới, để ngươi kiến thức thiên thánh kiếm uy lực chân chính. Giang Trần khí thế như hồng, có ngày thánh kiếm nơi tay, hắn tự tin quả thực là bạo rạp, nếu như không có thiên thánh kiếm, lấy hắn chiến lực, nhiều lắm là cũng chính là cùng Vũ Thông tương xứng, muốn đánh bại Vũ Thông lời nói, cần đùa nghịch một số thủ đoạn. Tỷ như đại mộng ảo chi cảnh loại hình, nhưng bây giờ có ngày thánh kiếm, hắn có lòng tin chính diện đem Vũ Thông cho đánh tan. Giang Trần giận dữ bạo khởi, hắn cao cao cử khởi trong tay trường kiếm, thiên thánh kiếm phát ra từng tiếng chấn động khắp nơi minh khiếu, một cổ giống như trường hồng một dạng kiếm khí xông vào mây trời. Xoát, kiếm khí như rồng, Giang Trần chém ra không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm, hắn kiếm, không có rườm rà kiếm thức, cũng là vô cùng đơn giản một kiếm. Lại ẩn chứa thuộc về Giang Trần chính mình kiếm ý, lại nhanh lại vô cùng, ầm ầm, thiên thánh kiếm cùng Vũ Thông thiên cương kích lẫn nhau đụng vào nhau, sắc bén thiên thánh kiếm quả nhiên là không gì không phá, đem thiên cương kích phát ra có thể số lượng lớn Internet, sinh sinh xé vỡ thành hai mảnh, sau đó, hai kiện tuyệt phẩm chiến binh lấy lớn nhất dữ dội tư thái đụng va vào nhau, khanh, mảng lớn tia lửa bị cọ sát ra, khiến cho người kinh hãi tràn cảnh xuất hiện, cái kia vốn là cường thế vô cùng kích lớn màu bạc. Vậy mà cũng cùng trước đó chiến binh một dạng, ở trên trời thánh kiếm công kích đến yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị phá hủy thành hai nửa. Bạch bạch bạch, Vũ Thông một mặt hướng, về, sau lui lại vài chục bước mới đứng vững thân thể, hắn trừng lớn nhìn trong tay mình chỉ còn lại có một nửa chiến kích, trong lòng kinh hãi đã đạt tới vô pháp ngôn ngữ cấp độ. Không, tuyệt không có khả năng này. Vũ Thông phản phất nhìn thấy trên cái thế giới này lớn nhất chuyện kinh khủng, trong tay hắn cái này kích lớn màu bạc. Chính là hắn tấn thăng chiến linh cảnh thời điểm cha mình tự mình đưa cho mình, tại vô số tuyệt phẩm chiến binh bên trong, vậy cũng là số một số hai tồn tại, sắc bén không thể đỡ, không nghĩ tới hôm nay lại bị trực tiếp phá hủy, đây quả thực không dám tưởng tượng, hỗn trướng, ngươi dám hủy hoại ta bảo bối kích, Vũ Thông song mắt đỏ bừng, cả người phản phất mất đi ấu tể hùng sư một dạng bạo giận lên, cái này chiến kích là hắn bảo bối nhất đồ, vật, có thể nói là tâm đầu nhục, mà lại hắn tu luyện thiên cương kích chiến kỹ. Đã cùng cái này bảo bối kích hoàn toàn ăn khớp, bây giờ bị Giang Trần hủy hoại, Vũ Thông trái tim đều đang chảy máu, đâu chỉ hủy ngươi bảo bối kích, hôm nay liền ngươi cùng một chỗ hủy diệt, chịu chết đi. Giang Trần khí thế như hồng, kiếm khí nhộn nhạo lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Vũ Thông, thiên thánh kiếm tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đến Vũ Thông phụ cận, trực chỉ Vũ Thông mi tâm, xoạt, giờ khắc này, toàn trường lần nữa xôn xao, tất cả mọi người chấn kinh mất hồn mất vía, xem ra. Giang Trần muốn giết Vũ Thông, cái này thực sự quá gan lớn, người này quả thực là to gan lớn mật, liền đương triều thế tử cũng dám giết, đây là muốn cùng toàn bộ Thánh Vũ Vương triều là địch tiết tấu a, quá ác, đây quả thực là một người điên, tại Đông Đại Lục, đắc tội Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc, đã biểu thị hủy diệt, nếu như một người liền Thánh Vũ Vương triều đều đắc tội lời nói, vậy đơn giản cũng là hoàn toàn muốn chết, vô phong khởi lãng, Vũ Thông trong lòng hoảng hốt. Hắn từ Giang Trần trường kiếm trong tay phía trên cảm nhận được một cổ phát ra từ tâm nguy hiểm, cái này đến là như thế nào một thanh thần binh lợi khí, uy lực có thể so với vương giả chi binh, xoẹt, vô dụng, cường đại tới đâu chiến kỹ ở trên trời thánh kiếm trước mặt cũng là phí công, Giang Trần một kiếm đem Vũ Thông kích thích sóng gió liền cho chém vỡ, trường kiếm giống như độc long toản, dữ dội đánh ra, phốc phốc, chỉ nghe thổi phù một tiếng, dạng này thanh âm thời cơ đại biểu cho diệt vong. Bất quá Vũ Thông chung quy là thực lực phái, thời khắc mấu chốt tránh đi yếu hại, Giang Trần một kiếm này chỉ là đâm trúng Vũ Thông đầu vai mà thôi. ngươi dám đả thương ta. Vũ Thông nhìn hầm hầm Giang Trần, hắn thân thể nhoáng một cái, hướng lui về phía sau ra vài chục trượng, đầu vai phun ra một đạo huyết tiễn. Thương tổn ngươi tính là gì, ta còn muốn giết ngươi. Giang Trần một mặt cười lạnh, ta là Thánh Vũ Vương Triều Thế Tử, cha ta là Thập Hoàng Gia, ngươi dám giết ta, đơn giản buồn cười. Vũ Thông xùy cười một tiếng, trên mặt không có nửa điểm e ngại, lấy thân phận của mình, hoành tẩu Đông Đại Lục, ai dám giết chính mình. Bất quá Vũ Thông nội tâm vẫn là vô cùng phiền muộn, hôm nay mất mặt ném đến nhà bà ngoại, Giang Trần cường thế càng là làm người ta kinh ngạc, đáng tiếc, ngươi cũng không có cơ hội nữa cười. Giang Trần xuất thủ vô tình, Thiên Thánh kiếm lần nữa xuất kích, xem ra lần này là thế tất yếu chém giết Vũ Thông, dừng tay. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ một bên đột nhiên xuất hiện, đụng vào Thiên Thánh trên thân kiếm, Giang Trần Thiên Thánh kiếm cho trực tiếp đánh vạt ra. Một bóng người xuất hiện tại Vũ Thông trước người, ngăn trở Giang Trần, xuất thủ không là người khác, chính là Vũ Lãng. Giang huynh, cho ta một bộ mặt, không nên giết hắn. Vũ Lãng mở miệng nói ra, mà giờ khắc này Vũ Thông lại là một mặt tái nhợt, không còn có trước đó hung hăng càng quấy, bởi vì vừa rồi Giang Trần dùng chính mình cử động nói cho hắn biết, thế tử thân phận tại hắn nơi này chẳng có tác dụng gì có, nếu như không phải Vũ Lãng kịp thời xuất thủ ngăn cản. Mình bây giờ chỉ sợ đã chết ở bên kia khủng bố dưới thân kiếm. Giang Trần giơ kiếm tại ngực, ánh mắt của hắn rơi vào Vũ Lãng trên thân, mi đầu cau lại, Vũ Thông nhiều lần muốn đưa mình vào chỗ chết, nếu như không giết lời nói, tất sẽ thành một cái họa lớn. Giang huynh, ngươi nghe ta nói, ngươi không thể giết Vũ Thông, Vũ Thông thân phận khác biệt, lần này càng là đại biểu Thánh Vũ Vương Triều đi tới, nếu như ngươi giết Vũ Thông, cũng là cùng toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều là địch, Giang huynh tuyệt đối không thể xúc động. Vũ Lãng thanh âm lợi dùng thần niệm truyền đến Giang Trần trong tai. Giang Trần không nói gì, nhưng trong tay hắn kiếm đã bắt đầu chậm rãi rũ xuống. Vũ Lãng lời đã nói rất rõ ràng, mình bây giờ xác thực không thể qua giết Vũ Thông. Dù sao hắn Giang Trần không là một người, sau lưng của hắn có thân nhân, có huynh đệ, có môn phái, lấy thực lực mình, còn xa xa không đủ cùng Thánh Vũ Vương Triều chống lại. Nếu như hôm nay xúc động giết Vũ Thông, toàn bộ Đông Đại Lục sẽ không còn chính mình nơi sống yên ổn, còn sẽ liên lụy bên cạnh mình người. Từ trước đó tình huống không khó coi ra, Vũ Lãng cùng Vũ Thông ở giữa quan hệ cũng không tốt, Vũ Lãng hiện tại đứng ra bảo đảm Vũ Thông, thực là tại bảo đảm chính mình, Vũ Lãng điểm ấy hảo ý Giang Trần còn có thể nhìn ra. Ha ha, ta liền biết ngươi không dám giết bản thế tử. Nhìn thấy Giang Trần bởi vì, Vũ Thông lần nữa cười lên ha hả, im ngay. Vũ Lãng hét lớn một tiếng, liền người chung quanh đều cảm thấy Vũ Thông cũng là một cái đần độn. Giang Trần là dạng gì người còn không rõ ràng lắm sao? Cái kia chính là một người điên a, bây giờ người ta do dự không giết ngươi, ngươi còn nói hỏa thượng kiêu du, chọc giận Giang Trần, trực tiếp một kiếm bổ ngươi, chẳng phải là chết vô ích. Vũ Thông, Giang huynh tha mạng của ngươi, còn không xéo đi nhanh lên. Vũ Lãng nói xong, một phát bắt được Vũ Thông bả vai, thả người nhảy lên, hướng về nơi xa bay đi. Giang huynh, chờ ngươi làm xong việc vặt, lập tức đến Vũ phủ tìm ta. Vũ Lãng lời nói lần nữa lợi dùng thần niệm truyền đến Giang Trần trong tai. Giang Trần thở dài một tiếng, cuối cùng từ bỏ truy sát, chậm rãi cầm trong tay Thiên Thánh kiếm thu lại, hắn không nói trước, Vũ Lãng mặt mũi hắn không thể không cấp, Vũ Lãng để cho mình mau chóng qua Vũ phủ, cũng là vì chính mình suy nghĩ, chính mình hôm nay sở tác sở vi, đã hoàn toàn đắc tội Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc, không lâu sau đó liền sẽ nghênh đón lưỡng đại thế lực hủy diệt tính trả thù, chỉ có tiến vào Vũ phủ bên trong mới có thể cam đoan an toàn. Đây cũng là Vũ Lãng không để cho mình đánh giết Vũ Thông nguyên nhân. Thương tổn Vũ Thông, Thánh Vũ Vương Triều khả năng cũng biết phẫn nộ, nhưng dùng võ chính thân phận còn có thể bảo trụ chính mình, nhưng nếu như đem Vũ Thông giết chết, liền xem như võ chính cũng không giữ được chính mình. Cho nên hôm nay thả đi Vũ Thông, Giang Trần tâm lý rất là không cam lòng, nhưng lại không thể không làm. Ầm ầm. Một bên khác, hai người một chó cùng Thượng Quan Nhất Long còn đang dây dưa. Giang Trần một cái nhảy vọt, liền tới đến Thượng Quan Nhất Long trước người. Giang Trần, ngươi đừng có giết ta. Nhìn thấy Giang Trần, Thượng Quan Nhất Long cảm thấy mình cổ họng phát khô, tim đập tần suất tăng lên gấp đôi, hắn chưa từng có như thế sợ hãi qua. Vừa rồi Giang Trần cùng Vũ Thông ở giữa đối chiến hắn nhìn nhất thanh nhị sở, liền Vũ Thông cũng không là đối thủ, kém một chút bị giết chết, huống chi là chính mình. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn không nói hai lời, đại thủ vừa nhất. Chân Long đại thủ ấn thi triển ra, cự đại huyết sắc Long trảo đem Thượng Quan Nhất Long một mực vây khốn. Ta đã giết các ngươi Thượng Quan gia tộc nhiều người như vậy, ngươi cho rằng ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Giang Trần một mặt lạnh lùng, chân long đại thủ ấn dữ dội đè xuống, thượng quan nhất long phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị nghiền sát thành huyết vụ, tại chỗ chết thảm. Đi thôi. Giang Trần đối Hàn Diễn ba cái phất phất tay, hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trận chiến ngày hôm nay về sau, Giang Trần chắc chắn nổi danh toàn bộ Đông Đại Lục. Nhìn qua biến mất ở phía xa bốn bóng người, tất cả mọi người hô hấp đều cảm giác đến vô cùng nặng nề. Lần này băng đảo chi hành để một cái lóa mắt tuyệt thế yêu nghiệt hoành không mà lên, trận chiến ngày hôm nay, hoàn toàn đặt vững Giang Trần trong thế hệ tuổi trẻ không có thế rung chuyển địa vị. Băng đảo chi hành không phải luyện ngục có thể so sánh, nơi này xuất hiện nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là vô thượng thiên tài, Giang Trần hôm nay chi tráng nâng, nhất định dương danh toàn bộ Đông Đại Lục. Mà ngay tại lúc đó, mọi người cũng có thể dự đoán được, về sau Đông Đại Lục, chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh. Không nói trước Vũ Thông cùng Thập Hoàng gia đã ghi hận Giang Trần, liền liền Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc liền nhất định sẽ không bỏ qua Giang Trần. Lưỡng đại thế lực tổn thất thực sự quá lớn, mỗi một thiên tài đều là tốn hao vô cùng cự đại đại giới bồi dưỡng đứng lên, bây giờ lại bị Giang Trần toàn bộ cho chém giết. Dạng này tổn thất, đơn giản vô pháp đánh giá, cái này tương đương với chém trụng lưỡng đại thế lực tương lai. Ai? Sắp biến thiên, chúng ta cũng nhanh đi về đi. Giang Trần từng tại luyện ngục bên trong cũng giết hại chúng ta Minh Tông Nhân, bất quá ta phải trở về nói cho Tông Môn, muốn thả vứt bỏ báo thù, lấy Giang Trần hiện tại thế lực, chúng ta đã không có biện pháp báo thù. Không sai, ta cũng muốn nói cho môn phái từ bỏ báo thù, có Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc xuất thủ, Giang Trần ngày tháng sau đó sẽ không tốt hơn, sau này sẽ là Giang Trần cùng cái này hai đại cự đầu ở giữa ân oán, chúng ta chỉ có xem kịch phần. Rất nhiều người vẫn như cũ vô pháp từ trong lúc khiếp sợ nhanh chóng kịp phản ứng, Giang Trần dữ dội cùng cường thế cho bọn hắn tất cả mọi người tâm lý đều lưu lại vô pháp ma diệt bóng mờ. Băng đảo biến mất không thấy gì nữa, lần này băng đảo chuyến đi, Giang Trần không thể nghi ngờ thành là lớn nhất người được lợi, người khác chỉ cần là còn sống từ bên trong đi ra, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được chỗ tốt, sau khi trở về chỉ phải thật tốt tu luyện, tương lai thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Rất nhanh, hoang mạc phía trên người liền biến mất không thấy gì nữa, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, về phần Cực Nhạc trang chủ còn có Kim Sư Đại Yêu những người kia, bọn họ căn bản cũng không có xem như tiến vào băng đảo, mấy ngày trước tìm đến lối ra, rời đi ở nước ngoài. Tiểu Trần Tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Viễn Không, bốn bóng người nhanh như điện chớp, Hàn Diễn một bên chạy như bay, vừa mở miệng hỏi, Hồi Huyền Nhất Môn, cứu Tiểu Vũ. Giang Trần nói ra, hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Một ngày này hắn chờ thật lâu, bây giờ chẳng những nhận được Cửu Dương Thánh Thủy, còn có Bắc Cực băng tầm tinh thể, trừ cái đó ra, Giang Trần trên thân còn có không ít băng yêu yêu linh, mặt khác có một đạo huyền băng phù, những vật này, hắn đều là vì Yên Thần Vũ chuẩn bị, mà lại, lần này Yên Thần Vũ thức tỉnh về sau, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, cửu âm chi thể tiềm lực muốn bị hoàn toàn mở phát ra tới, Giang Trần hy vọng Yên Thần Vũ trở nên cường đại, bởi vì Giang Trần rất rõ ràng sau này mình đường. Đó là một cái rất xa xôi có quá trình khá dài, tràn ngập hung hiểm cùng gian khổ, bất kỳ một cái nào muốn đi theo bên cạnh mình người, đều sẽ trở thành con đường này bên trên nhân vật chính, Yên Thần Vũ chỉ có biến càng thêm cường đại, chính mình mới hội chánh thức yên tâm lại, hoa cạc cạc, lần này băng đảo chuyến đi, đây là kích thích đến không được a. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, toàn bộ vẫn còn hưng phấn bên trong, không có từ băng đảo chi hành lấy lại tinh thần, kích thích đó là tương đương kích thích. Nhưng chúng ta ngày tháng sau đó chỉ sợ không dễ chịu, Nam Cung Vấn Thiên cười nói, không sai, không nói trước này Thế tử Vũ Thông, vẻn vẹn Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc, chỉ sợ cũng muốn lửa giận ngập trời, hận không thể ăn chúng ta thịt, Hàn Diễn nói, không sao, lúc trước ta rời khỏi Huyền Nhất Môn thời điểm, Huyền Nhất Môn đã bị Vũ Phủ bảo hộ, Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc cũng không dám động, mà lại, lấy cái này lưỡng đại thế lực thân phận. Cũng sẽ không hạ mình đi đối phó Huyền Nhất Môn dạng này môn phái, bọn họ mục tiêu chỉ là ta mà thôi, đợi Tiểu Vũ thức tỉnh về sau, chúng ta liền lập tức lên đường tiến về Vũ Phủ. Giang Trần nói ra, tiếp xuống kế hoạch hắn đã chế định tốt, ngươi là muốn dựa vào Vũ Cửu thân phận đi. Đại Hoàng Cẩu nói ra, không sai, đối với Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc tới nói, chúng ta thực lực bây giờ vẫn là rất nhỏ yếu, căn bản là không có cách tới chính diện chống lại. Vũ Phủ sẽ thành chúng ta duy nhất nơi cư trú phương, mà lại, ta cũng muốn qua Vũ Phủ nhìn xem, cũng coi là ta lúc đầu cùng Cửu ca ước định. Giang Trần nói ra, Tiểu Trần Tử, Vũ Cửu là ai? Nam Cung Vấn Thiên không hiểu hỏi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Vũ Cửu cũng là Vũ Lãng lão tử, đương kim cửu hoàng gia, thậm chí là trưởng khống vũ phủ phủ chủ. Giang Trần cười cười, vũ cửu thân phận chân chính hắn đã đoán ra đại khái, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vũ cửu cũng là đương kim vũ phủ phủ chủ. Trên thực tế, Giang Trần sở dĩ muốn đi vũ phủ, còn có một cái trọng yếu nhất mục đích, cái kia chính là vì Hàn Diễn cùng Yên Thần Vũ bọn họ, những này bên cạnh mình người thân nhất người, hắn nhất định phải cho bọn hắn tìm kiếm an toàn nhất địa phương, lấy hắn cùng vũ cửu quan hệ, vũ cửu nhất định sẽ tận hết sức lực bảo vệ bọn hắn. Về phần mình, Giang Trần cũng không cân nhắc quá nhiều, bằng vào hắn cá nhân chi lực, hắn thật đúng là không quan tâm thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông. Nếu như hắn muốn cùng cái này lưỡng đại thế lực đánh du kích chiến lời nói, sau cùng ăn thiệt thòi sẽ chỉ là lưỡng đại thế lực, muốn giết hắn Giang Trần người có rất nhiều, sau cùng hạ tràng cũng không quá tốt. Nhưng Giang Trần hiện tại dù sao không là một người, hắn muốn vì bên cạnh mình người cân nhắc, để cho mình không có nỗi lo về sau. Cơ mờ nờ, như thế dữ dội, tiểu Trần tử, xem ra ngươi khi đó tại luyện ngục bên trong cứu cái này vũ cửu, thật đúng là cứu đúng, cho mình lưu một đầu đường lui a. Hàn Diễn kinh ngạc không thôi, luyện ngục bên trong sự tình hắn đã sớm nghe đại hoàng cẩu nói, trọng yếu nhất chính là cái này vũ cửu, nhưng Hàn Diễn một mực cũng không biết cái này vũ cửu thân phận chân chính, bây giờ nghe Giang Trần kiểu nói này, không kinh hãi mới là lạ. Cửu ca xác thực giúp ta không ít, nếu như không phải hắn dùng vũ phủ danh nghĩa bảo hộ Huyền Nhất Môn lời nói, hiện tại Huyền Nhất Môn, chỉ sợ sớm đã bị người sang thành bình địa. Giang Trần cười cười, vũ cửu là cái có tình có nghĩa người, điểm ấy là không thể hoài nghi, từ bảo hộ Huyền Nhất Môn, bài trừ chính mình nỗi lo về sau, nhưng hôm nay Vũ Lãng hiệp trợ, đều thuyết minh hết thảy. Ba người một chó một đường chạy như bay, tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lôi kéo dưới, mấy người tốc độ so lúc đến đợi không biết nhanh bao nhiêu. Từ Huyền Nhất cửa Bắc Hải thời điểm, Giang Trần trọn vẹn dùng hơn 20 ngày thời gian, bây giờ Giang Trần, Đại Hoàng Cẩu cùng Hàn Diễn tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, tốc độ nhanh không chỉ một bậc. Lại thêm nơi này đã là biển bên ngoài khu vực biên giới, nhiều nhất một hai ngày thời gian, liền có thể trở về tông môn. Huyền Nhất Môn, giờ phút này Huyền Nhất Môn, di chuyển công tác đã hoàn toàn hoàn thành, cự đại tông môn tọa lạc tại Hồng Dương Trấn, địa hạ long mạch bị hoàn toàn mở ra, nơi này cả ngày bạch vụ tràn ngập, giống như tiên cảnh một dạng, xem xét cũng là thích hợp tu luyện phong thủy bảo địa, từng tòa hành cung huy hoàng vô cùng, từng dãy tinh xảo phòng xá. Toàn bộ Huyền Nhất Môn đều bộc lộ ra tôn quý khí tức, bây giờ Huyền Nhất Môn cũng không phải lúc trước Huyền Nhất Môn nhưng so sánh, hiện tại Huyền Nhất Môn, đó là toàn bộ Tề Châu chánh thức bá chủ, độc nhất vô nhị. Nguyên lai Hồng Dương Trấn người, bởi vì Giang Trần quan hệ, chỗ có thế hệ tuổi trẻ toàn bộ đều may mắn Huyền Nhất Môn, một ít lão nhân cùng người bình thường cũng bị thỏa đáng an trí, nhận Huyền Nhất Môn bảo hộ. Tại Huyền Nhất trong cửa chuyên môn tu kiến một tòa quảng trường, trên quảng trường Nhất Tôn cao cao tượng nặng thẳng tắp mà lên, cái này tượng nặng hoàn toàn lợi dụng trân quý nham thạch chế tạo, chính là một cái bạch y tung bay nhân vật trẻ tuổi, một tay chắp sau lưng, ánh mắt ngắm nhìn bầu trời, tư thái đắt đỏ, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thiếu niên này không là người khác, chính là Giang Trần. Cái này tượng nặng là trước kia Hồng Dương Trấn dân trấn Tề Tâm hiệp lực chế tạo, về sau lại bị Huyền Nhất Môn tu bổ khẽ đảo, đối với sở hữu Huyền Nhất Môn người mà nói, thiếu niên này cũng là thần linh một dạng tồn tại, không có thiếu niên này, cũng không có ngày hôm nay Huyền Nhất Môn, một lần kia chung cực chi chiến, nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất hiện lời nói, Huyền Nhất Môn từ trên xuống dưới đều muốn bị tiêu diệt sạch sẽ, nơi này mỗi người đều là tân sinh, trong lòng bọn họ ở một tôn thần. Bây giờ, Huyền Nhất Môn chính là lớn nhất cường thịnh thời kỳ, dung hợp phần thiên các cùng thiên kiếm môn sở hữu tư nguyên, phía dưới đệ tử tu luyện bầu không khí khẩn trương mà đắt đỏ. Huyền Nhất người thật cũng đang trùng kích chiến linh cảnh, lại thêm bây giờ Huyền Nhất Môn nhận vũ phủ coi trọng, liền sát vách Đại Châu môn phái đều đến đây phụ họa. Huyền Nhất trong cửa chỗ có một ngọn núi này hoàn toàn là dựa theo Huyền Nhất Môn quả sơn sơn phong thiết kế, phía trên có khắc viện, có dược phố. Giờ phút này, tại dược phố trước đó, hai bóng người sóng vai đứng thẳng, chính là Huyền Nhất chân nhân cùng quả sơn. Giang Trần lần này đi đã hơn một tháng thời gian, đến hiện tại vẫn chưa về. Không biết có phải hay không là gặp gỡ phiền toái gì, Huyền Nhất người thật lo lắng nói, hắn phiền phức vẫn luôn không ít, tại luyện ngục bên trong giết nhiều người như vậy, muốn không có phiền phức này là không thể nào, bất quá tìm hắn để gây sự người, sau cùng đều là mình rất lợi hại phiền phức. Quả Sơn cười cười, đối với Giang Trần bản sự, hắn thực sự quá có lòng tin, thiếu niên này đơn giản cũng là không gì làm không được, không có cái gì là hắn làm không được, cho tới nay, muốn tìm Giang Trần phiền phức người, sau cùng đều không có có kết quả gì tốt. Trước đây không lâu ở nước ngoài băng đảo lại hiện ra, ta suy đoán Giang Trần khẳng định là tiến vào băng đảo, lấy hắn bản sự, nếu như có thể từ băng đảo bên trong bình yên vô sự đi ra lời nói, tu vi khẳng định lại có tinh tiến. Huyền Nhất người thật nói, băng đảo lại hiện ra tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục, Huyền Nhất Môn tự nhiên cũng hiểu biết, có Giang Trần tại, Huyền Nhất Môn sớm tối muốn đại hưng. Quả Sơn trên mặt chất đầy nụ cười, đúng lúc này, bốn bóng người còn như quỷ mị xuất hiện tại hai người trước mắt, hai người sững sờ, khi thấy rõ bốn người bộ dáng về sau, trên mặt lúc này lộ ra vẻ mừng như điên. Huynh đệ, ngươi trở về. Quả Sơn đại hỉ, thật cường hoành khí tức, các ngươi tu vi vậy mà đều tiến bộ to lớn như thế. Huyền Nhất người thật ánh mắt rơi vào Giang Trần cùng Hàn Diễn còn có Đại Hoàng Cẩu trên thân, lấy hắn tu vi, cũng là từ trên người bọn họ cảm nhận được một cổ nhàn nhạt áp lực, hai người này một chó tu vi, cùng lúc trước rời đi Huyền Nhất Môn thời điểm, quả nhiên là không thể so sánh nổi. Ha ha, môn chủ, quả trưởng lão, chúng ta lần này tiến vào băng đảo, đạt được chỗ tốt to lớn, tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, tiểu Trần tử liền chiến linh cảnh cao thủ đều giết. Hàn Diễn cười ha ha, cái gì? Chém giết chiến linh cảnh cao thủ, Huyền Nhất chân nhân cùng Quả Sơn đồng thời kinh hô một tiếng, dùng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, chém giết chiến linh cảnh cao thủ, đó là cái gì khái niệm? Chiến linh cảnh A, là bọn họ suốt đời chỗ tha thiết ước mơ tồn tại, nhìn các ngươi hai cái này chút tiền đồ, chiến linh cảnh cao thủ tính là gì, tiểu Trần Tử hiện đang thoải mái chém giết chiến linh cảnh trung kỳ vũ phủ thiên tài, Đại Hoàng Cẩu vênh váo tự đắc nói ra, giống như chém giết chiến linh cảnh thiên mới không phải Giang Trần, là hắn Đại Hoàng một dạng. Huyền Nhất chân nhân cùng Quả Sơn lần nữa chấn kinh, bọn họ trừ chấn kinh, tự hồ cũng không biết có hắn biến hiện, môn chủ, là như thế này. Hàn Diễn đem tại Cực Nhạc đảo cùng băng đảo nội chuyện phát sinh đại khái nói một lần, bên trong bao quát Giang Trần giết bao nhiêu cao thủ, đạt được dung nham chi tâm chỗ tốt, còn có hắn cùng Đại Hoàng Cẩu tấn cấp tình huống, nghe Huyền Nhất chân nhân cùng Quả Sơn hô hấp đều có chút khó khăn, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, vẻn vẹn nghe Hàn Diễn nói, bọn họ đã cảm thấy vô pháp bình tĩnh. Kiếm Châu Thượng quan gia tộc, Vạn Kiếm Tông, Thánh Vũ Vương Triều Thế Tử, cái này, Huyền Nhất chân nhân giật mình vu gian bụi tiến bộ. Đây là hắn gặp qua lớn nhất yêu nghiệt, cũng là hắn Huyền Nhất Môn lớn nhất một cái kiêu ngạo, cái này vốn là một kiện vô cùng để cho người ta phấn chấn cùng chuyện cao hứng, nhưng Huyền Nhất chân nhân lại một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì Giang Trần đắc tội đối thủ thực sự quá cường đại, ngày tháng sau đó còn thế nào qua, môn chủ không cần lo lắng, chờ giải quyết tiểu vũ sự tình, chúng ta liền khởi hành tiến về vũ phủ, Huyền Nhất Môn có vũ phủ che chở không có mảy may nguy hiểm. Về phần cùng Vạn Kiếm Tông còn có thượng quan gia tộc ân oán, vậy cũng là ta việc của mình, môn chủ chỉ cần đem Huyền Nhất Môn kinh doanh tốt là được, Giang Trần mở miệng nói ra, huynh đệ, ngươi đi vũ phủ có thể bảo chứng an toàn sao? Vũ phủ thế nhưng là Thánh Vũ Vương Triều tạo dựng lên, Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc cũng là Thánh Vũ Vương Triều lớn nhất phụ thuộc, ngươi đắc tội bọn họ còn có đương triều thế tử, đến vũ phủ, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, Quả Sơn vô cùng lo lắng nói ra. Lão ca yên tâm, ta từng tại luyện ngục bên trong đã cứu vũ phủ phủ chủ tánh mạng, chỉ có tiến vào vũ phủ mới là an toàn. Giang Trần cười cười, tốt a, dù sao huynh đệ ngươi bây giờ đã không phải là lúc trước có thể so sánh, tiến bộ nhanh chóng, để cho người ta líu lưỡi. Lão ca vẫn cho là, trên cái thế giới này lựa chọn cùng ngươi là địch nhân, vậy cũng là không may. Quả Sơn vỗ vỗ Giang Trần bả vai, đối với hắn mà nói, có thể kết bạn dạng này một cái tiểu huynh đệ. Là hắn đời này may nhất vận, Giang Trần, vị này là, Huyền Nhất chân nhân nhìn về phía đứng ở một bên không nói gì Nam Cung Vấn Thiên, Nam Cung Vấn Thiên đối Huyền Nhất chân nhân ôm một cái quyền, báo ra bản thân danh hào, môn chủ, A Nan là chúng ta tại Cực Nhạc đảo kết bạn, hiện tại là cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ, Hàn Diễn vỗ Nam Cung Vấn Thiên bả vai nói ra, được, nhàn không nói nhiều nói, tiểu vũ ở đâu, Giang Trần nhìn về phía Quả Sơn, còn trong phòng. Quả Sơn nói, tốt, ta hiện tại muốn đi trị liệu tiểu vũ, các ngươi thủ tại chỗ này, bất kỳ người nào không được đến gần, Giang Trần nói ra, yên tâm đi, Hàn Diễn vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Giang Trần quay người, hướng về trong biệt viện đi đến, nơi này bố cục cùng Huyền Nhất Sơn Thượng bố cục giống như đúc, để hắn không có nửa điểm lạ lẫm cảm giác, đi vào trước của phòng, Giang Trần hít một hơi thật sâu, một ngày này hắn chờ thật lâu, đột nhiên có chút khẩn trương, đẩy cửa phòng ra, Giang Trần đi tới, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng lại, hắn động tác rất cẩn thận, giống như sợ đánh thức đang ngủ say người một dạng, Mặc dù hắn biết coi như động tĩnh lại lớn cũng vô pháp đem đánh thức, mềm mại trên giường, áo trắng như tuyết nữ tử lẳng lặng nằm, nàng mi đầu giãn ra, một mặt bình tĩnh, ngủ rất là an tường. Đây là một cái tập hợp thiên địa chi linh tú thiếu nữ, đẹp đến mức tận cùng, cho dù là nằm ở chỗ này, cũng như một cái đẹp tinh linh một dạng. Tiểu Vũ, ta trở về. Giang Trần đứng tại Yên Thần Vũ giường trước đó, dùng cực kỳ nhu hòa ngữ khí nói ra, sau đó, hắn lật bàn tay một cái, ba giọt cửu dương thánh thủy nhất thời phiêu đãng đi ra, cửu dương thánh thủy vừa ra, bên trong cả gian phòng đều bị một cổ dương cương khí tức cho tràn ngập, tại Giang Trần nguyên lực áp bách phía dưới, ba giọt cửu dương thánh thủy trực tiếp bị áp chế thành một mảnh kim sắc vũ khí, sau đó, Giang Trần đem vũ khí vẫy hướng nằm ở trên giường Yên Thần Vũ, toàn bộ đánh vào đến Yên Thần Vũ thể nội. Vẹn vẹn lợi dụng cửu dương thánh thủy, là tuyệt đối không được, cửu dương thánh thủy dương cương chi khí quá mức nồng đậm, hội trước tiên cùng Yên Thần Vũ cửu âm chi thể phát sinh xung đột, nhưng Yên Thần Vũ trước đó đã dùng qua lục dương huyền đan, hiện tại chỉ cần dung nhập cửu dương thánh thủy, liền tương đương với trực tiếp phục dụng cửu dương huyền đan nội có rất nhiều linh dược, có thể từ cửu dương thánh thủy cùng cửu âm chi thể bên trong tiến hành điều hòa, đã đạt tới lợi dụng cửu dương thánh thủy tỉnh lại Yên Thần Vũ kết quả. Cũng sẽ không để Yên Thần Vũ bị thương tổn. Ông ông, cửu dương thánh thủy hoàn toàn tiến vào Yên Thần Vũ thể nội về sau, Yên Thần Vũ thân thể liền bắt đầu rung lẩy bẩy, thể nội tản mát ra vù vù thanh âm. Hoa, ban đầu vốn đã yên lặng thật lâu Yên Thần Vũ, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, hoa phun ra một ngụm huyết tiễn, cái này là tới từ thể nội trùng kích lực phản ứng, cũng không phải là Yên Thần Vũ chủ quan ý thức, nói một cách khác, giờ phút này Yên Thần Vũ vẫn còn trạng thái hôn mê. Sau đó, Yên Thần Vũ thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, nàng khuôn mặt gần như vặn vẹo, có thể thấy được giờ phút này chính đang chịu đựng bao lớn thống khổ. Giang Trần đứng ở giường bên cạnh giường một bên, lại bất lực, lúc này, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Yên Thần Vũ chính mình đến giải quyết. Mà lại, trước mắt loại tình huống này là rất bình thường, lợi dụng cửu dương thánh thủy kích hoạt cửu âm chi thể bản nguyên, bản thân liền là một kiện vô cùng thống khổ quá trình, nhưng Giang Trần tin tưởng. Yên Thần Vũ nhất định có thể kiên trì nổi, đây là một cái không bình thường kiên cường thiếu nữ, nàng tiếp nhận khó khăn là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh cùng nhau. Trải qua cửu âm chi thể 9 lần thuế biến mang đến thống khổ, Yên Thần Vũ tâm trí chi kiên, cũng người phi thường có thể so sánh, nàng thực chất bên trong đều là kiên cường, đã cứng cỏi đến sâu trong linh hồn. Thống khổ như vậy một mực tiếp tục nửa giờ thời gian, nửa canh giờ này bên trong, Giang Trần tự đứng tại Yên Thần Vũ bên người. Nhất động đều không động, hắn đem đại diễn luyện hồn thuật vận chuyển tới cực hạn, nếu như Yên Thần Vũ xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm, hắn còn có thể ra tay trợ giúp. Nửa giờ về sau, Yên Thần Vũ run rẩy thân thể đột nhiên dừng lại, một cổ cực băng lạnh băng hàn chi khí đột nhiên từ Yên Thần Vũ thể nội bắn ra mà ra, thành, Giang Trần nhãn tình sáng lên, nhịn không được trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, loại tình huống này nói rõ Yên Thần Vũ cửu âm chi thể bản nguyên đã bị hoàn toàn tỉnh lại, tiếp đó. Cửu âm chi thể huyết mạch sẽ tự động trợ giúp Yên Thần Vũ tái tạo ngũ tạng lục phủ cùng thể nội kinh mạch, đổi lấy tân sinh, mà lại, cửu dương huyền đan dược lực cũng sẽ bị Yên Thần Vũ một chút xíu hấp thu hết. Đây là một loại chết mà hậu sinh, phá kén thành điệp cực đại thuế biến, rất khó tưởng tượng tân sinh về sau Yên Thần Vũ sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào. Băng hàn chi khí càng lúc càng nồng nặc, từ trong phòng tràn ra, toàn bộ phòng ốc đều bị đông thành băng sương, che kín một tầng sương mù màu trắng. Thật là khủng khiếp hàn khí, cửu âm chi thể quả nhiên danh bất hư truyền, biệt viện bên ngoài, Huyền Nhất chân nhân một mặt chấn kinh, ha ha, tốt, nhìn bộ dạng này, cửu âm chi thể huyết mạch đã bị hoàn toàn kích phát ra đến, Tiểu Vũ có thể cứu, Quả Sơn cười ha ha, tâm lý một khối đá cuối cùng là rơi xuống đất, lúc trước hắn không có bảo vệ tốt Yên Thần Vũ, còn liên lụy Hàn Diễn cùng nhau gặp nạn, chuyện này để trong lòng của hắn một mực canh cánh trong lòng, bây giờ Yên Thần Vũ muốn thức tỉnh. Quả Sơn rốt cục có thể an tâm, không biết Tiểu Vũ thức tỉnh về sau, sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào. Hàn Diễn thổn thức không thôi, ta nghe nói qua cửu âm chi thể loại thể chất này, chính là giữa thiên địa lớn nhất âm hàn một loại thể chất, chỉ có thể xuất hiện tại nữ nhân trên người. Ghi chép bên trong đây là một loại thần thể, một đạo huyết mạch bị hoàn toàn tỉnh lại, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nam Cung Vấn Thiên cả kinh nói, lần này đến đây Đông Đại Lục, thật đúng là để hắn kết bạn một đám biến thái. Gian phòng bên trong, liền không khí đều ngưng kết, nhiệt độ không khí hạ xuống đến một cái đỉnh điểm, trên giường, Yên Thần Vũ bên ngoài thân bên ngoài trực tiếp hình thành một đạo màu trắng bạc đại kén, đem Yên Thần Vũ hoàn toàn bao phủ ở chính giữa. Giang Trần khoảng cách Yên Thần Vũ gần nhất, mặc cho Yên Thần Vũ hàn khí rơi trên người mình, giống như không có chút nào phát giác một dạng, hắn hiện tại thân thể quá mạnh mẽ, mà lại huyết khí tràn đầy, toàn thân trên dưới đều tràn ngập dương cương chi khí, căn bản không sợ lạnh khí xâm nhập. Lúc này, Giang Trần một cái trong càn không giới truyền ra động tĩnh, Giang Trần sững sờ, đó là băng yêu chi vương phát ra sao động. Giang Trần suy nghĩ nhất động, nhất thời đem băng yêu chi vương thả ra một cái đầu đến, thừa hạ thân còn tại càn không giới bên trong. Băng yêu chi vương thân thể có 10 trượng độ cao, nếu như toàn bộ phóng xuất lời nói, gian phòng kia lập tức liền muốn bị chọc ra một cái lỗ thủng tới. Thật mạnh hàn khí, đây là giữa thiên địa bản nguyên hàn khí. Băng yêu chi vương suy nghĩ truyền đến Giang Trần trong tai, ngữ khí tràn ngập chấn kinh, giờ phút này, băng yêu chi vương đã tìm được âm hàn chi khí ngọn nguồn, không có ngũ quan mặt đối Yên Thần Vũ. Băng yêu, đây chính là chánh thức băng thần người thừa kế, ta nói qua sẽ không lừa ngươi. Giang Trần mở miệng nói ra, một cái nhân loại, lại có thể tản mát ra như thế bản nguyên âm hàn chi khí, đơn giản nghe rợn cả người, xem ra là thật là băng thần người thừa kế, ngươi quả nhiên không có gạt ta, để cho ta tìm tới chánh thức băng thần người thừa kế, cảm tạ ngươi. Băng yêu chi vương đối Giang Trần gật gật đầu, trong ngôn ngữ rất là cảm kích, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, ngươi đợi tại này một mảnh phong bế băng xuyên nội có cái gì tốt, nếu như có thể đi theo băng thần người thừa kế bên người lời nói, tương lai thành tựu mới là bất khả hạn lượng. Giang Trần nói ra, vâng, ngươi nói không sai, có thể đi theo băng thần người thừa kế bên người, là ta vinh hạnh lớn lao, chỉ là, này huyền băng phù. Băng yêu chi vương nói, yên tâm, cái này băng thần người thừa kế là thê tử của ta, ngươi đi theo ta cùng đi theo nàng là một dạng, nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, còn không có khôi phục, chờ nàng khôi phục lại, ta liền đem huyền băng phù giao cho nàng, ta biết, chỉ có băng thần người thừa kế mới có tư cách chính mình huyền băng phù. Giang Trần cười cười, băng yêu chi vương sau này đi theo Yên Thần Vũ bên người, đó cũng là một cái lựa chọn tốt, mình có thể yên tâm không ít. Nghe Giang Trần lời nói, băng yêu chi vương nhất thời an tâm không ít, nó đầu co rụt lại, lần nữa tiến vào càn khôn giới nội bộ không gian. Từ khi đáp ứng Giang Trần cùng đi theo ra băng xuyên thế giới đến nay, băng yêu chi vương tâm lý vẫn luôn không nở, bởi vì nó không biết băng thần người thừa kế có phải là thật hay không tồn tại. Có lẽ chỉ là Giang Trần hốt du chính mình một loại thủ đoạn, nhưng hôm nay nhìn thấy Yên Thần Vũ, băng yêu chi vương hoàn toàn yên lòng, nó nhận định trước mắt thiếu nữ này cũng là băng thần chánh thức người thừa kế, sau này chính mình đi theo băng thần người thừa kế lăn lộn, khẳng định phải so đợi tại phong bế băng xuyên thế giới mạnh hơn nhiều. Một ngày sau, Yên Thần Vũ bên ngoài thân bên ngoài màu trắng bạc đại kén đột nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt, sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng, đại kén ầm vang vỡ vụn. Vô tận hàn khí giống như từng đạo băng lãnh lợi kiếm một dạng hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, ầm ầm, cả phòng trong nháy mắt bị phá hủy, quả sơn sơn phong đều ở vào chấn động bên trong, vô tận hàn khí phổ thiên đậy lại bao trùm, thời gian mấy hơi thở, toàn bộ huyền nhất môn đều bị hàn khí bao phủ, không ít đang tu luyện đệ tử lâm vào loại này băng hàn bên trong, sắc mặt kịch biến, chuyện gì xảy ra? Cốt băng lãnh khí tức, tựa như là từ quả sơn trưởng lão ngọn núi bên trên phát ra. Đến phát sinh cái gì, khẳng định là Yên Thần Vũ sư tỷ thức tỉnh, nghe nói Yên Thần Vũ sư tỷ chính là hiếm thấy cửu âm chi thể, chính là giữa thiên địa lớn nhất âm hàn thể chất, thượng lần sau khi bị thương vẫn hôn mê, xem bộ dáng là thức tỉnh, mới phóng xuất ra như thế nồng đậm hàn khí, quá kinh khủng, vẻn vẹn tản mát ra khí tức đều bị người có một loại kinh dị cảm giác, cửu âm chi thể vậy mà cường hãn đến trình độ như thế này, thực sự khó có thể tưởng tượng. Nghe nói Yên sư tỷ cần Cửu Dương Thánh Thủy mới có thể tỉnh lại, Giang sư huynh qua ở nước ngoài tìm kiếm Cửu Dương Thánh Thủy qua, xem bộ dáng là Giang sư huynh trở về, nếu như Yên Thần Vũ sư tỷ thức tỉnh lời nói, không biết hội mạnh mẽ tới trình độ nào, chúng ta Huyền Nhất Môn lại thêm một cái thiên tài khoáng thế a. Huyền Nhất Môn các đệ tử đều chấn động, dạng này hàn khí, khiến cho toàn bộ Huyền Nhất Môn đều lâm vào băng hàn bên trong, nhiệt độ không khí hạ thấp cực điểm. Sở hữu trưởng lão cùng đệ tử tại minh bạch hàn khí này ngọn nguồn về sau, tâm lý chẳng những không có lo lắng, ngược lại cao hứng trở lại, quả sơn ngọn núi bên trên, Hàn Diễn bọn người là chấn động vô cùng, phòng ốc sụp đổ về sau, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ tình huống cũng bạo lộ ra, bọn họ đi ra phía trước, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Yên Thần Vũ tình huống, giờ phút này Yên Thần Vũ, thật giống như một cái tản mát ra hàn khí cội nguồn một dạng, thể nội không ngừng phóng thích ra băng hàn chi khí. Nàng băng lãnh mà thánh khiết, giống như băng xuyên nội ngủ say nữ thần, sắp thức tỉnh, thật đẹp nữ tử, Nam Cung Vấn Thiên nhìn thấy Yên Thần Vũ về sau, cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục, cũng chỉ có dạng này nữ tử, mới xứng với Tiểu Trần Tử, khó trách Tiểu Trần Tử vì nàng như thế để bụng, cửu âm chi thể huyết mạch hoàn toàn bị mở ra, mau nhìn, Tiểu Vũ khí tức bắt đầu dần dần kéo lên, Đại Hoàng Cẩu nói ra, ở đây tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn chăm chú lên nằm ở trên giường Yên Thần Vũ, bọn họ rõ ràng cảm nhận được, Yên Thần Vũ khí tức chính đang không ngừng kéo lên. Ngày đó Yên Thần Vũ bị thương thời điểm, chẳng qua là nhân đan cảnh hậu kỳ mà thôi, giờ phút này đã đạt tới thiên đan cảnh sơ kỳ, soạt, sau đó phát sinh tràn cảnh, làm cho tất cả mọi người đều trực tiếp mắt trợn tròn, bọn họ hoàn toàn chứng kiến một cái kỳ tích, chỉ gặp Yên Thần Vũ khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, còn như sóng triều một dạng bắt đầu chạy bốc lên, một phút đồng hồ, thiên đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hai phút đồng hồ, thiên đan cảnh trung kỳ, lại hai phút đồng hồ. Thiên đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, sau đó càng là thế như trẻ tre, một chút đạt tới thiên đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lão thiên, còn có thể dạng này tấn cấp sao? Huyền Nhất Chân Nhân có một loại đầu óc đều run rẩy cảm giác, làm tu luyện hơn nửa đời người mới đạt tới thần đan cảnh đỉnh phong hắn, thật sâu minh bạch tấn cấp khó khăn. Yên Thần Vũ loại tình huống này, với hắn mà nói đơn giản tựu là một loại đã kích. Tiểu Vũ phục dụng Lục Dương Huyền Đan cùng Cửu Dương Thánh Thủy, cửu âm chi thể huyết mạch lại hoàn toàn mở ra. Có thể nói tiến hành một trận sinh tử thuế biến, trận này thuế biến cho nàng mang đến chỗ tốt xa không chỉ có những chuyện này, thiên đan cảnh xa hoàn toàn không phải nàng đỉnh phong. Giang Trần vừa cười vừa nói, nhìn, Tiểu Vũ khí tức lại tại tăng vọt, Quả Sơn kinh hô một tiếng, soạt soạt, một tiếng bình cảnh bị đánh phá thanh âm dị thường thanh thúy, từ Yên Thần Vũ thể nội truyền ra, chỉ gặp Yên Thần Vũ khí tức lấy không gì sánh kịp tư thái trùng kích đến thần đan cảnh sơ kỳ, mà cái này cũng không có trực tiếp kết thúc. Yên Thần Vũ tấn cấp tựa hồ nghênh đón một đợt mới dê ao triều, căn bản không dừng được, vẻn vẹn mười mấy phút, tự tòng thần đan cảnh sơ kỳ một đường hát vang, nhảy lên tới thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ta thiên, cái này, Huyền Nhất Chân Nhân chỉ cảm thấy đầu não mê muội, có một loại muốn làm trận hôn mê cảm giác, hắn thấy cái gì, một người trước sau dùng nửa giờ thời gian, từ nhân đan cảnh hậu kỳ tấn thăng đến thần đan cảnh đỉnh phong, đây quả thực là kinh thiên kỳ văn a, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết Huyền Nhất Chân Nhân hắn cũng sẽ không tin tưởng, một bên Quả Sơn biểu hiện cũng không tốt gì, hắn giống như Huyền Nhất Chân Nhân, bị chấn kinh liền hô hấp đều rất lợi hại khó khăn, Yên Thần Vũ tấn cấp để bọn hắn cảm thấy mình bộ xương già này, đơn giản là sống đến chó trên người, không đơn thuần là bọn họ, tự liền một bên Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đều bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bọn họ cũng được cho khoáng thế kỳ tài, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy tấn cấp phương thức. Làm Yên Thần Vũ tu vi đạt tới thần đan cảnh đỉnh phong thời điểm, mới chậm rãi dừng lại, này mới khiến mọi người rốt cục buông lỏng một hơi, nếu như Yên Thần Vũ nhất cử đột phá đến chiến linh cảnh lời nói, bọn họ chỉ sợ muốn làm trận hôn mê không được. Yên Thần Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo băng lãnh hàng mang từ nàng này đôi mắt đẹp ở trong bắn ra, chấn động hư không dập dần, giờ khắc này, Yên Thần Vũ hoàn toàn tỉnh lại, mà lại hoàn thành cửu âm chi thể chung cực thuế biến, Tiểu Vũ còn có trùng kích lực. Có lẽ có thể căn cứ đột phá đến chiến linh cảnh, Giang Trần con ngươi rực rỡ, Yên Thần Vũ tình huống bị hắn hoàn toàn để ở trong mắt, còn có trùng kích càng cao cấp bậc khả năng, lúc này, Giang Trần từ trong càn khôn giới đem Bắc Cực Băng Tầm tinh thể lấy ra, Tiểu Vũ, đem tinh thể luyện hóa hết, nhất cử đột phá chiến linh cảnh, Giang Trần nhanh chóng đem Bắc Cực Băng Tầm tinh thể đưa tới Yên Thần Vũ phụ cận, Yên Thần Vũ nhìn Giang Trần liếc một chút, tỉnh lại có thể lần đầu tiên nhìn thấy mình muốn nhìn thấy người. Không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất sự tình, bất quá Yên Thần Vũ giờ phút này không kịp thể nghiệm loại hạnh phúc này, lúc này đem tinh thể cầm trong tay, một thanh tựu nuốt vào, ong ong, nuốt mất Bắc Cực Băng Tầm tinh thể về sau, Yên Thần Vũ bên ngoài thân bên ngoài bắt đầu có thực chất tính vụn băng dập dần, ngay tại lúc đó, nàng tức giận hơi thở lần nữa tăng vọt, rất nhanh, tại Yên Thần Vũ trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu nhân, này tiểu nhân người mặc trắng loãng quần áo. Băng lãnh mà thánh khiết, đơn giản cũng là nhỏ một vòng Yên Thần Vũ, mà nhìn thấy tên tiểu nhân này xuất hiện về sau, ở đây mấy người lần nữa lớn tiếng kinh hô lên, chiến linh, vậy mà trực tiếp ngưng tụ ra chiến linh, lão thiên, cái này quá kinh khủng, Huyền Nhất Chân Nhân kém chút cùng phúng một thanh lão huyết, hắn đau khổ tu luyện cả một đời, mục đích chính là vì ngưng tụ ra chiến linh, thành là chân chính chiến linh cảnh cao thủ, hắn sâu biết rõ được một bước này muốn nhảy tới đến tột cùng đến cỡ nào đơn giản. Mà trước mắt tiểu cô nương này, dùng nửa canh giờ thời gian, chẳng những hoàn thành hắn hơn nửa đời người bước đi, còn trực tiếp cho siêu việt, đây chính là chiến linh sao? Thật là thần dị. Hàn Diễn ánh mắt rơi vào Yên Thần Vũ chiến linh phía trên, cảm giác thực sự kỳ lạ vô cùng. Chiến linh cảnh là tu sĩ mấu chốt nhất một bước, cũng là gian nan nhất một bước này, khí hải nội thần đang diễn hóa thành chánh thức chiến linh, hoàn toàn thoát ly cơ sở cảnh giới, làm một cái chiến linh cảnh đỉnh phong cao thủ lĩnh ngộ ra không gian chi lực, chiến linh liền sẽ lần nữa thăng hoa, ẩn chứa vương giả khí tức, đạt tới chánh thức chiến vương cảnh, cảnh giới này, nhân khí hải tựu lại biến thành một cái không gian, đến lúc đó, cũng không cần tùy thân mang theo càn khôn giới. Tất cả vật phẩm cũng có thể chứa đựng tại khí hải nội. Giang Trần mở miệng nói ra, tiểu Trần tử, ngươi làm sao hiểu biết như thế rõ ràng, giống như ngươi trước kia cũng là một cái cường đại chiến vương cao thủ một dạng. Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đều vô cùng giật mình, riêng là Nam Cung Vấn Thiên, Hàn Diễn còn đỡ một ít, hắn đi theo Giang Trần thời gian dài. Giang Trần này không gì không biết bản sự, hắn đã sớm lĩnh giáo qua tới. Đối với hai người giật mình, Giang Trần chỉ là cười cười không có trả lời. Bởi vì chiến vương với hắn mà nói thực sự không tính là gì, hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất thánh, toàn bộ thánh nguyên đại lục thiên hạ đệ nhất nhân. Yên Thần Vũ chiến linh tại nàng hướng trên đỉnh đầu uyển chuyển nhảy múa, giống như băng nữ thần hạ phàm một dạng, có thể thấy được đối với cái này chiến linh, Yên Thần Vũ cũng là phi thường tò mò, trực tiếp khống chế chơi đùa đứng lên. Tiểu Vũ, nhanh lên đem chiến linh nhận lấy đi, Giang Trần cười nói, xoát, Giang Trần vừa dứt lời. Nhỏ bé chiến linh xoát một chút tiến vào Yên Thần Vũ thể nội, sau đó, toàn bộ huyền nhất trên cửa khoảng không hàn khí đều còn giống như là thủy triều bị Yên Thần Vũ thu hồi qua. Trong nháy mắt, toàn bộ huyền nhất môn khôi phục lại bình tĩnh, những đệ tử kia thừa nhận áp lực cũng biến mất không thấy gì nữa, đều là nhịn không được thư một hơi, tại như thế hàn khí áp chế dưới, thực sự rất khó chịu. Trần ca ca, Yên Thần Vũ một chút từ dưới đất nhảy dựng lên, bổ nhào vào Giang Trần trong ngực. Nàng hai tay ôm thật chặt ở Giang Trần phía sau lưng, đem chính mình khuôn mặt áp sát vào Giang Trần đầu vai, trong mắt nhịn không được chảy ra một hàng thanh lệ, thật giống như một cái thụ ủy khuất hài tử đột nhiên nhìn thấy chính mình người thân nhất người một dạng. Tốt, Tiểu Vũ, không có việc gì. Giang Trần vỗ vỗ Yên Thần Vũ đầu vai, khục khục. Hàn Diễn ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở một chút Giang Trần cùng Yên Thần Vũ, nơi này còn đứng lấy mấy cái người sống nào, cái này cũng không thể quá không đem bọn họ coi ra gì đi. Yên Thần Vũ lúc này mới chú ý tới bên cạnh có người, lúc này giống như chấn kinh con thỏ một dạng thoát ly Giang Trần ôm ấp, trên mặt triển lộ một tia ửng hồng. Ha ha, thấy thế, Nam Cung Vấn Thiên bọn người trực tiếp cười lên ha hả, bên cạnh Giang Trần cũng cười, hôm nay thực sự thật là vui, đối với hắn mà nói, Tiểu Vũ bình yên vô sự thức tỉnh, cũng là vui vẻ nhất sự tình. Tiểu Vũ a, ngươi hôn mê những thời giờ này, có thể đem chúng ta lo lắng hư. Đại Hoàng Cẩu đi vào Yên Thần Vũ phụ cận. Khó mà che giấu chính mình cao hứng, hắn cùng Yên Thần Vũ đều là từ khởi nguyên sơn mạch một chỗ khác đến, giống như Giang Trần, đã sớm thành lập nhất định cảm tình, Tiểu Vũ hôn mê bất tỉnh, Đại Hoàng Cẩu cũng là vô cùng lo lắng. Tiểu Cẩu Cẩu, ta hôn mê bao lâu thời gian? Yên Thần Vũ mở miệng hỏi, hơn nửa năm đi, Đại Hoàng Cẩu nói, cái gì? Hơn nửa năm, vậy mà thời gian dài như vậy, cái kia bại hoại phàm khôn đây, nhấc lên phàm khôn. Yên Thần Vũ trên mặt nhịn không được hiện ra vẻ tức giận, nàng hiện tại trí nhớ, còn dừng lại tại trước khi mình hôn mê, đối với cái này thời gian nửa năm đã phát sinh hết thảy, hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha, Tiểu Vũ, ngươi cho rằng này phàm không còn có thể sống đến bây giờ sao? Bây giờ Tề Châu đều thời tiết thay đổi, để Tiểu Trần Tử hảo hảo nói với ngươi nói đều phát sinh cái gì đi. Hàn Diễn cười to, đi đi đi, chúng ta rút lui trước, cho hai người bọn hắn cái lưu cái địa phương. Quả Sơn lôi kéo Huyền Nhất chân nhân cùng Hàn Diễn còn có Nam Cung Vấn Thiên tự hướng về biệt viện chi đi ra ngoài, người ta hai cái tiểu ân yêu sinh ly tử biệt thời gian dài như vậy, mấy người bọn hắn bóng đèn lớn ở chỗ này, thật sự là có chút bất rất thích hợp. Đại Hoàng Cẩu le đầu lưỡi còn liếm láp mặt đứng ở nơi đó, một điểm nhan sắc sức lực đều không có, bị đã đi ra ngoài Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên lại quay đầu, một người níu lại Đại Hoàng Cẩu một lỗ tai, kéo ra ngoài, các ngươi hai cái này hỗn trướng tiểu tử. Làm gì kéo ta? Đại Hoàng Cẩu cực kỳ bất mãn, không có xem người ta chờ lấy xuất sắc ân ái đó sao? Ngươi liếm láp một trương đại cẩu mặt tại đứng nơi đó làm gì? Đúng đấy, một điểm nhãn lực đều không có. Hai người này ép lôi kéo đem Đại Hoàng Cẩu cho kéo ra ngoài, sau đó đóng lại biệt viện đại môn. Trần ca ca, ngươi nhanh cho ta giảng một chút hơn nửa năm đó đều chuyện gì phát sinh. Mấy người sau khi đi, Yên Thần Vũ đơn độc đối mặt Giang Trần, nhất thời biến vô cùng hoạt bát đứng lên. lôi kéo Giang Trần tay ngồi tại biệt viện trước bàn đá. Việc này vẫn phải từ Hoàng Thạch một vùng huyết ma nói lên, lúc trước ta tiếp nhận Huyền Nhất Môn nhiệm vụ, tiến về Hoàng Thạch một vùng diệt sát huyết ma, ta chém giết huyết nguyệt công tử trở về tông môn thời điểm, liền nghe đến ngươi cùng A Diễn tao ngộ phàm không độc thủ tin tức, sau đó, Giang Trần mở miệng nói ra, từ lúc trước đại náo Huyền Nhất Môn, một thẳng đến về sau Thiên Châu chuyến đi, còn có luyện ngục chuyến đi, cùng Tề Châu đại biến, Thiên Kiếm Môn cùng phần thiên các bị tiêu diệt, chính mình cùng Nam Bắc Triều đại chiến, đến gần nhất Cực Nhạc đảo cùng Băng đảo chuyến đi, toàn bộ đều cho Yên Thần Vũ giảng tố một lần. Những chuyện này Giang Trần tại một chút xíu nói, mãi cho đến trời tối mới nói xong, trên thực tế hắn nếu là lợi dụng thần niệm truyền âm lời nói, có thể đem những tin tức này áp súc đến cùng một chỗ, trong nháy mắt để Yên Thần Vũ biết được. Nhưng Giang Trần hưởng thụ cùng Yên Thần Vũ ngồi ở chỗ này nói chuyện quá trình, đó là một loại hắn vô cùng hướng tới cảm thụ. Nghe xong Giang Trần nói, Yên Thần Vũ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trực tiếp ngẩn người ở đó, những tin tức này đều rất rung động, để cho nàng trong lúc nhất thời căn bản tiêu hóa bất, diệt sát huyết ma, chém giết xích dương thú, quét ngang luyện ngục, hàng phục địa ma thú, đánh bại Nam Bắc Triều, thống trị Tề Châu, Cực Nhạc đảo hiển uy, băng đảo nhất chiến dương danh đông đại lục. Cái này từng việc từng việc từng kiện, đều là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ đại sự, toàn bộ đều phát sinh ở Giang Trần trên thân. Yên Thần Vũ bất biết những chuyện này cụ thể đi qua, nhưng nàng lại biết một chút, này chính là mình Trần ca ca là lớn nhất bổng. Yên Thần Vũ cũng không đi nghĩ địch nhân cường đại cỡ nào, ngày tháng sau đó như thế nào khổ sở, hắn chỉ biết là, lại kẻ địch mạnh mẽ Giang Trần đều có thể đối phó, lúc trước Nam Bắc Triều hạng gì cường thế, Giang Trần trong mắt hắn cũng là một con kiến hôi, tùy ý có thể giết chết, về sau còn không chết bị Giang Trần đánh té cứt té đái, sau cùng chỉ có thể dựa vào tiên linh chi thể chạy trốn, vẫn là lấy thân thể bị trọng thương đào tẩu. Trần ca ca, ta hiện tại đã là chiến linh cảnh cao thủ, sau này ta có thể giúp ngươi đánh người xấu. Yên Thần Vũ vung vẩy một chút quyền đầu, nhìn rất lợi hại khôi hài bộ dáng, nhưng Giang Trần lại biết, hiện tại Yên Thần Vũ có thể tuyệt đối không phải khôi hài, cường đại cửu âm chi thể, chiến linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, là kinh khủng bực nào, liền xem như võ nghe được cũng không ít Yên Thần Vũ đối thủ. Tiểu Vũ, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể giúp ta đánh người xấu, ta chỉ hy vọng ngươi đủ cường đại, sau này có năng lực tự vệ, ta cứ yên tâm. Giang Trần vừa cười vừa nói, đây là hắn lớn nhất hy vọng, Yên Thần Vũ càng cường đại hắn càng là cao hứng, chính mình mới có thể chánh thức yên tâm. Trần ca ca yên tâm đi, ta hiện tại đã có năng lực tự vệ, Yên Thần Vũ không bình thường đắc ý nói ra, đúng, ta cho ngươi xem một vật. Giang Trần nói xong, lật bàn tay một cái, Huyền Băng Phù xuất hiện trong tay, đưa tới Yên Thần Vũ trước người. Đây là Huyền Băng Phù, ngay cả ta đều nhìn không ra sâu cạn đến, bất quá cái này Huyền Băng Phù khẳng định là bảo bối tốt, mà lại thuộc tính giống như ngươi, ngươi thử nhìn một chút có thế không thể đem luyện hóa. Giang Trần nói ra, Huyền Băng Phù cũng không phải bình thường linh phù, có thế qua chế tạo ra một cái băng xuyên không gian, thậm chí đản sinh ra băng yêu dạng này dị loại, làm sao lại đơn giản. Được, Yên Thần Vũ tiếp nhận Huyền Băng Phù, tại Huyền Băng Phù rơi vào nàng trên bàn tay thời điểm, vậy mà xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp tiến vào Yên Thần Vũ thể nội. A, à, đây là có chuyện gì? Yên Thần Vũ kinh hô một tiếng, nàng chỉ là vừa mới đem Huyền Băng Phù nhận vào tay, còn chưa kịp tiến hành luyện hóa, Huyền Băng Phù liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể mình, loại tình huống này, thực sự quá bất khả tư nghị. Huyền Băng Phù có linh tính, vậy mà chủ động tiến vào trong cơ thể ngươi, xem ra là lựa chọn ngươi là chủ nhân, cái này là một chuyện tốt, ngươi thử một chút nhìn xem có thể hay không đem Huyền Băng Phù tìm ra. Giang Trần một mặt kinh hỉ, Huyền Băng Phù trực tiếp tiến vào Yên Thần Vũ thể nội, nói rõ tán thành Yên Thần Vũ thể chất, đây đối với Yên Thần Vũ tới nói, trăm lợi mà không có một hại. Yên Thần Vũ nhắm mắt lại, vài phút về sau lần nữa mở ra, Huyền Băng Phù chìm vào ta khí hải bên trong, bất quá mặc cho ta như thế nào triệu hoán, Huyền Băng Phù đều không ra. Yên Thần Vũ buông buông tay, biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ, đoán chừng là thực lực ngươi còn không được, vô pháp điều động Huyền Băng Phù, vậy liền để Huyền Băng Phù lưu tại trong cơ thể ngươi đi, dù sao cũng không có gì chỗ xấu. Giang Trần cũng rất lợi hại nghi hoặc, loại tình huống này duy nhất giải thích cũng là Yên Thần Vũ thực lực còn quá yếu. Huyền Băng Phù tuy nhiên nhận Yên Thần Vũ là chủ nhân, nhưng Yên Thần Vũ còn vô pháp điều động. Băng yêu, ra đi. Giang Trần quát lạnh một tiếng, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện tại biệt viện bên trong, chừng to khoảng 10 trượng băng yêu chi vương xuất hiện tại Yên Thần Vũ phụ cận. Đây là cái gì quái vật? Yên Thần Vũ kinh hãi, Băng yêu chi vương tướng mạo thật đáng sợ, liền cơ bản ngũ quan đều không có, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này quái vật. Băng yêu, ngươi thấy đi, Huyền Băng Phù đã nhận Tiểu Vũ là chủ nhân, ngươi còn không mau một chút nhận chủ người. Giang Trần đối băng yêu chi vương nói ra, vừa rồi băng yêu chi vương tuy nhiên tại càn khôn giới bên trong, nhưng Huyền Băng Phù lựa chọn Yên Thần Vũ tràn cảnh cũng đúng lúc bị hắn chú ý tới, đối với Yên Thần Vũ là băng thần người thừa kế sự thật, quả nhiên là không có nửa điểm hoài nghi, trong lòng đừng đề cập thêm kích động. Chủ nhân, chừng to khoảng 10 trượng băng yêu chi vương, đối Yên Thần Vũ sâu không người thi lễ, đồng thời lợi dụng đặc thù truyền âm phương thức hô một tiếng chủ nhân, Trần ca ca, cái này. Yên Thần Vũ khắp khuôn mặt là nghi hoặc, lấy nàng hiện tại tu vi, đã có thể nhìn ra trước mắt cái quái vật này thực lực mạnh, đó là đã đạt tới chiến linh cảnh đỉnh phong tồn tại, coi như mình toàn lực phía dưới, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, như bây giờ một cái đại quái vật lại đứng ở trước mặt mình cho mình cúi đầu thi lễ, nhận chính mình là chủ nhân, Yên Thần Vũ làm sao không kinh hoảng. Tiểu Vũ không cần kinh hoảng, cái này băng yêu chính là ta từ băng đảo nội mang ra. Trước đó tiến vào trong cơ thể ngươi Huyền Băng Phù, là băng yêu trong lòng tín ngưỡng, bây giờ ngươi đạt được Huyền Băng Phù tán thành, cái kia chính là băng yêu chủ nhân. Giang Trần giải thích nói, nguyên lai là dạng này, Yên Thần Vũ giật mình, giờ mới hiểu được trước mắt cái này đại quái vật tại sao lại đối với mình thi lễ, nguyên lai là bởi vì Huyền Băng Phù nguyên nhân. Cốt băng yêu, ngươi cái này hình tượng không thể tùy tiện đi ra, hiện tại còn tiến vào ta càng khôn giới, nếu như ngươi biểu hiện tốt. Sau này ta liền đem ngươi xong giao tất cả cho Tiểu Vũ, để ngươi hoàn toàn đi theo băng thần người thừa kế. Giang Trần đối băng yêu chi vương nói ra, hắn hiện tại ngoại địch quá cường đại, thời khắc có khả năng đứng trước nguy hiểm, băng yêu chi vương đi theo bên cạnh mình, thời khắc mấu chốt khẳng định có đại dụng. Đúng, băng yêu chi vương lần nữa đối Yên Thần Vũ cung cung kính kính thi lễ, theo sau tiến nhập Giang Trần càn khôn giới bên trong, đến lúc này, băng yêu chi vương mới xem như hoàn toàn đối Giang Trần thần phục. Coi như Giang Trần bất ở trong cơ thể nó gieo xuống một hạt thần niệm hạt giống, băng yêu chi vương cũng là cam tâm tình nguyện. Yên Thần Vũ sự tình hoàn toàn giải quyết, Giang Trần lại cầm trong tay đạt được những băng yêu đó yêu linh đều cho Yên Thần Vũ, sau đó mang theo Yên Thần Vũ đi ra biệt viện. Tiếp đó, còn có càng chuyện trọng yếu, đem cái này huyền nhất môn sự tình hoàn toàn yên ổn về sau, liền muốn liền có thể khởi hành tiến về Vũ Phủ. Biệt viện bên ngoài, mấy người chính vây quanh dược phố trước một trương bàn đá uống rượu. Uống đều là quả sơn tự nhưỡng thượng đẳng hảo tửu, bình thường người nhưng không có dạng này có lộc ăn. Nhìn thấy Giang Trần cùng Yên Thần Vũ đi tới, Nam Cung Vấn Thiên vội vàng ngoắc, Tiểu Trần Tử, Tiểu Vũ, mau tới ngồi, cùng một chỗ uống mấy chén. Yên Thần Vũ đối Nam Cung Vấn Thiên cười cười, Giang Trần đem hơn nửa năm đó phát sinh người cùng sự đều cho nàng nói, bên trong tựu bao quát trước mắt cái này Nam Cung Vấn Thiên, cho nên nàng đối Nam Cung Vấn Thiên đã không tính lạ lẫm, tốt. Rất lâu không có uống lão ca cất rượu, Giang Trần đi đến trước bàn đá, cầm lấy một chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía đối diện Huyền Nhất chân nhân, mở miệng nói ra, môn chủ, chúng ta muốn lập tức chạy tới Vũ Phủ, hiện tại Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông khẳng định đã chuẩn bị đuổi giết chúng ta muốn tại bọn họ còn không có thật chính kịp phản ứng lúc đợi tự đuổi tới Vũ Phủ, nơi này có chút bảo bối cùng chiến kỹ là từ băng đảo đạt được, ta hiện tại giao cho ngươi. Nếu như lợi dụng được, có thể khiến cho Huyền Nhất Môn tại cực trong thời gian ngắn cấp tốc lớn mạnh. Giang Trần nói xong, vung tay lên, một cái giá sách bay thẳng đi ra, còn có một số hiếm thấy linh dược, đan dược, một chút chiến binh, nhìn Huyền Nhất chân nhân cùng quả sơn hoa mắt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Những vật này vừa xuất hiện, trong nháy mắt tự hấp dẫn Huyền Nhất chân nhân cùng quả sơn ánh mắt, những sách kia trên kệ chiến kỹ không nói trước, vẻn vẹn những trân quý đó đan dược và linh dược. Còn có những mạnh mẽ đó chiến binh, tự để bọn hắn hô hấp có chút khó khăn, trước mắt khoảng chừng hơn 30 kiện chiến binh, bên trong lại có 3 kiện tuyệt phẩm chiến binh, cái này thật đáng sợ. Tuyệt phẩm chiến binh A, liền xem như Huyền Nhất chân nhân, cũng không có tư cách chính mình. Những này chiến binh, là Giang Trần chế tạo thiên thánh kiếm còn dư lại một chút, còn có Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên cùng Đại Hoàng Cẩu tại băng đảo xuất hiện thời điểm đạt được hết thảy, thả tại bọn họ nơi đó không có tác dụng gì. Nhưng phóng tới Huyền Nhất Môn, tác dụng coi như lớn. Môn chủ, quả lão ca, các ngươi một người chọn lựa một kiện thích hợp bản thân sử dụng tuyệt phẩm chiến binh, còn lại chiến binh còn có những đan dược này linh dược, giữ lại sau này từ từ chia phối. Những công pháp này cùng chiến kỹ mới là trân quý nhất tư nguyên, là Huyền Nhất Môn chánh thức quật khởi căn bản. Giang Trần mở miệng nói ra, Huyền Nhất chân nhân cùng quả sơn nhìn lẫn nhau liếc một chút, cảm giác giống như nằm mơ, tuyệt phẩm chiến binh a, giá trị bao nhiêu bọn họ quá rõ ràng, đó là chiến linh cảnh mới có tư cách sử dụng chiến binh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình ở thời điểm này tựu có thể có được, tâm lý hưng phấn đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Sau đó, Huyền Nhất Chân Nhân theo tay cầm lên một chút công pháp và chiến kỹ xem chừng, cái này xem xét tức thì bị chấn kinh mất hồn mất vía. Trời ạ, đây là thiên cấp công pháp, thuộc tính cùng ta tương xứng, nếu như ta tu luyện lời nói, tối đa một tháng thời gian, liền có thể đột phá bình cảnh, đạt tới chiến linh cảnh. Huyền Nhất Chân Nhân hai tay dâng một trương quyển tụ toàn thân đều đang run rẩy, hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình suốt đời hy vọng một dạng, thân thể mỗi một cái bộ vị đều tại kích động. Đây là địa cấp thượng phẩm chiến kỹ, những này chiến kỹ cùng công pháp cấp bậc thấp nhất đều là địa cấp hạ phẩm, lão thiên, đây quả thực là một cái bảo tàng a. Quả Sơn chỉ cảm thấy đầu não mê muội, không thể tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy. Công pháp và chiến kỹ chính là một cái môn phái lập thân chi bản, chỉ có đại lượng cường đại cao cấp công pháp cùng chiến kỹ, mới có thể bồi dưỡng được khác biệt thiên mới ra ngoài, Huyền Nhất môn sau này có thể phát triển thành bộ dáng gì, đây chính là quan trọng, môn chủ. Những công pháp này cùng chiến kỹ, ngươi phải thật tốt phân phối, Giang Trần nhắc nhở. Giang Trần, ngươi yên tâm đi, có những vật này, ta có lòng tin trong vòng 10 năm đem Huyền Nhất môn chánh thức lớn mạnh, để Tề Châu bài danh chen đến Đông Đại Lục hàng đầu. Huyền Nhất Chân Nhân cố nén kích động, dùng cực trịnh trọng ngữ khí bảo đảm nói, tiểu Trần tử, chúng ta lúc nào xuất phát, Hàn Diễn mở miệng hỏi, hiện tại tự xuất phát, đi đường suốt đêm, tiến về Vũ Phủ. Giang Trần khí thế chấn động. Từ băng đảo chi hành kết thúc đã chậm trễ bất thiếu thời gian, bây giờ chính mình danh khí chỉ sợ đã hoàn toàn truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông hẳn là cũng đã nổi giận, thời gian cấp bách, nhất định phải mau chóng chạy tới Vũ Phủ. Huynh đệ, muốn như thế gấp gáp sao? Quả Sơn nói, không sai, mà lại, ta lưu lại đối Huyền Nhất Môn không có có chỗ tốt gì, ngày đó ta đã đối ngoại tuyên bố rời khỏi Huyền Nhất Môn, bây giờ Huyền Nhất Môn nhận Vũ Phủ bảo hộ, chỉ cần ta rời đi. Liền xem như Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc cũng không dám khó xử Huyền Nhất Môn, bọn họ chỉ là nhằm vào ta mà thôi. Giang Trần nói ra, lấy hắn tình huống bây giờ, lưu tại Huyền Nhất Môn chỉ làm cho Huyền Nhất Môn mang đến không tất yếu phiền phức. Huyền Nhất Môn có Vũ Phủ bảo hộ, chính mình sau khi rời đi, Huyền Nhất Môn có thể bảo vệ an bình. Về sau, Giang Trần bọn người không có trì hoãn, trực tiếp đạp không mà đi, biến mất tại bóng đêm bên trong, lần này Giang Trần trở về, không có giống trống khua chiên. Cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, chạy đợi cũng là im ắng, không làm kinh động Huyền Nhất Môn đệ tử cùng trưởng lão. Nhìn qua biến mất ở trong màn đêm Giang Trần, Huyền Nhất Chân Nhân cùng Quả Sơn ánh mắt chậm chạp thu không trở lại. Ta Huyền Nhất Môn đến người này, đại hưng a. Huyền Nhất Chân Nhân thán một tiếng, ta luôn cảm thấy, tại không lâu tương lai, hắn hội phá vỡ toàn bộ Đông Đại Lục. Quả Sơn nhắm lại hai mắt, phá vỡ Đông Đại Lục. Điều đó không có khả năng a. Huyền Nhất Chân Nhân hít sâu một hơi, muốn phá vỡ Đông Đại Lục, vậy quá khó, Thánh Vũ Vương Triều căn cơ hạng gì hùng hậu, căn bản không có khả năng bị phá vỡ. Nửa năm trước ngươi có nghĩ qua hôm nay sao? Ngươi có nghĩ qua lúc trước một cái Tề Châu thi đấu bên trong cuộc khởi thiếu niên, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phá vỡ toàn bộ Tề Châu bố cục sao? Quả Sơn cười nói, Huyền Nhất Chân Nhân không nói lời nào, đúng vậy a, đây chính là một cái kỳ tích. Giang Trần tại hơn nửa năm đó thời gian bên trong, đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Dạ Hắc Phong cao, bốn người một chó nghênh phong chạy như bay tại cao cao trên bầu trời đêm, cảm thụ được từ bên người không ngừng xẹt qua kình phong. Mấy người tâm tình đều có một loại không khỏi kích động, riêng là Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên, bọn họ đều là ưa thích truy cầu kích thích người, mà đi theo Giang Trần bên người, không thiếu hụt nhất, cũng là kích tình cùng kích thích. Mấy người lần này mục tiêu chính là Vũ Phủ, Đông Đại Lục cường thế nhất tồn tại. Thánh Vũ Vương Triều một tay tạo dựng lên thiên tài căn cứ. Giờ phút này, Kiếm Châu, Thượng Quan gia tộc trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí vô cùng kiềm chế, thượng thủ ngồi hai người, một người trung niên, nhìn chừng 40 tuổi, khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày tràn ngập không giận tự uy bá khí, hắn tự ngồi ở chỗ đó, tự khiến người ta cảm thấy một cổ khó tả kiềm chế. Người này bất là người khác, chính là Thượng Quan gia tộc gia chủ Thượng Quan Thắng. Mà ngồi ở Thượng Quan Thắng một bên tuổi gần 50 lão giả, lại là Thượng Quan gia tộc đức cao vọng trọng đại trưởng lão, Thượng Quan Thanh Minh. Hai người này tu vi đều đạt tới chiến linh cảnh đỉnh phong, kinh khủng phi thường, trừ cái đó ra, trong đại sảnh còn ngồi ngay thẳng hơn 20 cái chiến linh cảnh cao thủ, bên trong chiến linh cảnh hậu kỳ tựu có 3 cái, đây chính là Thượng Quan gia tộc tích xúc, hùng hậu đến tình trạng như thế, trở thành Kiếm Châu một đại cự đầu cũng không phải là không có đạo lý, toàn bộ Đông Đại Lục, có thể chính thức áp chế thượng quan gia tộc, cũng chỉ có đương kim Thánh Vũ Vương Triều. Giờ phút này, không khí trong đại sảnh vô cùng kiềm chế, ngột ngạt tới cực điểm, một cái tay áo tung bay lão giả đứng trong đại sảnh tâm, một trán đều là mồ hôi, bản thân hắn cũng chính mình chiến linh cảnh trung kỳ tu vi, tại thượng quan gia tộc có ảnh hưởng rất lớn địa vị, nhưng giờ phút này lại như một cái làm chuyện bậy hài tử một dạng, đứng ở chỗ này chờ đợi tiếp nhận xử phạt. Gia chủ, đại trưởng lão, sự tình chính là như vậy, băng đảo có mang tính lựa chọn, vượt qua 30 tuổi trở lên người còn không thể nào vào được, cho nên ta sau khi đi ra liền trực tiếp trở về, không ai từng nghĩ tới cái kia gian trần vậy mà như thế phát rồ, vậy mà giết chết chúng ta sở hữu thiên tài đệ tử. Lão giả này chính là lúc trước mang theo thượng quan một long bọn người tiến về băng đảo trưởng lão thượng quan Huy, khi biết chuyến này băng đảo sở hữu thượng quan gia tộc đệ tử toàn bộ thảm sau khi chết, thượng quan Huy kém chút tại chỗ đã hôn mê, làm lần này dẫn đội tiến về hắn, phát sinh dạng này sự tình, hắn có không được đùn đẩy trách nhiệm, tính cả một dòng, ba cái chiến linh cảnh cao thủ, còn có 10 cái thần đan cảnh tiềm lực cổ, cứ như vậy bị mất tại này gian trần trong tay, đây đối với chúng ta thượng quan gia tộc tổn thất, thực sự quá lớn, như thế đại thù, nhất định phải báo, nhất định phải đem này gian trần tiểu nhi chém thành muôn mảnh. Một trưởng lão nộ khí trùng thiên, một bàn tay đem bên cạnh cái bàn đập thành phấn vụn. Gia chủ, chuyện này trách không được Huy trưởng lão, nghe nói này gian trần tiểu nhi Liên Vũ nghe được thế tử đều có thể đánh bại, coi như Huy trưởng lão lúc ấy ở đây, chỉ sợ cũng cứu bất bọn họ, sẽ chỉ đem tính mạng mình ném ở nơi đó. Không sai, việc này không thể trách Huy trưởng lão. Dù sao hắn liền băng đảo nội đều không có cơ hội đi vào, nhưng như thế đại thù nhất định phải báo, để lão phu tự mình xuất thủ, đêm này gian trần tiểu nhi chém thành muôn mảnh. Toàn bộ trong đại sảnh sở hữu trưởng lão đều là khí phẫn điền ưng, từng cái sát khí ngút trời, muốn đem gian trần chém thành muôn mảnh. Thượng quan Thắng phất phất tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, hắn cũng là một mặt âm u, thượng quan gia tộc làm Kiếm Châu bá chủ, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện khổng lồ như vậy tổn thất. Liền xem như toàn bộ Đông Đại Lục, dám ra tay giết thượng quan gia tộc người, lá gan này cũng quá lớn, này gian trần bây giờ ở địa phương nào? Thượng quan Thắng mở miệng hỏi, nghe nói hắn từ băng đảo về sau tự biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Người này trước kia là Tề Châu tiểu phái Huyền Nhất Môn đệ tử, về sau bởi vì luyện ngục bên trong đắc tội với người quá nhiều, rời khỏi Huyền Nhất Môn. Thượng quan Huy nói ra, hừ, một cái nho nhỏ Tề Châu tiểu phái, Huy trưởng lão. Ngươi lập tức dẫn người tiến về Tề Châu, đem Huyền Nhất Môn cho diệt. Thượng quan Thắng lạnh hừ một tiếng, gia chủ, Huyền Nhất Môn hiện tại là vũ phủ bảo hộ, chúng ta nếu như đối động thủ lời nói, không tốt lắm đâu. Thượng quan Huy nhíu mày, vũ phủ bảo hộ Huyền Nhất Môn. Thượng quan Thắng sững sờ, thân là đường đường thượng quan gia tộc gia chủ, ngày bình thường đương nhiên sẽ không đối một cái tiểu châu tiểu môn phái để bụng, tự nhiên cũng không biết vũ phủ bảo hộ Huyền Nhất Môn sự tình. Nhưng thượng quan Huy thế nhưng là đem gian trần hết thảy đều điều tra rõ ràng. Đúng vậy a, từ lần trước gian trần rời khỏi Huyền Nhất Môn về sau, vũ phủ tự tuyên bố muốn bảo vệ Huyền Nhất Môn, mà lại, đương kim cửu hoàng gia 10 năm trước biến mất không thấy gì nữa, cũng chính là vũ phủ phủ chủ, nghe nói năm đó qua luyện ngục, tự cũng không trở về nữa, bây giờ đột nhiên trở về, chỉ sợ cùng gian trần có quan hệ a. Thượng quan Huy nói ra, gia chủ, nếu như là vũ phủ bảo hộ Huyền Nhất Môn lời nói, chúng ta vẫn là đừng đi động, lại nói, chúng ta thượng quan gia tộc đối một cái tiểu môn phái xuất thủ, trên mặt mũi cũng khó nhìn, đã này gian trần đã rời khỏi Huyền Nhất Môn, chỉ sợ hiện tại cũng bất tại Huyền Nhất trong môn, tiểu tử kia hẳn là nghĩ đến chúng ta hội giết hắn, nên trốn đứng lên mới đúng. Một trưởng lão mở miệng nói ra, hừ, phái người tìm hiểu gian trần hạ lạc, nếu không tiếc bất cứ giá nào, thượng quan gia tộc uy nghiêm, tuyệt đối không thể mất đi, cùng thượng quan gia tộc đối nghịch. Này đó là một con đường chết, thượng quan Thắng lần nữa hừ lạnh, vâng, gia chủ. Thượng quan Huy ôm một cái quyền, quay người đi ra ngoài, đồng thời, rất nhiều trưởng lão cũng rời đi đại điện, toàn bộ thượng quan gia tộc cũng bắt đầu công việc lu bù lên, bắt đầu khắp nơi tìm hiểu gian trần hạ lạc. Ngay tại lúc đó, Vạn Kiếm Tông cũng đang phát sinh lấy đồng dạng tình huống, trong vòng một đêm, Kiếm Châu lưỡng đại thế lực tự đối gian trần phát ra tất sát lệnh, chân trời góc biển, diệt sát người này. Kiếm Châu hai đại cự đầu hạ đạt tất sát lệnh, tin tức giống như long quyển phong một dạng, cấp tốc bao phủ toàn bộ Đông Đại Lục, trước sau vẻn vẹn một ngày thời gian, tự cơ hồ đem 28 cái đại châu cho truyền khắp. Trong lúc nhất thời, Giang Trần danh tiếng nước lên thì thuyền lên, ngày đó băng đảo nhất chiến tình hình chiến đấu cũng truyền bá ra, để cho người ta đối thiếu niên này thiên tài càng thêm hiếu kỳ. Tại Đông Đại Lục, Kiếm Châu xếp hạng thứ hai, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông cũng là hai cái sinh hoạt bản hiệu, đây là hai cái bá chủ đại lão hổ, bao nhiêu năm rồi, đều không người nào dám xúc phạm lão hổ uy nghiêm, nhưng bây giờ, đã có người không đơn thuần là đập lão hổ cái mông, mà chính là trực tiếp cưỡi đến trên đầu con cọp nhổ cần. Kiếm Châu thật lâu không có có như thế đại động đảng, hai đại cự đầu đồng thời phát ra tất sát lệnh, đây là Kiếm Châu trong lịch sử, vẫn là lần đầu. Cho tới nay, Kiếm Châu xuất ra hiện tranh đấu cùng mâu thuẫn, đều ngọn nguồn chi tại Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông cái này hai đại cự đầu ở giữa tranh đấu, bây giờ càng là hai đại cự đầu lần đầu đạt thành nhất trí, đây hết thảy đều nguồn gốc từ cái kia tên là Giang Trần thiếu niên, nghe nói sao? Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đồng thời đối cái kia Giang Trần hạ đặt tất sát lệnh A, phàm là có thể cung cấp Giang Trần tin tức người, đều sẽ nhận được lưỡng đại thế lực phong phú khen thưởng. Không sai, ta nghe nói nếu như có thể cung cấp Giang Trần tin tức chính xác lời nói, có tư cách trực tiếp tiến vào Vạn Kiếm Tông hoặc là Thượng Quan gia tộc bên trong tu luyện, hưởng thụ lưỡng đại thế lực sở hữu tài nguyên tu luyện, sẽ còn khen thưởng một kiện tuyệt phẩm chiến binh, lựa chọn một môn địa cấp thượng phẩm chiến kỹ. Điều kiện này thực sự rất mê người, đơn giản cũng là thăng chức rất nhanh, nhất phi trùng thiên A. Ai nói không phải đây, xem ra lần này lưỡng đại thế lực là quyết tâm muốn giết Giang Trần, không biết này Giang Trần đến hình dạng thế nào, nghe nói hắn chỉ là một thiếu niên, nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, vậy mà có thể chấn động lưỡng đại thế lực, chẳng lẽ người này có ba đầu sáu tay phải không? Ngày đó băng đảo trận chiến kia các ngươi không có nghe nói sao? Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông sở hữu thiên tài đều chết tại Giang Trần trong tay, nghe nói này Giang Trần vô cùng khủng bố, trong tay một thanh hủy diệt chi kiếm, liền tuyệt phẩm chiến binh đều có thể tùy ý phá hủy, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông chiến linh cảnh thiên mới căn bản không phải một chiêu chi địch, tự liền đương triều cửu hoàng gia thế tử võ nghe được đều thua ở Giang Trần trong tay, thực sự quá lợi hại, ai? Thiên tài như thế, ngàn năm khó gặp một lần a, tại nghĩa vụ chủ nhà đại lục lịch sử bên trên. Cái này vẫn là thứ nhất a, đáng tiếc, cái này Giang Trần cũng quá cuồng ngạo, không đem Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông để ở trong mắt, đây không phải bị mất chính mình tiền đồ sao. Hiện tại lưỡng đại thế lực trực tiếp hạ đạt tất sát lệnh, quyết tâm muốn giết Giang Trần, coi như này Giang Trần thật có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khắp nơi đều là bàn luận như vậy thanh âm, Giang Trần bọn người cùng nhau đi tới, âm thầm đã đem những tin tức này toàn bộ nghe vào trong tai. Tiểu Trần tử, ngươi bây giờ danh khí, thật sự là lớn đến để cho người ta ước ao ghen tị a. Nam Cung Vấn Thiên nhịn không được trêu chọc nói, dạng này danh khí thà rằng không cần a. Giang Trần một mặt cười khổ, nổi danh người có rất nhiều, cùng loại hắn loại này thế gian đều là địch, lại là hiếm thấy, dạng này danh tiếng, vẫn là không muốn cho thỏa đáng. Đã sớm đoán được Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông sẽ không từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới động tĩnh làm lớn như vậy, không tiếc trọng kim tìm hiểu Tiểu Trần tử tin tức. Xem ra là quyết tâm muốn đưa Tiểu Trần tử vào chỗ chết, Hàn Diễn nói ra, hiện tại là cái gì khu vực, Giang Trần hỏi, hẳn là Thanh Châu, Hàn Diễn nhìn một chút khu vực nói ra, Thanh Châu Thanh Y môn sợ rằng cũng phải giết ta sau nhanh đi, Giang Trần cười cười, hắn hiện tại vô luận đi đến nơi nào, đều có thể tìm ra hận không thể ăn hết chính mình địch nhân, yên tâm đi, Thanh Y môn nếu như không phải người ngu, nên chủ động từ bỏ cùng ngươi là địch, lúc trước ngươi tại luyện ngục trúng được sai lầm thế lực này. Hiện tại cũng chỉ có Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhất tâm muốn giết ngươi, người khác muốn giết ngươi, cũng là hữu tâm vô lực. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn điểm này nói không sai, khi biết băng đảo phát sinh hết thảy về sau, Thanh Y môn liền từ bỏ giết Giang Trần báo thù ý nghĩ, nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Châu mặc dù là thứ năm Đại Châu, Thanh Y môn mặc dù là Thanh Châu bá chủ cấp bậc tồn tại, nhưng trong tông môn tu là mạnh nhất cũng chính là chiến linh cảnh trung kỳ mà thôi. Giang Trần Liên Vũ nghe được đều có thể đánh bại, quét ngang toàn bộ Thanh Châu cũng là không có nửa điểm khó khăn, báo thù cũng là muốn cân nhắc thực lực mình, Giang Trần hạng gì mãnh nhân, nếu là gây gấp, trực tiếp đem trọn cái Thanh Y môn đều cho diệt, khóc đều không có chỗ khóc qua, mà lại, bây giờ Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đã xuất thủ, tự biểu thị Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ đã không có tất yếu tranh đoạt vũng nước đục này, dù sao lớn nhất hậu Giang Trần đều là một cái chết. Chết tại trong tay ai cũng không có gì khác nhau, cho nên, rất nhiều đại thế lực đều từ bỏ đối phó Giang Trần suy nghĩ, chuẩn bị đứng ngoài quan sát, lấy chúng ta tốc độ, muốn đuổi hướng Vũ Phủ, còn cần bao lâu? Giang Trần hỏi, Thánh Vũ Vương triều hùng bá một cái đại châu, khoảng cách Tề Châu cực xa xôi, cho dù bằng vào chúng ta tốc độ, muốn đuổi tới Vũ Phủ, chỉ sợ cũng chí ít cần 3 ngày thời gian, mà lại, muốn tới Vũ Phủ, nhất định phải vượt qua Kiếm Châu, bây giờ Kiếm Châu, chỉ sợ đã là thiên la địa võng, chúng ta đi qua, chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Hàn Diễn nhíu mày nói ra, bây giờ Kiếm Châu có thể nghĩ, khắp nơi đều là thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông nhân, nếu như bọn hắn dạng này nghênh ngang đi qua, tất nhiên sẽ gây nên người chú ý, đến lúc đó cùng hãm sâu hổ bãi không hề khác gì nhau. Đại Hoàng, ngươi lại biến hóa một chút. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, đoàn người này bên trong, có đủ nhất mang tính tiêu chí cũng là Đại Hoàng Cẩu, nếu như Đại Hoàng Cẩu không thay đổi, liếc một chút liền có thể nhận ra Giang Trần các loại người thân phận. Được, Đại Hoàng Cẩu lần này rất lợi hại nghe lời, không có phàn nàn tự biến thành một cái phiên bản thu nhỏ. Hoa! Tiểu Cẩu Cẩu thật đáng yêu a. Yên Thần Vũ reo hò một tiếng, một tay lấy Đại Hoàng Cẩu ôm vào trong ngực. Đại Hoàng Cẩu trời sinh cùng Yên Thần Vũ có duyên phận, giờ phút này nằm tại Yên Thần Vũ trong ngực, một mặt dễ chịu, nhìn Giang Trần hận không thể đem mặt chó đập nát. Một đường không nói chuyện, một đoàn người tốc độ đều là nhanh đến cực hạn, 2 ngày thời gian, liền chánh thức tiến vào đều Kiếm Châu tình trạng, đến nơi đây, mấy người tốc độ rõ ràng chậm lại, trước mắt là một mảnh hoang mạch, liên miên chập trùng, sơn phong liên miên, bao la nguy nga, trong không khí tràn ngập nồng đậm thiên địa nguyên khí, so với Tề Châu. Nơi này thiên địa nguyên khí, chí ít nồng đậm gấp 3, đây vẫn chỉ là Kiếm Châu khu vực biên giới, thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, không hổ là thứ hai đại châu, căn bản không phải Tề Châu có thể so sánh a. Hàn Diễn thổn thức không thôi, đây chính là địa vực tính chênh lệch, cũng là vì gì vạn kiếm tông so huyền nhất môn cường đại căn nguyên một trong. Giang Trần nói ra, địa vực tính chênh lệch xác thực rất lớn, tại Thánh Nguyên đại lục trung tâm, này một mảnh thần châu đại lục phía trên. Liền xem như lớn nhất khu vực biên giới, thiên địa nguyên khí cũng phải là nơi này hơn gấp 10 lần, nơi đó sản vật phì nhiêu, tài nguyên tu luyện nhiều vô số kể, cao thủ cùng thiên tài càng là tầng tầng lớp lớp, căn bản không phải cái này Đông Đại Lục có thế bất. Tại Thần Châu Đại Lục, có thiên tài chân chính là 7 tuổi tựu khắc đạt tới chiến linh cảnh, mười mấy tuổi chiến vương cũng sẽ không rất giật mình, một chút khủng bố đại thế lực bên trong, còn có thể bồi dưỡng được thiên tài chiến hoàng. Đây mới thực sự là kích thích cùng kích tình địa phương. Giang Trần sớm tối muốn về đến Thần Châu Đại Lục, mà lại hắn cảm thấy, thời gian này sẽ không quá trưởng, chờ Đông Đại Lục tất cả mọi chuyện đều giải quyết về sau, hắn liền muốn đạp vào Thần Châu Đại Lục hành trình. Đi thôi, Đại Hoàng Cẩu không kiên nhẫn nói ra. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, rất nhanh xuyên qua cái này một mảnh hoang mạch, phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Phía trước có một tòa thành, ta cảm thấy chúng ta điệu thấp một điểm, đi vòng qua tương đối tốt. Hàn Diễn đề nghị, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận tiến vào trong thành trì, nói không chừng có thể tìm hiểu một chút tin tức, từ thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông hạ đạt đối tiểu Trần Tử Tất sát lệnh, đến bây giờ đã 3 ngày thời gian, lưỡng đại thế lực tìm không thấy tiểu Trần Tử tung tích, khẳng định sẽ có mới động tĩnh. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, A Nan nói không sai, chúng ta tiến vào cái này thành trì nhìn xem. Giang Trần gật đầu, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ là một tòa Kiếm Châu biên giới thành trì. Còn không thể để hắn sinh ra nửa điểm e ngại, chính dễ dàng tiến đi tìm hiểu một chút tin tức. Làm sau khi quyết định, mấy người hướng về thành trì đi đến, rất nhanh liền đến thành trì đại môn trước đó, ngoài cửa thành không có thủ vệ, lui tới đám người có thể tùy ý tiến vào. Các ngươi nghe nói Thiên Võng Hội sao? Mới vừa tiến vào trong thành trì, liền nghe được có người nghị luận, Thiên Võng Hội. Đó là cái gì? Có người không rõ ràng, các ngươi đều còn không biết đi. Thượng quan gia tộc đệ nhất thiên tài thượng quan nhất thanh xuất quan, nghe nói hắn hiện tại đã là chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, bây giờ thượng quan gia tộc chính đang khắp nơi tìm kiếm Giang Trần, có thể Giang Trần tựu không thấy tung tích, cho nên này thượng quan nhất thanh liên hợp vạn kiếm tông Huyền Ngọc Tử tại Thiên Nguyên Sơn tổ chức Thiên Võng Hội, liên hợp không ít tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, tại Thiên Nguyên Sơn bố trí xuống thiên la địa võng, chờ lấy Giang Trần tiến về, người kia mở miệng nói ra, cái gì? Vạn Kiếm Tông Huyền Ngọc Tử cũng xuất quan, Huyền Ngọc Tử cùng Thượng Quan Nhất Thanh lúc đầu là tử đối đầu, không nghĩ tới lần này vậy mà liên hợp, chỉ là, bọn họ như thế trắng trợn bố trí xuống Thiên Võng Hội, ngu ngốc mới có thể tiến về đây, ta nếu là Giang Trần lời nói, đạt được tiểu tử về sau chạy còn đến không kịp đây, ngươi biết cái gì, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử chính là muốn đem tin tức thả ra ngoài, để Giang Trần mắc câu, nếu như Giang Trần không dám đi lời nói. Vậy liền chứng minh Giang Trần sợ bọn họ, Đây đối với thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông khí thế thế nhưng là một cái tăng lên cực lớn, nếu như Giang Trần tiến về lời nói, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo ta được biết, thượng quan nhất thanh tinh thông trận pháp, đã tại Thiên Nguyên Sơn bố trí Thiên La Địa Võng đại trận, lại liên hợp Huyền Ngọc Tử còn có một số nhân vật thiên tài, Giang Trần nếu là đi, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không sinh lộ. Đây là Kiếm Châu một đại thịnh sự a, không biết sẽ có bao nhiêu nhân vật thiên tài đi tham gia Thiên Võng hội. Ta đoán chừng cũng không ít, đây chính là ôm vào thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông bắp đùi cơ hội tốt, mà lại đây là tình thế chắc chắn phải chết, qua cũng không có cái gì tổn thất, chỉ sợ căn bản không cần đến bọn họ động thủ. Trong lúc nhất thời, Thiên Võng hội tin tức như gió truyền bá ra, tất cả mọi người đang nghị luận, bất quá đại đa số người đều cảm thấy thượng quan nhất thanh cùng Huyền Ngọc Tử đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra, Giang Trần chắc chắn sẽ không xuất hiện, lại nói. Hiện tại liền Giang Trần ở chỗ nào cũng không biết, cái này vung xuống Thiên Võng, chỉ sợ cũng sẽ không có thu hoạch gì. Thiên Võng hội, Thiên La Địa Võng, cái này nói rõ là vì Tiểu Trần Tử vung một trương Thiên Võng, tự nhìn Tiểu Trần Tử có đủ hay không đảm lượng chui vào trong. Nam Cung Vấn Thiên nói, Tiểu Trần Tử, ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta muốn hay không qua làm ồn ào cái này Thiên Võng hội? Hàn Diễn nhìn về phía Giang Trần, thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông đệ nhất thiên tài liên hợp. Chỉ sợ cũng tựu ta Giang Trần mới có dạng này đãi ngộ, ta há có thể để bọn hắn thất vọng. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn lúc đầu nghĩ đến điệu thấp một chút trực tiếp xuyên qua kiếm này châu, tiến về vũ phủ, không nghĩ tới gặp được cái này Thiên Võng hội, để hắn không thể không cải biến nguyên lai ý nghĩ. Hắn Giang Trần cả đời này, xưa nay sẽ không e ngại chiến đấu, nếu như lần này Thiên Võng hội là thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông thế hệ trước cao thủ bố trí xuống. Giang Trần có lẽ căn bản không rảnh để ý, nhưng lần này Thiên Võng hội là lưỡng đại thế lực đệ nhất thiên tài tổ chức, Giang Trần liền muốn qua gặp một lần, hắn muốn làm cho cả Đông Đại Lục đều biết, người nào mới thật sự là đệ nhất thiên tài, người nào mới có tư cách tranh đoạt thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thanh này ghế xếp, qua cạc cạc, tốt, lại có trò vui nhìn. Đại Hoàng Cẩu cười lớn thằng thạc, vô cùng hưng phấn, Tiểu Trần Tử, ta cảm thấy vẫn là phải cẩn thận một chút. Thượng quan nhất thanh cùng Huyền Ngọc Tử làm lưỡng đại thế lực đệ nhất thiên tài, tu vi cùng thực lực chí ít sẽ không thua này Vũ Thông, lại thêm hai người liên hợp, còn có Thiên La Địa Võng đại trận, sợ rằng sẽ cực khó đối phó. Nam Cung Vấn Thiên cao mày nói, Trần ca ca, A Nan nói không sai a, vẫn là cẩn thận một chút đi, không bằng chúng ta căn bản không để ý tới, thừa dịp Thiên Võng hội hấp dẫn đại đa số ánh mắt cùng chú ý lực, chúng ta thừa cơ xuyên qua Kiếm Châu, tiến về Vũ Phủ. Yên Thần Vũ lo lắng nói, ta đã quyết định muốn đi Thiên Nguyên Sơn tham gia cái này Thiên Võng hội, ta thế nhưng là lần này đại hội nhân vật chính, nếu như ta không xuất hiện, trận này thịnh hội tựu không có ý gì, bất quá ta muốn một người tiến về, mấy người các ngươi đi trước vũ phủ. Giang Trần nói ra, cơ mờ nờ, tiểu tử ngươi rất không tử tế đi, vậy mà bất để cho chúng ta đi theo. Đại Hoàng Cẩu nhất thời không làm, chúng ta cùng nhau tiến về lời nói, mục tiêu quá lớn, đừng quên chúng ta lần này mục đích. Ta xuất hiện tại Thiên Võng hội về sau, các ngươi thừa cơ xuyên qua Kiếm Châu, đi trước vũ phủ tìm võ sống, cho thấy thân phận về sau, tin tưởng cửu ca sẽ đích thân tiếp thấy các ngươi. Giang Trần nói ra, Trần ca ca, để ta cùng đi với ngươi đi, ta thực lực bây giờ, có thể trợ giúp ngươi. Yên Thần Vũ có chút không yên lòng, không được, hiện tại cũng nghe theo ta an bài, các ngươi lúc trước hướng vũ phủ, chờ ta qua Thiên Nguyên Sơn, tự lập tức chạy tới vũ phủ. Tiểu Vũ không cần lo lắng cho ta, ta thế nhưng là không thể chinh phục, coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Giang Trần dùng vô cùng trịnh trọng ngữ khí nói ra, lần này hắn muốn độc thân tiến về Thiên Nguyên Sơn, qua gặp một lần lưỡng đại thế lực đệ nhất thiên tài. Tốt a, dù sao bằng vào chúng ta tu vi, theo tới chỉ sợ cũng giúp không được quá đại ân, chính ngươi cẩn thận một chút. Hàn Diễn vỗ vỗ Giang Trần bả vai, yên tâm đi, ngươi căn bản không cần lo lắng tiểu tử này. Giết người khác nhiều như vậy, hắn đến bây giờ còn sinh hoạt tốt tốt. Đại Hoàng Cẩu biểu môi nói ra, đối Giang Trần vứt xuống chính mình chỉ đi một mình Thiên Nguyên Sơn rất là bất mãn. Cho tới nay, hắn cùng Giang Trần đều là cùng một chỗ. Không sai, phải gánh vác lo lời nói, cũng là vì này hai đại thiên tài lo lắng. Nam Cung Vấn Thiên cười cười, hắn rất hiểu biết Giang Trần thủ đoạn. Nếu như so đấu đơn thuần chiến lực, Giang Trần cùng này hai đại thiên tài có lẽ là tương xứng. Nhưng Giang Trần trong tay cái kia thanh thiên thánh kiếm. Lại là chân chính thần binh lợi khí, hai đại thiên tài liên hợp cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, về phần này Thiên La Địa Võng đại trận, Giang Trần chỉ sợ cũng có biện pháp ứng phó, Sau đó, mấy người hoàn toàn mỗi người đi một ngã, Hàn Diễn mấy người quay người ra khỏi thành ao, chuẩn bị tiến về Vũ Phủ, mà Giang Trần lựa chọn lưu lại. Này Giang Trần mặt mũi thật đúng là đại a, vậy mà làm Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử dạng này thiên tài liên hợp lại đối phó hắn, cái này bản thân liền là một loại vinh hạnh a. Vinh hạnh cái rắm, cái này là chịu chết có được hay không, dạng này mặt mũi nếu là ta mới không cần đây. Bất quá này Giang Trần cũng thật sự là ngưu bức có thể a, giết Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhiều thiên tài như vậy, như can đảm này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có, mà lại, ta còn nghe nói này Giang Trần ngày đó kém chút liền đương triều 10 hoàng gia thế tử cho giết, chánh thức là một kẻ hung ác a. Khắp nơi đều là có quan hệ Giang Trần tiếng nghị luận, lần này băng đảo chi chiến, hoàn toàn vì Giang Trần dương danh, Kiếm Châu lưỡng đại thế lực hạ đạt tất sát lệnh, còn có Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử liên hợp tổ chức Thiên Võng Hội, càng đem Giang Trần danh khí đẩy lên một cái đỉnh phong trình độ, trở thành không ai không biết không người không hay tồn tại. Giang Trần đem đây hết thảy nghe vào trong tai, một mặt đạm mạc, hắn nhanh chân đi đến bên trong một cái tu sĩ phụ cận, mỉm cười hỏi, vị này lão ca, xin hỏi Thiên Nguyên Sơn đi như thế nào? Nghe được có người muốn đi Thiên Nguyên Sơn, không ít người nhất thời nhìn qua, lúc này tiến về Thiên Nguyên Sơn, khẳng định đều là nhân vật thiên tài, bởi vì Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử mời đều là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, vị tiểu huynh đệ này, không biết muốn đi Thiên Nguyên Sơn làm cái gì? Lúc này Thiên Nguyên Sơn cũng không quá bình a, tu sĩ kia kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần. Ta chính là muốn tham gia này Thiên Võng Hội, bất quá ta đối Kiếm Châu địa hình không quá quen thuộc, còn mời lão ca cho cái nhắc nhở. Giang Trần nói xong, lật bàn tay một cái, trực tiếp đưa tới một viên thuốc, tu sĩ kia cúi đầu xem xét, lúc này giật mình, cái này lại là một khỏa địa nguyên đan a. Xoát, tu sĩ kia lúc này lấy sét đánh chi thế đem địa nguyên đan từ Giang Trần trong tay đoạt lấy qua, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt trong nháy mắt biến không giống nhau, thiếu niên này xuất thủ thực sự quá xa hoa. Vẹn vẹn hỏi thăm đường tựu cho một khỏa địa nguyên đan, đây chính là một vạn khỏa nhân nguyên đan a. Qua cạc cạc, chính mình vận khí thực sự quá tốt, đơn giản muốn nghịch thiên a. Tiểu huynh đệ, đã ngươi xuất thủ xa hoa như vậy, ta liền bồi ngươi đi một chuyến, tự mình dẫn ngươi đi Thiên Nguyên Sơn, địa hình ta quen thuộc vô cùng. Tu sĩ kia vỗ bộ ngực nói ra, một khỏa địa nguyên đan đủ để cho hắn đối Giang Trần vô cùng nhiệt tình đứng lên, không tiếc tự mình xuất phát mang Giang Trần tiến về Thiên Nguyên Sơn. Chính tốt chính mình cũng thuận tiện qua thưởng thức một chút này Thiên Võng Hội, như thế lời nói, tự đa tạ lão ca. Giang Trần đối tu sĩ kia ôm một cái quyền, sau đó, hắn một phát bắt được tu sĩ kia bả vai, bay lên không, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Phía sau một số người đều trực tiếp mắt trợn tròn, kịp phản ứng về sau từng cái hô to người kia vận khí quá tốt, đơn giản như vậy liền đạt được một khỏa địa nguyên đan, thật sự là dẫm nhầm cứt chó a. Nãy nãy, người so với người làm người ta tức chết a. Hiện tại thiên tài thật bất coi tài phú là chuyện, hỏi thăm đường tựu cho một khỏa địa nguyên đan, đúng đấy, thật sự là xa xỉ a. Cái kia hỗn đảng vận khí thật mẹ hắn tốt, nếu là hỏi ta lời nói, ta cũng mang theo hắn qua một khỏa địa nguyên đan a. Đây là số mệnh a, chúng ta ở chỗ này đàm luận thời gian dài như vậy cũng không có gặp được tốt như vậy sự tình, hâm mộ a, rất hâm mộ. Như thế nhẹ nhõm liền đạt được một khỏa địa nguyên đan, cùng trên mặt đất nhặt không hề khác gì nhau, như thế chuyện tốt không có rơi xuống trên người bọn họ, để trong lòng bọn họ cực kỳ không thoải mái. Viễn không, vô tận hoang mạch phía trên, Giang Trần tốc độ cực nhanh, bên cạnh tu sĩ đơn giản chấn kinh há to mồm, người thiếu niên trước mắt này thoạt nhìn cũng chỉ là 16-17 tuổi, vậy mà có thể có nhanh như vậy tốc độ, chính mình dù sao cũng là thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng so với tốc độ đến, cùng thiếu niên này chênh lệch gấp trăm lần a. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, tiểu huynh đệ ngươi bằng chừng ấy tuổi tựu có như thế hùng hậu tu vi, thật là khiến người ta hâm mộ a. Tu sĩ kia nhịn không được nói ra, người không điên cùng uổng thiếu niên, cho nên ta muốn đi tham gia Thiên Võng Hội, nghe nói rất náo nhiệt. Giang Trần cười cười, đâu chỉ náo nhiệt a, để Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử lực thu hút, có thể hiệu triệu rất nhiều thiên tài nhân vật, đây quả thực là một trận thịnh hội a, bất quá ta cảm thấy đi. Này Giang Trần khẳng định là sẽ không xuất hiện, thịnh hội này sau cùng cũng sẽ bất chi, cho nên, tiểu huynh đệ ngươi tham gia Thiên Võng Hội tính toán là đúng, chẳng những không có mảy may nguy hiểm, còn có thể ôm vào Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông bắt đùi, sau này chỗ tốt vô cùng a. Tu sĩ kia nói mặt mày hớn hở, trong ngôn ngữ tràn đầy hâm mộ, chỉ hận chính mình tu vi không tốt, tuổi tác quá lớn, không phải vậy lời nói, cũng muốn đi tham gia cái này Thiên Võng Hội, này cũng khó mà nói. nói không chừng đem chính trước khi đến Thiên Nguyên Sơn trên đường. Giang Trần cười cười nói, vậy hắn nhưng chính là chánh thức ngu ngốc, biết rõ là Long Đàm Hổ Huyệt còn muốn đi sông, không phải người ngu là cái gì. Bất quá nghe nói này Giang Trần thế nhưng là một cái 10 phần ngoan nhân, đơn giản cũng là một người điên, thật có thể xuất hiện cũng khó nói. Nói như vậy, Thiên Võng Hội có chân chính có ý tứ. Tu sĩ kia nói ra, lại không biết bên cạnh mình đứng cũng là đại danh đỉnh đỉnh Giang Trần, nếu như cho hắn biết Giang Trần thân phận, chỉ sợ tại chỗ tự hoảng sợ run chân. Thiên Nguyên Sơn, ở vào Kiếm Châu khu vực biên giới, sơn mạch bộ dáng cũng không có tên như vậy có khí thế, nơi này đã sớm hoang vu, ngày bình thường hiếm người đến. Giờ phút này, tại Thiên Nguyên Sơn chỗ sâu nhất, một ngọn núi trực tiếp bị người một kiếm cho chặt đứt, chém ra một cái bao la bình đài đến, tại cái này trên bình đài, đang có mấy chục người hội tụ. Sân bãi thượng bày đặt một chút hoàn toàn dùng nham thạch chế tạo cái bàn, phân hai hàng bày đặt, giờ phút này, đại bộ phận trên mặt bàn đều ngồi đầy người, những người này đại đa số đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật, có người vượt qua 30 tuổi, nhưng cũng sẽ không vượt qua quá nhiều, những người này tu vi thịt không yếu, thấp nhất cũng là thần đan cảnh hậu kỳ, bên trong còn có mấy cái đạt tới chiến linh cảnh. Những người này đều là hướng về phía Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử đến, Kiếm Châu chính là thứ hai đại châu, tất cả thế lực lớn nhỏ chừng trên trăm, để Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử lực thu hút, hiệu triệu nhiều như vậy thiên tài, cũng là cực kỳ bình thường bất quá, muôn ôm bắt đùi người cũng sẽ không thiếu. Giờ phút này, mỗi người trước người trên mặt bàn, đều bày biện tiệc rượu, trên mặt bọn họ đều là vô cùng nhẹ nhõm, xem ra không phải đến tác chiến, ngược lại là đến du sơn ngoạn thủy. Đối với những người này tới nói, hôm nay tới đây tham gia Thiên Võng Hội, trên tâm lý xác thực không có nửa điểm áp lực, bởi vì này Giang Trần 89 phần 10 là không dám tới, coi như đến, há có thể thoát khỏi Thượng Quan Nhất Thanh bố trí Thiên La Địa Võng đại trận, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại phía trước nhất, hai người sóng vai ngồi cùng một chỗ, bên trong một người, một thân thanh bào, hai đầu lông mày tràn ngập một cổ khí phách, hắn nhìn 27-28 tuổi, toàn thân tản ra quý tộc khí thế. Mái tóc màu đen tùy phong mà đảng, khóe miệng mang theo như có như không ý cười, hắn bất là người khác, chính là lần này Thiên Võng Hội người đề xuất, Thượng Quan gia tộc đệ nhất thiên tài, Thượng Quan Nhất Thanh, mà có tư cách cùng Thượng Quan Nhất Thanh ngồi cùng một chỗ, dĩ nhiên chính là Vạn Kiếm Tông Huyền Ngọc Tử. Huyền Ngọc Tử toàn thân áo trắng như tuyết, tuấn lãng bất phàm, mái đầu bạc trắng càng là lộ ra đặc tính độc lập, hắn bên tay trái trưng bày một thanh đại kiếm, một cái tay cầm bích ngọc chén rượu. Giống như một cái tử kiếm tiên hạ phàm, tại kiếm này châu, hai người này có thể hòa hòa khí khí ngồi cùng một chỗ uống rượu, bản thân liền là một kiện chuyện lạ, ở đây người nào không biết hai người nổi danh là tử đối đầu, mỗi một lần gặp nhau đều là xung đột vũ trang, muốn đánh cái 300 hiệp mới bằng lòng dừng tay, về sau hai người đồng thời bế quan, vốn chỉ muốn xuất quan có quyết nhất tử chiến, không nghĩ tới xuất hiện Giang Trần nhân vật như vậy, cho nên hai người ân oán tạm thời để ở một bên. Trước tiên liên thủ diệt sát Giang Trần, khoảng cách hai người gần nhất mấy cái bàn đá, ngồi ngay ngắn đều là chiến linh cảnh nhân vật thiên tài, bên trong có hai cái càng là vũ phủ người, trong âm thầm cùng hai người giao hảo, lần này được thỉnh mời trước tới tham gia Thiên Võng Hội, đến, chúng ta làm một cái. Thượng Quan Nhất Thanh giơ ly rượu lên, đối mọi người uống một hơi cạn sạch, sau đó mở miệng nói ra, chư vị có thể trước tới tham gia Thiên Võng Hội, là lên cho ta Quan Nhất Thanh mặt mũi. Đến sau này đều là người một nhà, ngày sau nếu là chư vị có gì khó xử, đều có thể tìm ta Thượng Quan Nhất Thanh hỗ trợ. Ha ha, Thượng Quan huynh sảng khoái, bất quá lần này Thiên Võng Hội, ta suy đoán này Giang Trần hẳn là sẽ không đến. Kiếm Châu hai đại thiên tài liên hợp, Giang Trần có mấy cái mạng dám đi tìm cái chết, có người lớn tiếng nói, không sai, Thượng Quan huynh cùng Huyền huynh thần uy ở đây, này Giang Trần cũng không phải người ngu, chỉ sợ sẽ không đến đây, có người phụ họa, khó mà nói. Ta từng tiến vào băng đảo, tận mắt chứng kiến Giang Trần hung tàn, tuyệt đối không thể xem thường người này, không chút khách khí nói, người này cũng là một người điên, nếu để cho hắn biết được Thiên Võng Hội tin tức lời nói, chỉ sợ thực biết trước tới tham gia. Một thanh niên lớn tiếng nói, hắn đã từng tham gia qua băng đảo chuyến đi, tận mắt mục đích Giang Trần chém giết Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông thiên tài, cùng đánh bại Vũ Thông tràng cảnh, sâu biết rõ được Giang Trần lá gan lớn đến bao nhiêu, không sai. Ngày đó ta cũng kiến thức Giang Trần khủng bố, người này to gan lớn mật, không có cái gì là không dám làm. Có người nói theo, phàm là tại băng đảo chi hành được chứng kiến Giang Trần thủ đoạn người, không một không đối Giang Trần đảm lượng cùng thực lực đại gia tăng bội phục. Đến vừa vặn, nếu là không đến, chúng ta chẳng phải là trắng chuẩn bị, hối hận không thể tham gia băng đảo chuyến đi, không phải vậy lời nói, ta nhất định phải gặp một lần hắn. Huyền Ngọc Tử lạnh hừ một tiếng, không có tham gia băng đảo chuyến đi, là hắn lớn nhất tiếc nuối, bây giờ vì Vạn Kiếm Tông uy nghiêm, vì bảo vệ chính mình thiên tài thân phận và địa vị, hắn không thể không ra tay đánh giết Giang Trần, điểm này, hắn cùng Thượng Quan Nhất Thanh là một dạng. Đúng đấy, chúng ta nhiều người như vậy, sẽ còn e ngại một cái Giang Trần không thành, nếu là hắn đến, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Một cái chiến linh cảnh cao thủ khắp khuôn mặt là tự ngạo, nếu như ta là Giang Trần lời nói, ta nhất định sẽ xuất hiện, đây là thuộc về thiên tài ngạo khí. Thượng Quan Nhất Thanh nói ra, này Giang Trần trong tay có một thanh cực kỳ khủng bố kiếm, có thể tùy ý trảm phá tuyệt phẩm chiến binh, bộc phát ra vương giả chi binh uy lực đến, ngày đó hắn cũng là bằng vào thanh kiếm kia, đánh bại Thế Tử Vũ Thông. Có người nói, không sao, ta đã tại dãy núi này âm thầm bố trí xuống Thiên La Địa Võng đại trận, trận pháp này chính là ta nghiên cứu đã nhiều năm nghiên cứu ra được, liền xem như chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ tiến đến, cũng phải bị vây khốn, Giang Trần kiếm trong tay, sớm muộn cũng sẽ là vật trong túi ta. Thượng Quan Nhất Thanh một mặt cười lạnh, như thế thần binh lợi khí, rơi xuống một cái không sử dụng kiếm trong tay người, chẳng phải là thật to lãng phí, kiếm này hẳn là quy ta sở hữu. Huyền Ngọc Tử coi trọng Quan Nhất Thanh liếc một chút, mở miệng nói ra, bây giờ Giang Trần còn không có xuất hiện, người đều còn không có giết chết, hai người liền bắt đầu tranh đoạt Giang Trần kiếm trong tay, xem ra trong mắt bọn hắn, Giang Trần đã cùng người chết không hề khác gì nhau. Tốt, kiếm thuộc về người nào vẫn là chờ giết Giang Trần lại nói, ta hiện tại không muốn cùng ngươi tranh đấu. Thượng Quan Nhất Thanh quát lạnh một tiếng, bây giờ Giang Trần còn chưa có xuất hiện, hắn không nghĩ tới nội chiến, giết Giang Trần mới là vị thứ nhất, về phần phân chia như thế nào Giang Trần trong tay tài vật, vẫn là chờ giết Giang Trần sau này hãy nói. Hai giờ về sau, hai bóng người từ xa khoảng không bay tới, đứng ở Thiên Nguyên Sơn bên ngoài, chính là Giang Trần cùng tu sĩ kia. Tiểu huynh đệ, phía trước cũng là Thiên Nguyên Sơn, tu sĩ kia chỉ phía trước hoang mạch nói ra, từng, đi thôi, Giang Trần gật gật đầu. Nhanh chân hướng về phía trước bay đi, rất nhanh, hai người liền tới đến bên trong dãy núi bộ, đã có thể rõ ràng nhìn thấy ngọn núi bên trên tràng cảnh, tại ngọn núi kia bên ngoài cách đó không xa, cũng không ít người ẩn hiện, xem ra là chạy đến nơi đây xem náo nhiệt, chư vị lần nữa tổ chức thiên võng hội, không có ta sao có thể được đây. Một cái cởi mở thanh âm cắt ngang mọi người uống rượu, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, hướng về cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân ảnh lăng không đi tới. Đi đầu một cái thiếu niên áo trắng, trưởng ôn nhuận như ngọc, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, một đôi mắt sáng ngời tới cực điểm, không ngừng tách ra tinh mang, ở bên cạnh hắn, một cái trung niên tu sĩ toàn thân run rẩy, đó là kích động, Giang Trần, nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng này, có người nhất thời kinh hô lên, làm tại băng đảo họ hàng bên vợ từ gặp qua Giang Trần người, tự nhiên năng với liếc một chút nhận ra trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này thân phận chân chính, cái gì? Hắn cũng là Giang Trần. Nghe được Giang Trần tên, tất cả mọi người xoát một chút từ chỗ ngồi đứng lên, bao quát Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử. Huyền Ngọc Tử trong tay kiếm đã ra hiện trong tay hắn, từ trên thân kiếm không ngừng lóe ra hàng mang. Không sai, chính là ta. Giang Trần nhún nhún vai, trên mặt hồn nhiên là không thèm để ý thần sắc. Đứng tại Giang Trần bên cạnh cái kia trung niên tu sĩ lại dọa cho hư, dưới chân hắn một cái lão đảo, kém chút từ trên không ngã lộn chổng vó xuống, lúc này quay đầu liền chạy. Chạy đến nơi xa trong đám người, đầy trán đều là mồ hôi, đơn giản là hoảng sợ vãi cả linh hồn a. Nương, lão tử lại đem Giang Trần cho mang đến. Tu sĩ kia cùng bóp mồ hôi lạnh, thân thể còn tại kìm lòng không được run rẩy, bây giờ suy nghĩ một chút, người thiếu niên trước mắt này cùng trong truyền thuyết Giang Trần thật đúng là giống như đúc, toàn thân áo trắng, 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng, diện dung tuấn tú. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm tới. Thượng Quan Nhất Thanh hơi híp cặp mắt, khó nén bên trong bắn ra tinh mang, hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, thượng hạ dò xét, muốn đem Giang Trần nhìn một cái thấu triệt, đương nhiên, ta nếu là không đến, ngươi chẳng phải là hội rất thất vọng. Giang Trần nói xong, từng bước một hướng về sơn phong đi đến, mấy bước liền đi tới ngọn núi bên trên người hắn không có nửa điểm nguyên lực ba động, lại làm cho người không dám có nửa điểm khinh thị, những cái kia khoảng cách Giang Trần khá gần thần đan cảnh hậu kỳ thiên tài. Vậy mà nhịn không được lui lại, cái gọi là người có danh cây có bóng, Giang Trần cái tên này cũng là một cái chữ hoặc bản hiệu, người nào không e ngại, riêng là mấy cái kia từng tại băng đảo tự mình được chứng kiến Giang Trần người khủng bố, càng là kinh hồn bạc vía, không có được chứng kiến Giang Trần xuất thủ, vĩnh viễn không biết người thiếu niên trước mắt này đến tột cùng khủng bố cỡ nào, Giang Trần xuất hiện làm nơi rất xa những nguyên bản đó buồn bực ngán ngẩm chờ lấy xem kịch các tu sĩ cũng táo động, từng tia ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân. Đây chính là Giang Trần sao? Nhìn thật sự là tuổi trẻ a, không nghĩ tới hắn vậy mà thật xuất hiện. Xong, nơi này đã bị Thượng quan Nhất Thanh bố trí xuống Thiên La Địa Võng, Giang Trần một mình mà đến, cái kia chính là đi tìm cái chết a. Vậy cũng không nhất định, ta nhìn cái này Giang Trần cũng không giống như là cái kẻ ngu, hắn dám xuất hiện ở đây, khẳng định có lấy nhất định thủ đoạn, hãy chờ xem, hôm nay sẽ có một trận ác chiến. Phàm là nghe qua Giang Trần sự tích người đều hiểu, lấy Giang Trần làm người, thế tất yếu đem hôm nay Thiên Võng hội náo long trời lỡ đất. Giang Trần, không biết ngươi là thật ngốc vẫn là quá mức tự tin, không ngại nói cho ngươi, hôm nay nơi này đã bị ta bố trí xuống Thiên La Địa Võng, đã ngươi đến, vậy liền hoàn toàn lưu lại đi. Thượng quan Nhất Thanh nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc. Đã từng có rất nhiều người đều lưu lại ta, nhưng ta hiện tại vẫn là muốn đi đâu thì đi đó. Giang Trần nói phong khinh vân đạm, hắn tiện tay ở một bên trên bàn đá cầm lấy một cái bầu rượu, uống một hơi cạn sạch, tán một tiếng, hảo tửu. Giang Trần, ngươi một mình đến đây, đảm lượng xác thực để cho người ta bội phục, vì sao không mang tới ngươi mấy cái kia trợ thủ? Thượng quan Nhất Thanh cười lạnh nói, ta không cần trợ thủ. Ta không biết ngươi tụ tập những này thối khoai lang, một trứng chim ở chỗ này là có ý gì, chẳng lẽ coi là chỉ bằng bọn họ liền có thể cùng ta Giang Trần chống lại sao? Vẫn là nói để cho bọn họ tới chịu chết. Giang Trần chỉ bên người những thần đang đó cảnh thiên mới, không chút khách khí nói ra, cái này vừa nói, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều cực khó nhìn lên, bọn họ dù sao cũng là các đại thế lực bên trong người nổi bật, khó được nhân vật thiên tài. Bây giờ lại bị người nói thành một khoai lang rút ra xú điểu đảng, làm sao không tức giận, đơn giản không thể nhịn a. Hỗn trướng, ngươi cho là mình là cái gì, hôm nay nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái tuổi trẻ khí thịnh cái thứ nhất thủ bất nhảy ra, dùng tay chỉ Giang Trần cái mũi quát to, phía sau có Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử cho mình chỗ dựa, cái này khiến người này đảm lượng đề bạc không ít. Đáng tiếc là, hắn quá không rõ Giang Trần, thật sao? Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo. Cánh tay nhoáng một cái, như thiểm điện nắm thanh niên kia cái cổ, tốc độ quá nhanh, thanh niên kia liền phản ứng thời cơ đều không có. Trong nháy mắt này, thanh niên kia rốt cục cảm giác được tử vong khí tức, đó là một loại phát ra từ tâm linh hoảng sợ, tại sinh mệnh vẫn là cái cuối cùng trong chốc lát. Thanh niên duy nhất tư tưởng cũng là hối hận chính mình vì sao muốn trước tới tham gia cái này Thiên Võng hội, càng hối hận chính mình vì sao muốn cái thứ nhất đứng ra nói chuyện. Đáng tiếc, hối hận chung quy là vô dụng. Trên cái thế giới này có rất nhiều thuốc, thậm chí có thần đang dịu dược, nhưng chính là không có thuốc hối hận. Xoạt xoạt, Giang Trần thủ trưởng hơi hơi dùng lực, bóp chặt lấy thanh niên cái cổ, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, Giang Trần giết hắn, cùng tiện tay bóp chết một con kiến không có nửa điểm khác nhau. Thanh niên trừng to mắt, thân thể chậm rãi ngã xuống, Giang Trần thu về bàn tay, không tiếp tục nhìn thanh niên này liếc một chút. Xoạt, lần này, tràng diện nhất thời xôn xao. Những cái kia đứng tại phía trước nhất thần đang cảnh cao thủ, từng cái kinh hồn bạc vía, hoảng sợ không ngừng lùi lại, đối mặt dạng này một cái giống như ma quỷ thiếu niên, bọn họ hoàn toàn mất trước khi đi phách lối cùng tự tin, coi như Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử đứng sau lưng bọn họ cũng không có chút nào cảm giác an toàn, riêng là mấy cái kia đã từng tham gia qua băng đảo chuyến đi, tận mắt chứng kiến qua Giang Trần thủ đoạn người, tâm lý hoảng sợ càng là nồng đậm tới cực điểm, chánh thức cùng Giang Trần đứng tại mặt đối lập. Bọn họ mới cảm nhận được còn tựa như núi cao áp lực. Giang Trần, dưới loại tình huống này ngươi còn dám động thủ giết người, xem ra ngươi lá gan thật sự là quá lớn. Huyền Ngọc Tử nâng lên trường kiếm trong tay, nhắm ngay đứng tại đối diện Giang Trần, khí thế của hắn bắt đầu một chút xíu kéo lên, trường kiếm trong tay tách ra từng tầng hàn mang, để cho người ta sợ hãi. Các ngươi hai cái còn với nhìn, bất quá ta thật rất lợi hại không hiểu, các ngươi vì sao muốn triệu tập những người này đi tìm cái chết. Hẳn là chỉ là vì thỏa mãn các ngươi cao cao tại thượng dục vọng đi, chỉ là để cho bọn họ tới trong nhờ các người lực thu hút cũng khá, đổi lấy các ngươi cảm giác ưu việt, ta nói đúng a. Giang Trần thấy rõ Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử, hai người làm cái này Thiên Võng hội căn bản không có nửa điểm tác dụng, nếu quả thật muốn giết mình, đại khái có thể trực tiếp ngạch càng đánh, hoàn toàn không cần hiệu triệu nhiều người như vậy, Giang Trần tin tưởng trong lòng hai người hẳn là rất rõ ràng, những người này xuất hiện, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Giang Trần, ở đây đều là ta Thượng quan Nhất Thanh bằng hữu, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi lại sát hại bọn họ. Thượng quan Nhất Thanh hét lớn một tiếng, lời nói này ngược lại là có chút trượng nghĩa, để ở đây trong lòng người dễ chịu không ít. Ha ha, ta nếu như các ngươi, hiện tại tự mau chóng rời đi nơi này, không muốn lội chuyến này vũng nước đục, ta hiện tại cho các ngươi thời cơ, lập tức rời đi, ta sẽ không giết hắn, không phải vậy lời nói, hôm nay liền sẽ theo Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử cùng một kết cục. Giang Trần cười ha ha, ánh mắt liếc nhìn một vòng, hắn đây là đang cho những người này thời cơ. Cái này vừa nói, ở đây người trong nháy mắt xuất hiện một chút sao động, chuyên là mấy cái kia tham gia qua băng đảo chuyến đi, bọn họ rất biết Giang Trần khủng bố, nếu như lưu lại, rất có thể tự mất mạng. Nói thật, hôm nay có thể xuất hiện ở đây, đại đa số tâm lý đều ôm Giang Trần sẽ không xuất hiện tâm tư mà đến, lời như vậy, bọn họ không cần đối kháng chính diện Giang Trần, còn có thể kết giao đến Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử nhân vật như vậy, ai có thể ngờ tới, Giang Trần vậy mà xuất hiện, mà lại xuất hiện nhanh như vậy, nhưng lúc này rời đi, đó là càng không khả năng, đắc tội Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử, bọn họ sau này cũng căn bản không cần lăn lộn, đến bây giờ, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Thượng quan Nhất Thanh Thiên La Địa Võng đại trận có thể giết chết Giang Trần, bớt nói nhiều lời, đã đến, cũng không cần đi, tất cả mọi người nghe, lập tức chiếm cứ Thiên La Địa Võng phương vị, hoàn toàn phong tỏa cái này một vùng núi, không cho Giang Trần bất luận cái gì chạy trốn thời cơ. Thượng quan Nhất Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, vâng, mọi người xác nhận, từng cái hướng về bốn phương tám hướng bay đi, phân biệt chiếm cứ không cùng vị trí, nguyên bản một trận nhẹ nhõm tiệc rượu, trong nháy mắt tự muốn biến thành hung tàn sát lục chiến trường. Thiên La Địa Võng đại trận, có chút ý tứ, liền để ta xem một chút trận pháp này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, đem chính mình khí thế hoàn toàn phóng thích ra, một cổ cường hãn khí lãng không ngừng phiêu đãng, cuộn trào chiến ý trực trùng vân tiêu, mạnh mẽ như thế khí thế liền Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử đều chấn kinh, rất khó tưởng tượng, một cái chỉ có thần đang cảnh hậu kỳ người, vậy mà có thể bộc phát ra như thế cuồng bạo khí thế tới. Thượng quan Nhất Thanh cánh tay nhoáng một cái, một đạo kim sắc linh phù ra hiện trong tay hắn, hắn tiện tay đem linh phù hướng lên ném đi, một cổ lực lượng truyền vào đến linh phù bên trong, linh phù trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất trong hư không. Ngay tại lúc đó, trong phạm vi mười mấy dặm phía trên dãy núi, xuất hiện một tầng nhàn nhạt màn sáng, trước đó những người kia phân biệt chiếm cứ màn sáng phương vị khác nhau, hoàn toàn đem cái này một mảnh địa vực cho phong tỏa ngăn cản, xem ra bọn họ còn có chút dùng, đáng tiếc. Trận pháp này thực sự rất vụng về, không chịu nổi một kích. Giang Trần tùy tiện nhìn một chút trận pháp, cái gọi là Thiên La Địa Võng, ở trong mắt Giang Trần lại là trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần hắn muốn phá, có mấy chục loại phương pháp đem phá mất. Thượng quan Nhất Thanh đối với trận pháp một đường xác thực là có chút tạo nghệ, tối thiểu nhất trong thế hệ tuổi trẻ hiếm người có thể cùng sánh vai, nhưng cùng Giang Trần thiên hạ này đệ nhất thánh so ra, chênh lệch không phải một điểm hai điểm, thật sao? Để ta nhìn ngươi dựa vào cái gì lớn lối như thế, Huyền Ngọc Tử nói xong, trường kiếm trong tay một hồi, một đạo rực rỡ kiếm mang hướng về Giang Trần chém tới, những nơi đi qua, hư không đều muốn bị trảm vì làm hai nửa, Vạn Kiếm Tông thiên tài kiếm pháp đều là hàng đầu, bình thường người rất khó tới. Giang Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, khi kiếm quan sát đến chính mình phụ cận thời điểm, hắn mới đột nhiên nhấn một ngón tay, một cây hoàng kim cự chỉ trống rỗng xuất hiện, cùng kiếm quan đụng vào nhau. Dư ba dập dần, hủy diệt tính năng lượng dốc sức tản ra đến, đem trước mắt sở hữu bàn đá đều cho công kích vỡ nát, chiến lực cùng Vũ Thông tương đương. Giang Trần lập tức đánh giá ra Huyền Ngọc Tử chân thực chiến lực, cùng ngày đó Vũ Thông không kém bao nhiêu, liền xem như chính diện chống lại, Giang Trần cũng không sợ chút nào, nếu như tế ra thiên thánh kiếm lời nói, hắn có nắm chắc đánh chết. Khai thiên trảm, đệ nhất thức, Huyền Ngọc Tử xuất thủ lần nữa, trường kiếm trong tay hoàn toàn hóa thành nhất điều trường long. Chém ra một đầu rực rỡ vô cùng cự đại tấm lụa, mang theo khai thiên chi thế, trong chớp mắt tự xuất hiện tại Giang Trần phụ cận. Kiếm pháp không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, tốc chiến tốc thắng đi, không có công phu cùng các ngươi chơi. Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay, phát ra một tiếng bén nhọn minh rít gào, hắn cái này nói rõ là muốn tốc chiến tốc thắng, chính mình đột nhiên xuất hiện tại Thiên Nguyên Sơn, bản thân đã vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Nếu như dây dưa thời gian quá dài lời nói không chừng hội dẫn tới Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông thế hệ trước cao thủ, loại kia kết quả cũng không phải hắn muốn xem đến. Vù vù, thiên thánh kiếm không ngừng chấn động, tản mát ra vù vù thanh âm, tại Giang Trần trong tay vạch ra một đường vòng cung, cùng Huyền Ngọc Tử công kích đụng vào nhau, cường thế thiên thánh kiếm trực tiếp đem Huyền Ngọc Tử công kích phá hủy. Hay, sau đó, Giang Trần hét lớn một tiếng, giơ lên cao cao thiên thánh kiếm. đối Huyền Ngọc Tử cũng là dữ dội một kiếm, không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm, lại nhanh lại vô cùng, khai thiên trảm, đệ nhị thức, Huyền Ngọc Tử lần nữa bạo khởi, thân là Vạn Kiếm Tông đệ nhất thiên tài nhân vật, hắn kiếm pháp mạnh, không có mấy người có thể so với được, hư không chấn động, ánh kiếm bảy màu ở trên không tùy ý phiêu đãng, Huyền Ngọc Tử đánh ra một mảnh kiếm võng, giống như vòng xoáy một dạng tại hình xoắn ốc thức lăn lộn, nhưng Giang Trần kiếm tựa hồ nặng như vạn tấn, chém bổ xuống đầu, hư không đều bị vạch ra một cái khe hở đi ra, dữ dội bổ vào kiếm võng phía trên, ầm ầm, đinh tai nhức ốc oanh minh, phía dưới sơn phong trực tiếp bị phá hủy một nửa, không gì không phá kiếm khí đem Huyền Ngọc Tử kiếm võng trực tiếp phá hủy sạch sẽ, mà một kiếm này năng lượng còn xa xa không có hao hết, còn như thủy triều giả thú một dạng tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh, bạch bạch bạch. Tại cổ này bàn bạc đại lực phía dưới, Huyền Ngọc Tử một liền lui về phía sau vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân thể mình, nhận lực lượng phản vệ, hắn sắc mặt tái nhợt, thể nội khí huyết bắt đầu không ngừng cuồn cuộn. Làm sao có thể, Huyền Ngọc Tử quá sợ hãi, lấy chính mình chiến lực, vậy mà lại thua với một cái thần đan cảnh tiểu tử, đây quả thực giống như nằm mơ, nhưng là chợt, Huyền Ngọc Tử ánh mắt tựu rơi vào Giang Trần trường kiếm trong tay phía trên, kinh hãi sau khi... còn toát ra một tia tham lam, quả nhiên là thần binh lợi khí, nếu như không có thanh kiếm này lời nói, Giang Trần chưa chắc là đối thủ của ta. Huyền Ngọc Tử đem chỗ có nguyên nhân tất cả thuộc về tại đến Giang Trần kiếm trong tay bên trên, kẻ này quả nhiên cùng nói một dạng lợi hại, Huyền Ngọc Tử, ngươi ta liên thủ, kiến thức đến Giang Trần khủng bố về sau, Thượng quan Nhất Thanh cũng không dám lại chậm trễ chút nào, thân thể của hắn lăng không mà đi, khoanh chân ngồi trong hư không, tại hắn hai chân trước. Xuất hiện một tấm màu hồng cổ cầm, dây đàn bén nhọn, còn như dao, đây chính là Thượng quan Nhất Thanh chiến binh. Thượng quan Nhất Thanh hai tay đặt ở cầm trên dây, ngón tay ba động dây đàn, mỹ diệu thanh âm nhất thời ở trong dãy núi vang lên, nghe thanh thúy uyển chuyển, cực làm êm tai. Ta từ đánh đàn hướng thiên tiếu, đột nhiên, tiếng đàn khí thế nhất chuyển, từng đạo thanh âm giống như phiên giang đảo hải một dạng điên cuồng từ dây đàn bên trong phun ra, mênh mông cuồn cuộn, uy thế mười phần. Mỗi một đạo thanh âm đều giống như một thanh dao nhọn, sắc bén tới cực điểm. Tiếng đàn này chẳng những có cực mạnh lực công kích, âm sắc bản thân sẽ còn đối với địch nhân thức hải tiến hành công kích, kinh khủng phi thường, khai thiên trảm, đệ tam thức. Một bên khác, Huyền Ngọc Tử cũng xuất thủ lần nữa, trường kiếm trong tay giống như sống tới một dạng, vô số kiếm quang nhộn nhạo lên, trực tiếp hình thành ống ánh khắp nơi kiếm hải. Kiếm châu hai đại thiên tài lần đầu tiên liên hợp, đã từng đối thủ hai người. Phối hợp lại thường thường hội càng thêm ăn ý, trong lúc nhất thời, âm ba cùng kiếm hải phổ thiên đậy lại mà đến, những nơi đi qua, sơn phong sụp đổ, đá vụn lăn lộn, hừ. Tại ta thiên thánh dưới thân kiếm, không có cái gì là không thể phá hủy, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn đem thiên thánh kiếm tiện tay ném đi, thiên thánh kiếm trong nháy mắt hóa thành mấy lần đại kiếm, sau đó, mấy cái thanh đại kiếm trong nháy mắt biến thành trên ngàn bách kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều cùng thiên thánh kiếm bản thân giống như đúc, vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn lại, căn bản nhìn không ra cái nào mới là thiên thánh kiếm bản thể. Sư sư sư, thiên thánh kiếm huyễn hóa ra đến vô số kiếm ảnh, hóa thành một đạo đường rực rỡ lưu quang, tại toàn bộ phía trên không dãy núi chạy như bay, uyển như một thanh đem kinh thiên động địa thiên kiếm, làm lòng người rét lạnh, khanh khanh khanh, ầm ầm, kiếm hải xen lẫn, lại cùng âm ba phát sinh va chạm, toàn bộ tràng diện đều bạo ngược đứng lên. Đầu tiên là va chạm ra tiếng len keng, tia lửa bốn phía, sau cùng càng là một tiếng bạo phá thanh âm, phía dưới một ngọn núi bị phá hủy một nửa. Khiếu, thiên thánh kiếm bản thể lần nữa phát ra một tiếng lệ khiếu, đại kiếm được trao cho linh tính, trằn trọc mà quay về, rơi xuống Giang Trần trong tay. Một bên khác, Huyền Ngọc Tử lần nữa lui mấy bước, sắc mặt càng thêm khó coi, Thượng quan Nhất Thanh dây đàn trực tiếp đoạn một cây, đây là hắn yêu mến nhất chiến binh, ngày bình thường hiếm người địch. Không nghĩ tới hôm nay đối đầu Giang Trần, vẻn vẹn một lần đối bính, cổ cầm tự xuất hiện vết rách, tình hình chiến đấu lên tựu kịch liệt như thế, nhưng kết cục càng làm cho người hoàn toàn không tưởng tượng nổi, những cái kia đứng tại Thiên Nguyên Sơn bên ngoài vây xem tu sĩ, cả đám đều chấn kinh mất hồn mất vía, càng là trước kia mang theo Giang Trần mà đến tu sĩ kia, càng là hung hăng lau mồ hôi, lão thiên, người này đến cái kia mạnh bao nhiêu, lấy một địch hai lại còn có thể chiếm được thượng phong, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết cũng không thể tin tưởng a, rất hung tàn, quá khỏe khoắn, hắn có vẻ như còn không có chiến linh cảnh, so với thiên tư, Giang Trần mới hẳn là Đông Đại Lục đời mới đệ nhất nhân đi, xem đi, chiến đấu vừa mới bắt đầu, còn xa xa không có kết thúc đây, Thượng quan Nhất Thanh Thiên La Địa Võng đại trận còn chưa sử dụng, nghe nói đại trận này cũng là phi thường khủng bố, có thể đem chiến lực tăng thêm. Tất cả mọi người cảm thấy hôm nay không có uổng phí đến, chứng kiến dạng này một trận trò vui, tận mắt chứng kiến Giang Trần cường thế cùng dùng lỗ tai nghe nói, mang đến rung động là hoàn toàn không giống. Những thủ hộ đó tại Thiên La Địa Võng đại trận các cái phương vị các tu sĩ, từng cái sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Bọn họ như thế nào cũng là không nghĩ tới Giang Trần hội cường thế đến trình độ như thế này, bọn họ vốn, coi là Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử liên hợp, tất nhiên có thể đem Giang Trần chém thành muôn mảnh, lại chỗ nào nghĩ đến hội là như thế này kết cục, Kiếm Châu hai đại thiên tài liên hợp, lại còn muốn bị đối phương áp chế, người này chiến lực cùng chúng ta tương đương, trong tay hắn kiếm quá lợi hại, Huyền Ngọc Tử nói ra, thanh kiếm này rơi trong tay hắn, đơn giản cũng là vô cùng lãng phí. Thượng quan Nhất Thanh trong mắt cũng toát ra vẻ tham lam, thiên thánh kiếm cường thế, đủ để có thể so với bình thường vương giả chi binh, cái này để bọn hắn làm sao không tham lam, nghe ta hiệu lệnh, thượng thiên vô lộ, hạ địa vô môn, thiên la địa võng, thượng quan Nhất Thanh đột nhiên bạo khởi, hắn hét lớn một tiếng, cả người khí tức đều cùng thiên la địa võng đại trận liên hợp đến cùng một chỗ, ngay tại lúc đó, một từng chùm sáng từ những cái kia đứng tại phương vị khác nhau tu sĩ trên thân tràn ra, phân biệt rơi vào Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử trên thân, ong ong, hư không chấn động, hai người bên ngoài thân bên ngoài, khắp nơi đều là cổ động năng lượng đang lăn lộn, Thượng quan Nhất Thanh lợi dụng Thiên La Địa Võng đại trận, đem ở đây tất cả mọi người chiến lực trong thời gian ngắn toàn bộ dung nhập vào hắn cùng Huyền Ngọc Tử thể nội, như vậy tăng thêm phía dưới, hai người tổng hợp chiến lực chí ít tăng lên gấp đôi, Cầm Huyền Hòa Sắc, Loan Phượng Tề Minh, Thượng quan Nhất Thanh ôm lấy cổ cầm, bắn ra không giống nhau âm ba, này âm vừa ra, xuân phong đắc ý, đầy trời đều là thải quang, giống như điềm lành buông xuống một dạng, nhưng này chút thải quang lại là hủy diệt tính, có cực mạnh lực công kích, mà lại, cổ này êm tai cầm âm, giống như chánh thức ma âm một dạng, một khi tiến vào người thức hải, liền sẽ dập dần tâm thần địch nhân, để cho người ta xuất hiện ngắn ngủi thất thần, tại chân chính cao thủ trong quyết đấu, ngắn ngủi thất thần không thể nghi ngờ cũng là trí mạng, hừ. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thiên thánh kiếm chém ra rực rỡ kiếm mang, cùng cầm âm thải quang đụng vào nhau, đồng thời, hắn vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, đem chính mình thức hải cùng linh hồn hoàn toàn bảo vệ, căn bản không cho những cầm âm đó nhích lại gần mình thời cơ. Bá thế trảm, thực lực tăng vọt gấp đôi Huyền Ngọc Tử cũng xuất thủ, một kiếm chém ra, có bá vương lâm thế khí thế, vô biên kiếm hải nhộn nhạo lên, đem cái này một mảnh chiến trường đều bao phủ lại, ha ha, tới đi. Giang Trần cười ha ha, chiến ý vô song, hắn ưa thích loại này nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, mỗi lần trong đắm chìm, chiến huyết đều có một loại thiêu đốt cảm giác, đó là một loại thiết huyết đàn ông tình hoài, độc chiến thiên hạ. Thiên Thánh Kiếm chính là Giang Trần bản mệnh chiến binh, cùng Giang Trần bản mệnh tương liên, tùy thời có thể làm được nhân kiếm hợp nhất, liền giống với hiện tại, Giang Trần cùng Thiên Thánh Kiếm tựu là chân chính nhân kiếm hợp nhất, thường thường Giang Trần một cái ý niệm trong đầu, Thiên Thánh Kiếm liền đã làm ra phản ứng. Đây mới là người cùng chiến binh ở giữa hoàng mỹ nhất phối hợp, ầm ầm, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chiến đấu ba động bốn phía ra, đánh hôn thiên ám địa, toàn bộ Thiên Nguyên Sơn đều nhanh muốn bị đánh nát, những cái kia đứng ở bên ngoài quan chiến các tu sĩ, từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn họ không ngừng lùi lại, sợ bị khủng bố như vậy chiến đấu dư ba cho trùng kích đến, đó cũng không phải là đùa giỡn, lấy về phần bọn hắn chỉ có thể đứng ở rời xa Thiên Nguyên Sơn bên ngoài mười mấy dặm trong hư không xem chừng. Kịch đấu phản phất không dừng được, vài phút về sau, ba người mới riêng phần mình dừng tay, Giang Trần so lúc trước vị trí lui lại mấy bước, không thể không nói, Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử chiến lực đồng đều tăng lên gấp đôi về sau, lại thêm giữa hai người phối hợp coi như ăn ý, đã có thể thay đổi cục thế, Giang Trần coi như ỷ vào Thiên Thánh Kiếm, nhưng cũng không phải thiên hạ vô địch, dưới loại tình huống này lấy một địch hai, thật sự là có chút cố hết sức, phen này đối chiến xuống tới. Chính mình lại là rơi xuống hạ phong, dù vậy, Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử tâm lý chấn kinh cũng là giống như nghiêng trời lệch đất, Giang Trần cường đại vượt xa khỏi bọn họ đoán trước, bọn họ đã dung hợp đại trận, mà lại là lấy hai chọi một tình huống dưới, vậy mà cũng chỉ là chiếm thượng phong mà thôi, khẽ đảo kịch đấu xuống tới, liền cho Giang Trần lưu lại chút điểm thương thế đều không có, tiếp tục xuất thủ, hôm nay nhất định phải đem hắn lưu lại, Huyền Ngọc Tử lớn tiếng nói, ha ha, Giang Trần, ta thừa nhận ngươi chiến lực rất mạnh, nhưng hôm nay lại chạy không thoát ta cái này Thiên La Địa Võng đại trận, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tiếp tục đánh xuống, ngươi bị chúng ta đánh giết cũng là sớm tối sự tình, Thượng quan Nhất Thanh cười to nói, thật sao? Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn thân thể nhoáng một cái, tốc độ cực nhanh, xoát một chút tự xuất hiện tại Thiên La Địa Võng đại trận một cái tu sĩ trước người. Phốc phốc, tu sĩ kia hoảng hốt, nhưng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Giang Trần một kiếm gọt sạch đầu lâu, chết thảm tại chỗ, thi thể từ trên không rơi xuống. Sau đó, Giang Trần tốc độ không giảm, hướng về người thứ hai đánh tới. Hắn đã nhìn ra, hôm nay muốn giết Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử, trước hết phá mất cái này Thiên La Địa Võng đại trận, trước hết giết những người này. Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử liền không chiếm được lực lượng tăng thêm, chính mình liền có thể toàn lực phía dưới đem hai người đánh giết. Giang Trần không muốn lại trì hoãn thời gian, chiến đấu kéo dài thời gian càng dài, đối với mình càng là không có lợi. Giang Trần động tác quá nhanh, khi mọi người kịp phản ứng lúc đợi, đã có ba người chết tại Giang Trần dưới kiếm. Thiên La Địa Võng đại trận hoàn toàn bị Thượng quan Nhất Thanh chưởng khống, đứng tại những cái kia phương vị bên trong mỗi một cái tu sĩ, đều có thể đạt được lực lượng tăng thêm. Tới Giang Trần, nhưng Thượng quan Nhất Thanh cũng không nghĩ tới Giang Trần lại đột nhiên đến chiêu này, ngay cả mình đều chưa kịp xuất thủ ngăn cản. Hỗn trướng, Thượng quan Nhất Thanh giận dữ, hắn cùng Huyền Ngọc Tử đột nhiên vọt lên, tiền hậu giáp kích, đem Giang Trần hạn ở trung tâm, không cho Giang Trần tiếp tục giết nhân cơ hội, nếu để cho Giang Trần dạng này tiếp tục kéo dài, tổn thất cựu lớn. Lan ảnh cửu biến, Giang Trần khẽ quát một tiếng, chính đạo ảo ảnh soát một chút xuất hiện, trong lúc nhất thời xuất hiện nhiều như vậy Giang Trần. Tự liền Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử đều xuất hiện ngắn ngủi ngây người, mà liền tại hai người ngây người thời khắc, Giang Trần chân thân đã lóe ra qua, đi vào bên trong một cái chiến linh cảnh cao thủ phụ cận. Chết đi! Giang Trần xuất thủ vô tình, thiên thánh kiếm giơ lên cao cao, sinh chém mạnh xuống, này chiến linh cảnh cao thủ trong nháy mắt này, cũng là đạt được lực lượng tăng thêm, bản thân chiến lực chí ít trong nháy mắt tăng lên gấp ba nhiều. Đáng tiếc, một cái chiến linh cảnh sơ kỳ thiên tài, coi như chiến lực đề bạt gấp 5 lần, cũng căn bản không phải Giang Trần đối thủ. Phốc phốc, một kiếm, liền đem này chiến linh cảnh cao thủ trảm vì làm hai nửa, chết thảm tại chỗ. Xoát xoát xoát, không đợi Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử kịp phản ứng, Giang Trần lần nữa thi triển Lan Ảnh Cửu Biến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Nguyên Sơn chi thượng khắp nơi đều là Giang Trần ảo ảnh, để cho người ta nhìn hoa mắt. Mẹ, đây là cái gì thân pháp? Huyền Ngọc Tử mắng to. A. Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cái khác chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ chết tại Giang Trần dưới kiếm. Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử rõ ràng có thể cảm nhận được trên người mình lực lượng tăng thêm chính đang không ngừng yếu bớt. Sau đó tràn cảnh đơn giản cũng là những cái kia chiếm cứ Thiên La Địa Võng phương vị thiên tài tận thế. Giang Trần chân thân lần lượt tránh né mất Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử công kích, ra hiện tại bọn hắn phụ cận, mặc dù bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Giang Trần mỗi một lần xuất thủ đều là đại biểu cho bọn họ diệt vong. Rất nhanh, tự có mười mấy người chết tại Giang Trần trong tay. Giang Trần thật giống như một cái tới từ địa ngục bên trong lấy mạng ma vương một dạng, đi tới chỗ nào liền phải chết, ta tìm tới hắn chân thân. Thượng quan Nhất Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn khóa chặt Giang Trần chân thân, cùng Huyền Ngọc Tử hai người vội vàng xuất thủ. Ha ha, đã xong. Giang Trần cười ha ha, Thượng quan Nhất Thanh phát hiện mình chân thân lại như thế nào, hết thảy đều quá muộn. Thiên La Địa Võng trung tâm tại Thượng quan Nhất Thanh trên thân, nhưng mất đi nhiều người như vậy chèo chống, Thiên La Địa Võng đại trận đã xuất hiện lơi lỏng cùng vết nứt, đối Giang Trần không còn có nửa điểm uy hiếp, cậy mạnh phá ngươi đại trận, cho ta nát. Giang Trần quát lên một tiếng lớn, giống như một đầu bão nổi hùng sư một dạng, cao cao cử khởi trong tay Thiên Thánh Kiếm, đối phía trên màn sáng tựu chém tới. Xoẹt, Thiên Thánh Kiếm không gì không phá, lại thêm Giang Trần 4.500 đầu Long Văn gia trì, màn sáng căn bản ngăn cản không nổi, bị trực tiếp xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Hay, Giang Trần lần nữa quát lên một tiếng lớn, từng đầu Long Văn phiêu đãng ở trên trời thánh kiếm bên ngoài, giống như thủy triều năng lượng từ Giang Trần thể nội phun ra, sinh sinh đem màn sáng cho xé thành phấn vụn. Ken két, một cái phương vị bị xé nứt, toàn bộ đại trận tự hoàn toàn hủy, cự đại màn sáng bắt đầu phát ra ken két thanh âm, khắp nơi đều là vết nứt, sau đó, quanh một tiếng, trận pháp hoàn toàn vỡ vụn. Phốc, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những nguyên bản đó giữ vững đại trận phương vị các thiên tài, từng cái phun máu tươi tung tóe, nhao nhao từ trên không rơi xuống dưới, có người phản ứng tương đối nhanh, cuống quýt bên trong ổn định thân thể, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Trước đó, bọn họ đem chính mình chỗ có tâm thần đều dung nhập vào trong đại trận, có thể nói, bọn họ tất cả mọi người đã cùng Thiên La Địa Võng đại trận dung hợp một chỗ, bọn họ đã cùng đại trận có vinh cùng vinh, một hủy đều hủy. Giờ phút này, Thiên La Địa Võng đại trận bị Giang Trần hoàn toàn vỡ nát, những thiên tài kia tự nhiên nhận đến từ đại trận bản thân mãnh liệt phản vệ, loại này lực phản là hủy diệt tính, không có ngay tại chỗ chết thảm đã tính toán không tệ, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực là khẳng định, sau khi trở về ít nhất phải tu dưỡng 2-3 tháng mới có thể khôi phục lại. Tự liền cách đó không xa Huyền Ngọc Tử cũng nhận cực kỳ chấn động mạnh động, thân thể hướng về sau không ngừng lùi lại, rời khỏi vài chục trượng mới ổn định lại. Ngược lại là Thiên La Địa Võng đại trận trung tâm Thượng Quan Nhất Thanh một chút sự tình không, sắc mặt bình tĩnh như trước, ngươi vậy mà không có việc gì. Giang Trần nhắm lại hai mắt, thật không thể tin nhìn lấy Thượng Quan Nhất Thanh, Thiên La Địa Võng xuất từ Thượng Quan Nhất Thanh chi thủ, bản thân càng là để Thượng Quan Nhất Thanh làm trung tâm, nếu như đại trận bị hủy, nhận phản vệ mạnh nhất liền hẳn là Thượng Quan Nhất Thanh, nhưng bây giờ người khác nhận cực lớn phản vệ, ngược lại Thượng Quan Nhất Thanh một chút sự tình không, cái này quá không bình thường. Giang Trần, không thể không nói, ngươi cường đại thật sự là vượt qua ta tưởng tượng, bất quá ngươi cho rằng ta tự điểm ấy chuẩn bị sao? Thượng Quan Nhất Thanh một mặt cười lạnh, xem ra Thiên La Địa Võng đại trận bị ngươi chia làm hai bộ phận, trước đó bị ta phá hủy, tính không được chánh thức Thiên La Địa Võng đại trận. Giang Trần nói, ngươi quả nhiên rất lợi hại thông minh, nói cho ngươi, chánh thức Thiên La Địa Võng đại trận, là nơi này. Thượng Quan Nhất Thanh lật bàn tay một cái, xuất hiện lần nữa một trương kim sắc linh phù kia tại hắn trên lòng bàn tay không ngừng phiêu đãng, lộ ra đến mức dị thường thần dị. Giang Trần, tiếp xuống liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chánh thức lợi hại. Thượng Quan Nhất Thanh cười lạnh liên tục, linh phù bị hắn dùng lực nắm nát, hóa thành một đạo đạo kim quang dung nhập vào trong thân thể của hắn, chợt chỉ nghe một tiếng ầm vang, toàn bộ Thiên Nguyên Sơn đều tại rung rẩy theo, ầm ầm, từng đạo thổ cột sáng vàng từ Thiên Nguyên Sơn chung quanh vọt lên, trong nháy mắt đem trọn cái Thiên Nguyên Sơn đều cho vây khốn, hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, đại địa chi lực. Giang Trần ánh mắt rung lên, những quan trụ đó, lại là đại địa bản nguyên lực lượng, cái này Thượng Quan Nhất Thanh vậy mà câu thông đại địa lực lượng cho mình dùng, cái này ít nhiều khiến Giang Trần có chút giật mình, ha ha, Giang Trần, sợ hãi a. Nói cho ngươi, đây mới thực sự là Thiên La Địa Võng, ta trước đó đã tìm được Thiên Nguyên Sơn người địa mạch, bố trí xuống tinh diệu trận pháp, bây giờ, toàn bộ Thiên Nguyên đang đại địa lực lượng đều có thể làm việc cho ta, toàn bộ sơn mạch lực lượng ta đều có thể tùy ý điều động, đừng nói là ngươi, liền xem như một cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng phải chết tại trên tay của ta. Thượng Quan Nhất Thanh cười ha ha, hắn vừa dứt lời, từng đạo quan trụ liền hướng về trong cơ thể hắn vọt mạnh mà đến. Trong nháy mắt, Thượng Quan Nhất Thanh chiến lực tự trọn vẹn tăng lên gấp ba nhiều, cái này cũng chưa tính cái gì, Thượng Quan Nhất Thanh bản thân càng là có thể khống chế sơn mạch lực lượng, cái này thực sự quá kinh khủng. Thượng Quan Nhất Thanh, nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi chiêu này, có phải là vì Huyền Ngọc Tử chuẩn bị đi, nhất tiễn song điêu, đây là mưu kế hay a? Quả nhiên đủ hung ác, với độc ác, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, lời này vừa nói ra, hậu phương Huyền Ngọc Tử sắc mặt trong nháy mắt biến, ánh mắt của hắn còn như dao, xoát một chút rơi tại Thượng Quan Nhất Thanh trên thân. Giang Trần lời nói thật đúng là nhắc nhở chính mình, làm nửa ngày, cái này ẩn tàng Thiên La Địa Võng đại trận, không phải vì Giang Trần chuẩn bị, mà chính là chuẩn bị cho mình. Sự tình đã rất rõ ràng, dựa theo nguyên lai đoán chừng, trước đó Thiên La Địa Võng đại trận, cũng đủ để đem Giang Trần đưa vào chỗ chết, Thượng Quan Nhất Thanh hoàn toàn không cần thiết chuẩn bị còn lại những này. Nhưng Thượng Quan Nhất Thanh lại chăm chú chuẩn bị, cái này ý đồ thực sự rất rõ ràng lộ ra, một khi giết chết Giang Trần về sau, Thượng Quan Nhất Thanh tựu sẽ vận dụng vùng núi này lực lượng giết chết chính mình, nhất cử diệt trừ chính mình hai cái kình địch, còn có thể đạt được Giang Trần trong tay sở hữu tài phú, dạng này tính toán, quả nhiên là đánh cực kỳ vang dội a. Tốt, Thượng Quan Nhất Thanh, không nghĩ tới ngươi ngay cả ta cũng cùng tính một lượt mà tính, cùng ngươi liên minh, thật sự là mù ta Huyền Ngọc Tử mắt. Huyền Ngọc Tử trên mặt khó mà che giấu phẫn nộ, loại kia bị tính kế cảm giác, để hắn cảm giác được vô cùng khó chịu cùng biệt khuất. Huyền Ngọc Tử, ngươi đừng nghe Giang Trần nói mò, đây là ta chuẩn bị đối phó Giang Trần chuẩn bị ở sau. Thượng Quan Nhất Thanh giải thích nói, trò cười, nếu như là ngươi chuẩn bị ở sau, vì sao không nói cho ta biết trước, đừng nói cho ta giấu giếm ta là vì ta tốt, vẫn là trước ngươi tự liệu định Giang Trần cường thế như vậy. Huyền Ngọc Tử hoàn toàn nổi giận. Ở cái này vốn hẳn nên cùng chung mối thù thời khắc, hắn lại có một loại muốn xuất thủ giết Thượng Quan Nhất Thanh tâm tư, có thể tưởng tượng, nếu như trước đó Giang Trần bị giết chết, hiện tại tự đến phiên chính mình, dạng này âm hiểm tính kế, để Huyền Ngọc Tử đối Thượng Quan Nhất Thanh hận ý, trong nháy mắt siêu qua gian trần. Ha ha, Huyền Ngọc Tử, đã bị các ngươi xem thấu, vậy ta Thượng Quan Nhất Thanh cũng không có cái gì bất dám thừa nhận, không sai, chiêu này chính là vì ngươi Huyền Ngọc Tử chuẩn bị, tốt đẹp như vậy thời cơ, ta há có thể bỏ lỡ việc giết các ngươi cái này hai đại kình địch, để cho ta không nghĩ tới là, trước đó vậy mà không thể giết chết gian trần, còn để gian trần phá vỡ ta trận pháp, bất quá bây giờ cũng giống vậy, ta hiện tại trưởng khống toàn bộ sơn mạch lực lượng, các ngươi hai cái đều phải chết, nơi này hết thảy đều bị phong tỏa, các ngươi người nào cũng đừng hòng chạy đi. Thượng Quan Nhất Thanh lên tiếng cuồng tiếu, tiếng cười ở trong tràn ngập đắc ý, hôm nay bố trí hết thảy, chính là vì diệt trừ gian trần cùng Huyền Ngọc Tử. Huyền Ngọc Tử, có nghe hay không, Thượng Quan Nhất Thanh mới sẽ không vô duyên vô cớ làm cái này thiên võng hội, bởi vì hắn căn bản cũng không biết ta gian trần hội sẽ không xuất hiện, hiện tại xem ra, coi như ta không xuất hiện, Thượng Quan Nhất Thanh cũng sẽ không lãng phí thời giờ, bởi vì hắn còn có thể giết ngươi. Gian Trần lớn tiếng nói, hắn rất muốn nhìn một chút Huyền Ngọc Tử cái này Vạn Kiếm Tông thiên tài bạo giận lên bộ dáng, để cho địch nhân tự giết lẫn nhau, cũng là một loại khoái ý. Khai Thiên Trảm, Huyền Ngọc Tử hét to một thân, tiếng quát to này, mang theo như tê liệt lửa giận, điên cùng một kiếm tựu chém ra qua, bất quá, hắn lần này chém giết người yêu không phải Gian Trần, mà chính là hắn Minh Hữu Thượng Quan Nhất Thanh. Huyền Ngọc Tử hoàn toàn nổi giận, trước đó chưa từng có phẫn nộ, nguyên bản mình mới là cái thứ nhất bị thiết kế nhân vật. Soạt, một mảnh kiếm võng trong chớp mắt liền đến Thượng Quan Nhất Thanh phụ cận, Thượng Quan Nhất Thanh không có nửa điểm e ngại, hắn tiện tay một điểm, nhất điều Trường Long bản năng lượng quan trụ nhất thời hướng về Huyền Ngọc Tử đánh tới. Ầm ầm, đại địa lực lượng cùng Huyền Ngọc Tử Khai Thiên Trảm đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa oanh minh thanh âm, địa dưới một ngọn núi trực tiếp vỡ nát. Vỡ nát đá cuội đều bị Thượng Quan Nhất Thanh cho khống chế, hóa thành bạo ngược cùng phong hướng về Huyền Ngọc Tử đánh tới. Đại lực lực lượng thực sự quá mạnh, cơ hồ khống chế toàn bộ sơn mạch lực lượng, Huyền Ngọc Tử quá sợ hãi, trường kiếm trong tay không ngừng múa, làm ra bản thân toàn thân lực lượng, mới đưa một kích này cho chống đỡ đỡ được, nhưng sắc mặt lại khó coi tới cực điểm. Ha ha, Huyền Ngọc Tử, tại ngày này nguyên sơn bên trong, ta chính là chúa tể tuyệt đối, ngươi hôm nay phải chết, Gian Trần cũng phải chết. Các ngươi đều sẽ thành ta Thượng Quan Nhất Thanh tiến lên trên đường bàn đạp, các ngươi chỉ là pháo hôi thôi, ta mới là Đông Đại Lục đời mới đệ nhất nhân. Thượng Quan Nhất Thanh tóc đen tung bay, cả người phách lối cuồng vọng tới cực điểm, chi phối đại địa lực lượng, để hắn có một loại chi phối cảm giác, loại kia cường đại, đơn giản để hắn si mê. Lão Thiên, cái này phát sinh cái gì? Thượng Quan Nhất Thanh vì sao đột nhiên biến cường thế như vậy? Cái này Thượng Quan Nhất Thanh thực sự thật đáng sợ. Tâm cơ vậy mà thâm trầm đến trình độ như thế này, liền đồng minh mình đều tính kế ở bên trong. Này người tinh thông trận pháp, bây giờ đã trưởng khống toàn bộ Thiên Nguyên Sơn lực lượng, mượn nhờ đại địa chi lực, thực sự quá kinh khủng. Xem ra, hôm nay không đơn thuần là Gian Trần, liền Huyền Ngọc Tử đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Đúng vậy a, không nghĩ tới Thượng Quan Nhất Thanh tàn nhẫn như vậy, cùng dạng này người kết giao, thật sự là một chuyện vô cùng nguy hiểm sự tình. Đứng tại Thiên Nguyên Sơn bên ngoài quan chiến người đều thổn thức không thôi, ai có thể nghĩ tới tình hình chiến đấu hội trong nháy mắt biến thành dạng này, nguyên lai Minh Hữu, đột nhiên biến thành cừu địch, tràn diện càng thêm hỗn loạn, đại địa lực lượng sao? Đáng tiếc chỉ là cái này một mảnh hoang bại sơn mạch mà thôi, liền xem như mượn nhờ đại địa lực lượng, lấy thực lực ngươi, cũng chưởng khống không bao nhiêu, Gian Trần cười lạnh nói, giết ngươi cũng đủ, Thượng Quan Nhất Thanh thủ chưởng vung lên. Một cổ đại địa chi lực ngưng tụ ra long hình, bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, hướng về Gian Trần tựu vồ giết tới. Này long hình những nơi đi qua, vỡ nát sơn phong, đá vụn đều bị cuốn lại, trực tiếp nhấc lên cuồng bạo long quyển phong. Tới đi, Gian Trần sừng sững không sợ, thiên thánh kiếm nhảy lên kịch liệt lấy, tự hồ tại nghênh đón để nó hưng phấn chiến đấu, từng đầu long văn đem thiên thánh kiếm bao trùm ở, tại Gian Trần khống chế xuống, thiên thánh kiếm thân kiếm đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt biến thành vài chục trượng lớn nhỏ, năng lượng sôi trào, gào thét chém ra, ầm ầm, thiên thánh kiếm đem này một cổ đại địa chi lực xé rách, nhưng là chợt, Thượng Quan Nhất Thanh tựu lại ngưng tụ ra mấy cổ đại địa chi lực, hướng về Gian Trần vọt mạnh mà đến. Một bên khác, Huyền Ngọc Tử cũng xuất thủ lần nữa, nhưng tương tự bị đại địa chi lực cho ngăn cản. Nguyên bản cừu địch trạng thái Gian Trần cùng Huyền Ngọc Tử, lúc này vậy mà liên hợp đánh giết Thượng Quan Nhất Thanh đến. Dạng này tình hình chiến đấu cũng là để cho người ta say, ha ha, các ngươi hôm nay chết chắc, Thượng Quan Nhất Thanh thần uy cái thế, một cái ý niệm liền có thể điều động đại địa chi lực, lấy một địch hai tình huống dưới, vẫn như cũ chiếm thượng phong, Giang Trần cả người bị phong bạo vây khốn, trong lúc nhất thời vậy mà cũng là không vọt ra được. Ầm ầm, toàn bộ thiên nguyên đan đều cuồng bạo, cát bay đá chạy, cơn bão năng lượng ở trên không không ngừng tàn phá bừa bãi, nghiễm nhiên chính là một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Nơi xa quan chiến người đều là sắc mặt tái nhợt, trên mặt toát ra nồng đậm e ngại, rất khó tưởng tượng, kinh khủng như vậy chiến trường, nếu như là bọn họ tiến vào bên trong, chỉ sợ lập tức liền muốn bị giảo sát thành hư vô. A, à, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ thiên nguyên sơn phía dưới khắp ngõ ngách ra vang lên, một cái thần đang cảnh hậu kỳ thiên tài nhận sóng năng lượng cùng, tại chỗ bị giảo sát thành bột mịn. Giờ phút này, những cái kia trước đó hướng về phía Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử danh khí mà tới tham gia thiên võng hội các thiên tài, toàn bộ trở thành đợi làm thịt cừu non, bọn họ vốn là đã bị thương thật nặng, chỉ có thể cuốn rút vào thiên nguyên sơn ẩn nấp địa phương. Nhưng bây giờ ba người đại chiến đã đem toàn bộ thiên nguyên sơn đều tàn phá bừa bãi, bọn họ liền ẩn thân địa phương đều không có, này khủng bố chiến đấu ba động, chỉ là dư ba đều không phải là bọn họ có thể chống lại, có người bị tác động đến về sau, tại chỗ tự chết thảm. Thượng Quan huynh, xin mở ra một cái khe để cho chúng ta ra ngoài. Có người đối trên không Thượng Quan Nhất Thanh hô to, bây giờ toàn bộ thiên nguyên sơn đều bị Thượng Quan Nhất Thanh phong tỏa, bọn họ trước đó từ trên không ngã xuống. Còn chưa kịp đi ra ngoài liền bị hoàn toàn vây khốn, mắt thấy nơi này hết thảy đều muốn hủy diệt tại trong chiến đấu, bọn họ nếu là hiện tại không đi lời nói, liền muốn toàn bộ tán thân vu thử, biến thành cùng những đá vụn đó kết cục giống nhau. Thượng Quan Nhất Thanh kịch chiến Giang Trần cùng Huyền Ngọc Tử, nơi nào có công phu qua quản những người kia chết sống, để hắn triệt tiêu trận pháp khe hở, càng là không thể nào. Thượng Quan Nhất Thanh thật vất vả mới bày xuống đại trận, đem Giang Trần cùng Huyền Ngọc Tử cho vây khốn. Một khi triệt tiêu, vậy liền thất bại trong gang tấc. Nếu như hắn không thể mượn nhờ đại địa chi lực, Giang Trần cùng Huyền Ngọc Tử có thế bắt hắn cho xé nát. A, à, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Theo tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, lại có một thiên tài chết oan chết uổng, liền thân thể đều bị hoàn toàn xé rách, bị giảo sát máu thịt be bét, chết quá thê thảm. Thượng Quan huynh, chúng ta vốn là tới giúp ngươi, hy vọng ngươi thả chúng ta một con đường sống. Có nhân đại hô, không có người muốn chết. Riêng là loại này không có chút ý nghĩa nào kiểu chết, Thượng Quan Nhất Thanh, ngươi vậy mà hoàn toàn không để ý chúng ta chết sống, không khỏi quá nhẫn tâm đi. Có người thủ bất, tiếp tục như vậy bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, vốn là bản thân bị trọng thương bọn họ, căn bản không chịu nổi những này dư ba trùng kích. Đến lúc này, rất nhiều người trong lòng vẫn là hối hận tới cực điểm, cho tới bây giờ bọn họ mới nhận rõ Thượng Quan Nhất Thanh bộ mặt thật sự, hắn liền Huyền Ngọc Tử đều tính kế ở bên trong. Đây là một cái vô cùng âm hiểm cười cùng xảo trá người, mà lại tương đương ích kỷ, hiện tại vì đánh giết Giang Trần cùng Huyền Ngọc Tử, nơi nào sẽ quản bọn họ chết sống, đáng chết, Thượng Quan Nhất Thanh cái này hỗn đản, hoàn toàn không để ý chúng ta chết sống, ta hận a, hối hận không nên tới tham gia cái này thiên võng hội, kết quả đem chính mình cũng cho Internet tiến đến, Thượng Quan Nhất Thanh, van cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống đi, đáng chết Vương Bát Đản, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng, làm tử vong chánh thức buông xuống, không có người có thể thản nhiên đối mặt, không có người muốn chết, riêng là những chuyện lặt vặt kia so với bình thường người đều tốt hơn người, bọn họ thường thường càng thêm trân quý sinh mệnh mình. Đáng tiếc hiện thực cũng là như thế tàn khốc, làm tử vong muốn phủ xuống thời giờ đợi, cản cũng đỡ không nổi. A, à, tiếng kêu thảm thiết tái khởi, thiên nguyên sơn cứ như vậy lớn, làm chiến đấu ba động bao phủ toàn bộ thiên nguyên sơn thời điểm. Đối với nơi này hết thảy sinh linh tới nói, đều là một tràng tai nạn, ầm ầm, khủng bố chiến đấu ba động tràn ngập tại toàn bộ thiên nguyên sơn phía trên, có thể tưởng tượng, trận chiến ngày hôm nay về sau, thiên nguyên sơn sẽ thành một vùng phế tích. Giang Trần cầm trong tay thiên thánh kiếm, ở vào phong bạo bên trong, Thượng Quan Nhất Thanh đem đại bộ phận lực công kích đều tác dụng tại Giang Trần trên thân, đây cũng là Huyền Ngọc Tử còn có thể đau khổ chèo chống nguyên nhân. Nếu như Thượng Quan Nhất Thanh lợi dụng đại địa chi lực toàn lực công kích Huyền Ngọc Tử lời nói, Huyền Ngọc Tử hiện tại đã là người chết, ầm, Giang Trần trảm phá một đạo đại địa chi lực, nhìn qua bốn phía tạo thành tường vây một dạng năng lượng thủy triều, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra bằng vào ta hiện tại chiến lực, muốn ở chính diện chống lại trưởng khống đại địa chi lực Thượng Quan Nhất Thanh là không thể nào, những này đại địa chi lực bên trong, có một cổ là Thượng Quan Nhất Thanh trưởng khống thiên nguyên sơn quan trọng, chỉ cần đem chặt đứt. Thiên La Địa Võng đại trận tự động bài trừ. Giang Trần thầm nghĩ, hắn thân thể nhoáng một cái, xích dương chiến giáp bỗng nhiên bao trùm tại mặt ngoài thân thể, đồng thời, thiên thánh kiếm tự động bay lên, không ngừng múa, tại quanh người hắn bên ngoài xoay tròn thành một trương hoàn toàn do kiếm ảnh tạo thành màn sáng, có xích dương chiến giáp cùng kiếm ảnh cái này hai đạo phòng ngự, Giang Trần trong thời gian ngắn không sợ Thượng Quan Nhất Thanh đối với mình tạo thành thương tổn. Làm tốt phòng ngự về sau, Giang Trần bắt đầu vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, một chút vô hình linh hồn chi lực bốn phía ra, thăm dò đến những đại địa chi lực đó nội bộ, đem sở hữu kết cấu bên trong đều cho xem xét Nhất Thanh nhị sở. Thượng Quan Nhất Thanh, ta và ngươi không đội trời chung. Huyền Ngọc Tử vẫn như cũ ở vào nổi giận bên trong, hắn chiến lực cũng thực mạnh mẽ, một tay kiếm pháp bưu hãn tới cực điểm, nếu là đổi thành người bình thường lời nói, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, sớm đã chết ở Thượng Quan Nhất Thanh trong tay. Hừ. Huyền Ngọc Tử, ta tự trước hết là giết ngươi. Thượng Quan Nhất Thanh lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, một đạo mang theo cổng thạch, Rolling Stone, phong bạo hướng về Huyền Ngọc Tử tự cuồn cuộn cuốn tới, lần này phong bạo lực lượng, so trước đó không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Ầm ầm, Huyền Ngọc Tử công kích trực tiếp bị vỡ nát, hắn trường kiếm bị chính diện va chạm, suýt nữa tuột tay mà bay, một cổ cực khí tức nguy hiểm từ tâm hắn dâng lên, Huyền Ngọc Tử quá sợ hãi, vội vàng lui lại, cho dù là phản ứng nhanh như vậy, vẫn như cũ nhận trọng thương, một cánh tay kém chút vỡ nát, máu tươi tuôn ra không ngừng. Huyền Ngọc Tử, cùng ta Thượng Quan Nhất Thanh là địch, kết cục cũng chỉ có một, này liền là chết. Ta hiện tại đã vây khốn Giang Trần, trước hết là giết ngươi, sau đó lại giết Giang Trần, Giang Trần kiếm trong tay chính là ta. Thượng Quan Nhất Thanh cuồng ngạo vô biên, bên cạnh hắn khắp nơi đều là đại địa chi lực tổ thành hàng dài, những nơi đi qua, hết thảy đều muốn bị phá hủy. Thượng Quan Nhất Thanh mang theo vô biên sóng gió, đem Huyền Ngọc Tử trực tiếp bao phủ lại, làm phong bạo đi qua về sau, Huyền Ngọc Tử một cánh tay hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Tóc trắng phơ đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ, trường kiếm trong tay của hắn cũng không cánh mà bay, thân thể thượng khắp nơi đều là vết thương, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, giờ phút này hắn, đã hoàn toàn ra trở thành nỏ mạnh hết đà, đường đường vạn kiếm tông đệ nhất thiên tài, không còn có chiến đấu năng lực, chỉ có trong mắt lóe ra căm hận cùng độc ác quang mang, ha ha, Thượng Quan Nhất Thanh cười ha ha, trong tiếng cười nói không nên lời thoải mái, đối với hắn mà nói, một ngày này thật sự là rất thoải mái. Tại hắn cho tới nay mộng tưởng tràn cảnh, cho tới nay, hắn cùng Huyền Ngọc Tử cũng là đối thủ lớn nhất, 10 năm qua không biết tranh đấu bao nhiêu lần, đều muốn đưa đối phương vào tử địa, lại đều không thể toại nguyện, hôm nay chính mình rốt cục đạt được ước muốn, sẽ phải giết chết Huyền Ngọc Tử. Đối với mình lợi dụng loại này ti tiện thủ đoạn đánh giết Huyền Ngọc Tử, Thượng Quan Nhất Thanh cũng không cảm giác có cái gì, hai người bản thân liền là sinh tử đối thủ, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, ngươi không chết thì là ta vong. Lịch sử cho tới bây giờ đều là thành bại luận anh hùng, quá trình ánh sáng ám muội, người nào sẽ quan tâm, tối thiểu nhất, hắn Thượng Quan Nhất Thanh không quan tâm. Cách đó không xa, Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật đã thi triển đến cực hạn, tại đại diễn luyện hồn thuật phía dưới, Giang Trần rõ ràng nhìn thấy một cây tản ra thâm trầm lộng lẫy quang trụ ở vào Thượng Quan Nhất Thanh hậu phương. Cái này một cổ đại địa chi lực, nhìn rõ ràng muốn so hắn đại địa chi lực nặng nề rất nhiều, ẩn chứa càng thêm nồng đậm đại địa bản nguyên. Cùng cái này Thiên Nguyên Sơn nội bộ khí tức cũng là bình thường vô nhị, cũng là cái này một cổ. Giang Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, một bả nhấc lên Thiên Thánh kiếm, xoát trảm phá trước người phong bạo, hướng về Thượng Quan Nhất Thanh tự xông tới giết, bởi vì trước đó Thượng Quan Nhất Thanh đem đại bộ phận năng lượng đều dùng tại Huyền Ngọc Tử trên thân, cho nên Giang Trần rất dễ dàng tự xông phá trước đó vòng vây. Giang Trần, tiếp xuống tự đến phi ngươi. Nhìn thấy Giang Trần chém giết tới, Thượng Quan Nhất Thanh quát lên một tiếng lớn. Hắn thanh thế chấn động mãnh liệt, dưới loại tình huống này, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, chỉ cần hắn tùy ý một cái ý niệm trong đầu, Giang Trần tự muốn lần nữa bị khốn trụ, mặc cho chính mình xâm lược. Chỉ là, Thượng Quan Nhất Thanh còn chưa kịp khống chế đại địa chi lực, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện chính cái giống như đúc Giang Trần, cảnh tượng này cùng trước đó đơn giản giống như đúc, quỷ dị như vậy mà huyền diệu thân pháp, nhất là để người đau đầu. Giang Trần chiến đấu kinh nghiệm rất phong phú. Chỉ cần hắn quyết định xuất thủ, bình thường liền sẽ không cho đối thủ quá nhiều phản ứng thời cơ, Lan Ảnh Cửu Biến cũng không phải là kinh khủng nhất, chánh thức khủng bố là không gian độn, cái gọi là không gian độn, cũng là hư không độn, chỉ có đạt tới chiến vương cấp bậc mới có thể thi triển đi ra, hành tẩu ở trong hư không, một độn vạn lý, đây là Giang Trần kiếp trước đắc ý nhất thân pháp, tuy nhiên Giang Trần bây giờ cách chiến vương cấp bậc còn có cực lớn chênh lệch, nhưng phối hợp Lan Ảnh Cửu Biến. Còn có thể đưa đến ra bất ngờ hiệu quả, liền giống với hiện tại, làm Thượng Quan Nhất Thanh kịp phản ứng lúc đợi, Giang Trần chân thân đã xuất hiện sau lưng Thượng quan Nhất Thanh, lúc này, Thượng quan Nhất Thanh mới ý thức tới, trước mắt chính cái Giang Trần, chỉ còn lại có một cái, chỉ là, hết thảy đều muộn, Giang Trần động tác, sẽ không cho người bất luận cái gì chần chờ thời cơ, dù là chỉ là một cái nháy mắt, khiếu, Thiên Thánh kiếm phát ra đinh tai nhức óc minh khiếu, không gì không phá kiếm phong, từ này một đạo quan trụ trung ương chém qua, chỉ nghe xoẹt một tiếng, quan trụ ứng thân mà đứt, bị chém làm hai đoạn. Ngay tại cái này quan trụ bị chém đứt trong nháy mắt, nguyên bản cuồng bạo vô biên đại địa chi lực, giống như phát sinh thủy triều xuống một dạng, lấy cực nhanh tốc độ chui vào đại địa chi hạ, nguyên bản sao động vô cùng thiên nguyên sơn, vậy mà cũng lập tức an tĩnh lại. Hoa, nguyên bản phách lối vô hạn Thượng quan Nhất Thanh, hoa phun ra một đạo huyết tiễn, cả người khí thế trong nháy mắt uể oải xuống tới, nơi nào còn có nửa điểm trước đó cuồng ngạo bộ dáng, đây mới thực sự là phản vệ. So trước đó thiên la địa võng vỡ vụn mang đến phản vệ khủng bố hơn quá nhiều, đối với Thượng quan Nhất Thanh tới nói, tuyệt đối là trí mạng, thiên nguyên sơn khôi phục lại bình tĩnh, chi lúc trước cái loại này khiến người ta run sợ ba động biến mất không thấy gì nữa, bầu trời dần dần khôi phục thư thái, tại thiên nguyên sơn nội những cái kia may mắn còn sống sót các thiên tài, từng cái kém chút khóc lên, mấy chục người tới tham gia thiên võng hội, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ không đến 10 người, mà lại một cái sau một cái chật vật. Bọn họ nhìn về phía Thượng quan Nhất Thanh ánh mắt đều biến vô cùng ngoan độc đứng lên, tràn ngập oán hận, nếu như không phải Giang Trần sau cùng bài trừ thiên la địa võng đại trận, bọn họ sau cùng kết cục chỉ có một cái kia chính là chết, những cái kia tại thiên nguyên sơn bên ngoài quan chiến các tu sĩ, cũng là nhịn không được thổn thức đứng lên, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều hoàn toàn biến, tuy nhiên bọn họ không biết trước đó phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định. Nhất định là Giang Trần bài trừ Thượng quan Nhất Thanh thiên la địa võng đại trận, mới khiến cho thiên nguyên sơn khôi phục lại bình tĩnh, mà lại Thượng quan Nhất Thanh bị trọng thương. Lợi hại a, cái này Giang Trần đơn giản là cái yêu nghiệt a, loại này hẳn phải chết cục diện đều có thể bị hắn đảo ngược. Xong, lần này Thượng quan Nhất Thanh muốn xong đời, đây là dời lên thạch đầu nện chính mình chân a. Đáng đời a, người này thủ đoạn độc ác, chết ngược lại để cho người ta thống khoái, cái này hỗn đảng tổ chức thiên võng hội. Vì lợi ích một người, không biết hố bao nhiêu người. Không ít người đều là vô cùng tức giận, bất kể nói thế nào, Thượng quan Nhất Thanh hôm nay cách làm thật sự là rất không tử tế, vì chính mình lợi ích, đem tất cả mọi người hố. Tàn phá thiên nguyên sơn trên không, Thượng quan Nhất Thanh cưỡng ép ổn định run run rẩy rẩy thân thể, lộ ra tơ máu ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đối diện Giang Trần, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ngươi làm sao có thể xem thấu ta trận pháp, Thượng quan Nhất Thanh khắp khuôn mặt là rung động, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này, chính mình bố trí đại trận hạng gì tinh diệu, coi như là bình thường trận pháp đại sư đến đây, cũng đừng hòng xem thấu, nhưng lại bị Giang Trần cho xem thấu, mà lại nhẹ nhõm bài trừ. Ha ha ha, Thượng quan Nhất Thanh, buồn cười, thật sự là buồn cười a. Đã là nỏ mạnh hết Đà Huyền Ngọc Tử nhìn thấy Thượng quan Nhất Thanh kết cục, vậy mà cười lên ha hả. Tựa như trừ một thanh phiền muộn chi khí, liền xem như lập tức phải chết, vậy cũng tính toán chết nhắm mắt, Thượng quan Nhất Thanh, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, Thượng quan Nhất Thanh nhận trận pháp phản vệ vô cùng lợi hại, căn bản không có khả năng có tái chiến năng lực, Huyền Ngọc Tử cũng là như thế, hắn hiện tại muốn giết hai người, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Giang Trần, nếu như ngươi hôm nay thả ta, ta có thể hướng gia người xin chỉ thị. Từ nay về sau, ngươi cùng Thượng quan gia tộc ân oán xóa bỏ, như thế nào? Ngươi hẳn phải biết Thượng quan gia tộc thực lực, ngươi bây giờ đã bị Thượng quan gia tộc dưới tất sát lệnh, nếu như ngươi hôm nay lại giết ta, Thượng quan gia tộc nhất định sẽ đưa ngươi vỡ nát. Thượng quan Nhất Thanh vừa cười vừa nói, hắn thấy, điều kiện này thật sự là vô cùng mê người, Giang Trần căn bản không có cự tuyệt chính mình lý do, thật sao? Ta thật tốt sợ a. Giang Trần lắc đầu, sợ hãi tự đúng. Ta Thượng quan gia tộc trả thù, không có người không sợ, Thượng quan Nhất Thanh một mặt đắc ý, ta thật không biết, ngươi vì sao đến loại tình trạng này còn có thể xuất sắc cảm giác ưu việt, Giang Trần ngữ khí đột nhiên biến đổi, hắn thân thể như quỷ mị xuất hiện tại Thượng quan Nhất Thanh trước người, trường kiếm trong tay thổi phù một tiếng xuyên thấu Thượng quan Nhất Thanh thân thể, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, ngươi, Thượng quan Nhất Thanh kinh hãi, cảm thụ được thể nội chính đang không ngừng học hành lưng chừng máy bay. Hắn mới biết được nguyên lai cảm giác tử vong lạnh như vậy, khủng bố như vậy, thẳng đến cái này tối hậu quan đầu, Thượng quan Nhất Thanh mới hiểu được Giang Trần là một người như thế nào, hắn là sẽ không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Giết loại người như ngươi, ta liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Yên tâm, thượng quan gia tộc tất sát lệnh ta hội còn trở về, ở phía dưới chờ lấy gia tộc người từng cái qua cùng ngươi đoàn tụ đi. Giang Trần chậm rãi quất ra trường kiếm, làm mũi kiếm rời đi thượng quan Nhất Thanh thân thể trong nháy mắt, thượng quan Nhất Thanh cũng nhắm mắt lại, thi thể từ trên không rơi xuống. Giết chết thượng quan Nhất Thanh, Giang Trần quay người nhìn về phía máu me khắp người Huyền Ngọc Tử. Ta biết ngươi là sẽ không bỏ qua ta, yên tâm, ta sẽ không hướng thượng quan Nhất Thanh như thế cầu xin tha thứ. Huyền Ngọc Tử cười khổ một tiếng, Giang Trần thủ đoạn hắn đã giải, thân thể là địch nhân, chính mình hôm nay vận mệnh đã nhất định. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Giang Trần lời nói, hắn vừa rồi tự chết tại thượng quan Nhất Thanh trong tay, là Giang Trần để hắn sống lâu một hồi, để hắn nhìn thấy thượng quan Nhất Thanh chết ở phía trước chính mình, đối với hắn mà nói, đây chính là lớn nhất vui mừng. Huyền Ngọc Tử, ngươi là một cái không bình thường thất bại người, theo chính mình địch nhân liên thủ, cái này bản thân liền là một loại não tử bị môn chen biểu hiện, bất quá ngươi ngược lại là một cái có huyết tính người, nhưng ta nhất định phải giết ngươi, bởi vì ngươi ngay từ đầu là muốn giết ta. Giang Trần từ tốn nói, động thủ đi, đây chính là ta Huyền Ngọc Tử mệnh, nếu như hôm nay là ngươi rơi trong tay ta, ta Huyền Ngọc Tử cũng nhất định sẽ giết ngươi. Huyền Ngọc Tử nhắm mắt lại, chờ lấy Giang Trần kiếm xẹt qua chính mình cái cổ, đầu một nơi thân một nẻo. Giang Trần đi về phía trước một bước, thủ chưởng đặt ở Huyền Ngọc Tử đỉnh đầu, một cổ lực lượng thẩm thấu đến Huyền Ngọc Tử trong thức hải, đem Huyền Ngọc Tử thức hải hoàn toàn vỡ nát. Huyền Ngọc Tử phát ra rên lên một tiếng, sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể hướng rơi xuống. Giang Trần đánh ra một cổ nhu hòa lực đạo, đệm ở Huyền Ngọc Tử dưới thân, để chậm rãi hạ xuống, lưu ngươi một cái toàn thây. Giang Trần nói xong, nghênh ngang rời đi. Một cái không sợ chết người, cuối cùng sẽ bị người kính nể. Huyền Ngọc Tử mặc dù là chính mình địch nhân, nhưng dù sao để Giang Trần cảm nhận được một tia kính ý, cho nên, Giang Trần cho Huyền Ngọc Tử lưu toàn thây. Về phần Huyền Ngọc Tử này một đầu đứt rời cánh tay, đó là thượng quan Nhất Thanh gây nên, không có quan hệ gì với chính mình. Nhìn qua Giang Trần biến mất thân ảnh, tất cả mọi người nhịn không được thổn thức, độc thân mà đến, nghênh ngang rời đi, hắn thành Thiên Võng hội lớn nhất người thắng lớn. Kiếm Châu hai đại thiên tài, hoàn toàn vẫn lạc. Giang Trần dùng thủ đoạn mình hướng mọi người chứng minh ai mới là đời mới đệ nhất nhân. May mắn còn sống sót mấy cái kia thiên tài, gặp Giang Trần vậy mà bỏ qua cho tính mạng bọn họ, từng cái âm thầm cuồng bóp mồ hôi lạnh, trên mặt tất cả đều là may mắn thần sắc. Bọn họ đơn giản là từ quỷ môn quan đi một vòng, mà kinh lịch hôm nay sinh sau khi chết, bọn họ hoàn toàn minh bạch một cái đạo lý, mà lại ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, từ nay về sau, vô luận như thế nào cũng không thể cùng Giang Trần là địch, cái này thật sự là một kiện vô cùng có thể lo sự tình. Mà liền tại Giang Trần nghênh ngang rời đi không lâu, một bóng người theo trời nhi hàng, đi vào Thiên Nguyên Sơn trên không, người tới là một cái lão giả, khí vũ hiên ngang, nhưng giờ phút này nhìn thấy Thiên Nguyên Sơn tràn cảnh, sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Rất nhanh, lão giả tìm đến Thượng quan Nhất Thanh thi thể, lúc này kinh hô một tiếng, Nhất Thanh, lão giả tên là Thượng quan Ưng. Chính là Thượng quan Nhất Thanh gia gia, càng là Thượng quan gia tộc đức cao vọng trọng trưởng lão, tu vi càng là khủng bố, đã đạt tới hiếm thấy chiến linh cảnh hậu kỳ, mặc dù là vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh A hậu kỳ không lâu loại kia, nhưng dù vậy, cũng đã tương đương khủng bố, dạng này tu vi, tại Đông Đại Lục bất kỳ địa phương nào đều có thể đi ngang. Thiên Võng hội sự tình rất nhiều người đều biết, Thượng quan Ưng cũng biết Nhất Thanh nhị sở, nhưng lại không để ý, bởi vì hắn cùng đại đa số người muốn một dạng. Giang Trần là căn bản không có khả năng xuất hiện, bây giờ lưỡng đại thế lực đã dưới tất sát lệnh, Giang Trần tránh còn tránh không kịp, làm sao cũng sẽ không mạo hiểm hiện thân. Cho nên, đối với cái này Thiên Võng hội, Thượng quan Ưng còn có một đám thượng quan gia tộc cao tầng, đều không có để ở trong lòng. Trước đây không lâu cảm giác được Thiên Nguyên Sơn năng lượng sao động, Thượng quan Ưng mới chạy tới ra nhìn một chút, không nghĩ tới nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Này Giang Trần đâu? Thượng quan Ưng tùy tiện bắt một cái tu sĩ. Quát to, chạy, chạy, tu sĩ kia hoảng sợ run run rẩy rẩy, một cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ lửa giận, tùy ý tản mát ra uy thế đều không phải người bình thường có thể chống cự, chạy chỗ nào? Đi bao lâu? Thượng quan Ưng song mắt đỏ bừng, quả thực phẫn nộ hư, Thượng quan Nhất Thanh chính là Thượng quan gia tộc đệ nhất thiên tài, là hắn cháu trai ruột, ngày bình thường cũng làm thành bảo bối đến đối đãi, chính là Thượng quan Ưng đời này lớn nhất kiêu ngạo. Ngày bình thường để hắn tại hắn trước mặt trưởng lão Dương Mi thổ khí, mà lại, Thượng quan Nhất Thanh cực có tài năng, càng tại trận pháp một đường tạo nghệ, đã siêu việt thế hệ trước cao thủ, tại toàn bộ Đông Đại Lục, đều rất khó tìm đến đối thủ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai vô cùng có khả năng trở thành chiến vương tồn tại, hôm nay lại chết thảm tại mảnh này hoang mạch bên trong, để Thượng Quan Ưng làm sao không đau lòng. Không chút khách khí nói, Thượng Quan gia tộc tổn thất một cái Thượng Quan Nhất Thanh, so tại băng đảo nội tổn thất những thiên tài kia chung vào một chỗ còn lớn hơn nhiều. Hướng bên kia, đi có một hồi, tu sĩ kia dùng ngón tay hướng Giang Trần rời đi phương hướng. Đáng chết tiểu tử, lão phu nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hôm nay tuyệt không để ngươi còn sống rời đi Kiếm Châu. Thượng Quan Ưng giống như một đầu nổi giận hùng sư, hắn đem Thượng Quan Nhất Thanh thi thể thu lại, trong chớp mắt biến mất tại viễn không, hướng về Giang Trần rời đi phương hướng đuổi theo. Cái cơ mờ mờ chứ, ngươi bức cái gì, lão tử nguyền rủa ngươi Thượng Quan gia tộc bị Giang Trần giết sạch, phi. Tu sĩ kia một bên bóp một vệt mồ hôi lạnh, vừa mắng, vừa rồi thật sự là hù chết chính mình, nếu là Thượng Quan Ưng sắp chết tôn tử thống khổ phát tiết trên người mình, một bàn tay chụp chết chính mình chẳng phải là oan uổng cực độ. Thượng Quan Ưng điền cùng truy kích 2 giờ, liền Giang Trần nửa điểm bóng dáng đều không có tìm được, sau đó lợi dụng linh phù truyền âm đến Thượng Quan gia tộc, để Thượng Quan gia tộc toàn diện xuất động, ngăn cản Giang Trần. Mà 2 canh giờ, Thiên Nguyên Sơn đã phát sinh hết thảy đã sớm truyền khắp toàn bộ Kiếm Châu, giống như Thượng Quan Nhất Thanh, Huyền Ngọc tử chết, đối Vạn Kiếm Tông tới nói cũng là một cái trầm trọng đả kích, tông môn lớn nhất hy vọng vẫn lạc, đây là không được đền bù tổn thất. Thế là, toàn bộ Kiếm Châu trong nháy mắt sôi trào, Giang Trần thật xuất hiện, mà lại qua Thiên Nguyên Sơn tham gia Thiên Võng Hội, người này đảm lượng thực sự để cho người ta khâm phục, dưới loại tình huống này còn dám đến đây Kiếm Châu, đồng thời quả quyết xuất thủ lần nữa, diệt sát Kiếm Châu 2 đại thiên tài, khiến mọi người bội phục Giang Trần dũng khí cùng đảm lượng đồng thời, càng thêm kinh hãi Giang Trần thực lực, điên, lần này thật điên, cái kia Giang Trần thật đúng là huyết tính có thể. Vậy mà thật chỉ đi một mình Thiên Nguyên Sơn tham gia Thiên Võng Hội, còn giết Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử Kiếm này châu hai đại thiên tài, thật sự là dữ dội a. Nãi nãi, nghe nói này Giang Trần hiện tại mới chỉ là thần đan cảnh đỉnh phong, liền ủng có mạnh mẽ như thế chiến lực, cho dù là dựa vào trong tay một thanh sắc bén kiếm, cũng quá kinh thiên động địa giật mình nghe, thật muốn mở mang kiến thức một chút này Giang Trần hình dạng thế nào, hung ác a, 10 phần ngoan nhân. Đây là muốn cùng Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đối làm đến tiết tấu a, tại lưỡng đại thế lực vừa mới hạ đạt tất sát lệnh mới không bao lâu, liền giết chết lưỡng đại thế lực đệ nhất thiên tài, đây đối với lưỡng đại thế lực tới nói, đơn giản cũng là khó mà đánh giá tổn thất a. Bây giờ toàn bộ Kiếm Châu đều bị Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông phong tỏa, Kiếm Châu to to nhỏ nhỏ trên trăm cái thế lực toàn bộ bị Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông điều động, khắp nơi đều là tai mắt, không biết Giang Trần có thể trốn ra ngoài hay không. Toàn bộ Kiếm Châu đều sôi trào, Giang Trần xuất hiện gây nên sóng to gió lớn, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử chết càng đem Kiếm Châu cho tạc một dạng, không ai từng nghĩ tới Giang Trần vậy mà thật dám xuất hiện tại Thiên Nguyên Sơn, tại mọi người tâm lý, Giang Trần lúc này hẳn là lựa chọn trốn hướng mới đúng, ai có thể nghĩ tới hắn lá gan lại to lớn như thế, nếu như trước đó biết lời nói, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông thế hệ trước cao thủ chỉ sợ đều muốn sớm tiến vào Thiên Nguyên Sơn mai phục. Cũng không trở thành tổn thất hai đại nhân vật thiên tài, mà liền tại toàn bộ Kiếm Châu khắp nơi tìm kiếm Giang Trần tung tích thời điểm, tại Kiếm Châu bên ngoài xa xa phía trên dãy núi, một đạo áo trắng thân ảnh không ngừng nhảy vọt, tốc độ nhanh như quỷ mị, thiếu niên khóe miệng mang theo thoải mái ý cười, tốc độ cực nhanh, Kiếm Châu cũng đã sôi trào, bất quá các ngươi làm sao cũng không nghĩ ra, ta đã rời đi Kiếm Châu, thiếu niên bất là người khác, chính là Giang Trần, hơn 2 giờ thời gian, từ Thiên Nguyên Sơn xuyên qua Kiếm Châu. Dạng này tốc độ, liền xem như Thượng Quan gia tộc gia chủ cũng không nghĩ ra, cho nên, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân đều nhận định Giang Trần còn tại Kiếm Châu nội. Kiếm Châu cực lớn, nhưng từ Thiên Nguyên Sơn đến Vũ Phủ Phương Vị, cũng chỉ có Kiếm Châu 1/4 lộ trình, Giang Trần một đường chạy như bay, lang ảnh cửu biến phối hợp không gian độn, vội vã như vậy nhanh, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này cũng khiến cho hắn vẻn vẹn dùng 2 canh giờ tự hoàn toàn đi ra Kiếm Châu. Vượt qua Kiếm Châu về sau, Giang Trần liền tiến vào Đông Đại Lục đệ nhất Đại Châu, nơi này là Thánh Vũ Vương Triều thống trị địa phương, cái này châu ngược lại cũng không phải là quá lớn, hoặc là nói, Đông Đại Lục nguyên bản chỉ có 27 Đại Châu mà thôi, bởi vì Thánh Vũ Vương Triều nguyên nhân, mới ở vùng trung tâm cách ly đi ra nhất đại khối địa vực, làm Thánh Vũ Vương Triều trung tâm cùng căn cơ, nơi này thiên địa nguyên khí, là Đông Đại Lục nồng nặc nhất bộ phận, nơi này hoàn cảnh, cũng là Thánh Vũ Vương Triều xinh đẹp nhất. Tại mảnh này Đại Châu trung tâm, càng là tọa lạc lấy một cái quái vật khổng lồ, Thánh Vũ Vương triều hoàng thất. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác quái vật khổng lồ, cái kia chính là Vũ Phủ. Vũ Phủ trực tiếp thuộc về Thánh Vũ Vương triều quản hạt, là Đông Đại Lục tối cao học phủ, nơi này thiên tài căn cứ, bình thường người căn bản vào không được, có thể ở chỗ này học tập, không thể nghi ngờ không phải có thân phận quý tộc, hoàng thất tử đệ, quận vương con cháu, Đông Đại Lục các đại thế lực anh tài tuấn kiệt, dù sao có thể tiến đến Vũ Phủ học tập, vô luận thân phân địa vị vẫn là thiên phú, đều tài trí hơn người, điểm này là không thể hoài nghi, cho nên, Vũ Phủ thành là một cái nôi. Thiên tài cái nôi, vô số thiên tài muốn đi vào Vũ Phủ học tập, bởi vì tiến vào Vũ Phủ không đơn thuần là thân phận biểu tượng, còn có thể có được tốt nhất tài nguyên tu luyện, tương lai có hy vọng đạt được vương triều thưởng thức, thân phận và địa vị càng thêm không giống nhau. Vũ Phủ tọa lạc tại một mảnh non xanh nước biếc dãy núi trung tâm nhất, cái này một vùng núi, chính là Đông Đại Lục đẹp nhất địa phương, cả ngày bạch vụ cuồn cuộn, giống như tiên cảnh một dạng. Mảnh này núi, tên tựu là dùng võ phủ mệnh danh, gọi là Vũ Phủ Sơn. Giờ phút này, tại Vũ Phủ Sơn bên ngoài, ba người một chó nghênh phong đứng thẳng, trước người bọn họ, một cái cự đại thạch bia chừng cao mấy trượng, phía trên Long Phi Phượng Vũ điêu khắc ba chữ Vũ Phủ Sơn. Từ chữ viết chiều sâu không khó coi ra, điêu khắc ba chữ này người, công lực bất phàm. Tấm bia đá này, cũng là Vũ Phủ Sơn tiêu chí cùng biên giới, nơi này là vô số tu sĩ trong suy nghĩ thánh địa, là lớn nhất hướng tới địa phương, mỗi ngày đều sẽ có người đến đây ngừng chân xem chừng. Nhưng không ai dám vượt qua bia đá, chánh thức tiến vào bên trong dãy núi, bởi vì nơi này thật không phải ai đều có thể tiến đến, xâm phạm Vũ Phủ uy nghiêm, đây chính là tử tội. Vũ Phủ Sơn, nơi này chính là Vũ Phủ sao? Nam Cung Vấn Thiên nhìn chằm chằm phía trước không ngừng chập trùng dãy núi, hí hư nói, ba người này một chó bất là người khác, chính là Hàn Diễn bốn người bọn họ xuyên qua Kiếm Châu về sau, tự thẳng đến Vũ Phủ mà đến, thật đẹp cảnh sắc a. Sao Huyền Nhất Môn có thể xinh đẹp nhiều, Yên Thần Vũ tán một tiếng, nơi này chính là Đông Đại Lục tối cao học phủ, há lại Huyền Nhất Môn có thể so sánh, nơi này gánh chịu vô số thiên tài mộng tưởng. Hàn Diễn nói ra, đã từng hắn cùng vô số thiên tài một dạng, Vũ Phủ là lớn nhất hướng tới địa phương, cho dù là hiện tại, dạng này tình hoài cũng là có, nơi này nhìn còn không có Huyền Nhất Môn lớn. Nam Cung Vấn Thiên nhìn qua dãy núi nội bộ tu kiến từng dãy kiến trúc, nhìn không được nói ra. Đó là đương nhiên, Huyền Nhất Môn mặc dù chỉ là Tề Châu môn phái, nhưng môn hạ đệ tử vô số, sơn môn tự nhiên lớn, Vũ Phủ tự không giống nhau, nơi này đều là tinh anh, vẻn vẹn từ nhân số bên trên, khẳng định không thể cùng Huyền Nhất Môn so sánh. Hàn Diễn cười nói, được, đến đều đến, lên núi. Đại Hoàng Cẩu lung lay đầu to, liền muốn hướng về Vũ Phủ Sơn nội đi đến, không biết Trần Ca Ca hiện tại thế nào. Yên Thần Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn họ một đường phi nước đại tới đây, còn không biết Thiên Nguyên Sơn chỗ chuyện phát sinh, càng thêm không biết giờ phút này đã vỡ tổ Kiếm Châu. Yên tâm đi, tiểu tử kia không có việc gì. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn đối Giang Trần có thể là có cực lớn tự tin. Đúng đấy, lấy tiểu Trần tử thực lực, coi như đánh không lại, chạy trốn còn là hoàn toàn không có vấn đề. Hàn Diễn nói, ai nói ta đánh không lại, ta đây không phải tới sao. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, mọi người vội vàng quay đầu. Chỉ thấy Giang Trần không biết lúc nào đã xuất hiện, chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Cơ mờ nờ, tiểu Trần tử, ngươi tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh một điểm đi, vẫn là ngươi ép căn bản không hề qua Thiên Nguyên Sơn a. Nam Cung Vấn Thiên kinh hãi nói, là các ngươi tốc độ quá chậm được không? Thiên Nguyên Sơn ta đã qua, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử cũng bị ta giết, hiện tại Kiếm Châu đã bị lưỡng đại thế lực phong tỏa, đáng tiếc a, ta đã đi tới, cạc cạc. Giang Trần thoải mái cười to, nhưng Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên lại là kinh hãi trừng to mắt, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử bị giết, cái này nhanh tự bị giết chết, đây cũng quá hoang đường đi, nhưng lời này từ Giang Trần trong miệng nói ra, hai người lại là 100 cái tin tưởng, hoa cạc cạc, cẩu gia ta liền biết tiểu tử ngươi được, Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, thế nhưng là, đây cũng quá nhanh đi, này hai tên gia hỏa không phải là kém cỏi a, Nam Cung Vấn Thiên thổn thức không thôi, tiểu Trần tử, nhanh giảng giảng tình huống như thế nào? Hàn Diễn vội vàng hỏi, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử xác thực triệu tập không tốt thiên tài, bố trí xuống thiên la địa võng chờ lấy ta tiến về. Giang Trần đem Thiên Nguyên Sơn phát sinh tràn cảnh đại khái nói một lần, mấy người càng là chấn kinh mất hồn mất vía, không thể không đối Giang Trần duỗi ra ngón tay cái, không thể không nói, Giang Trần thủ đoạn quá kinh khủng, dạng này tràn diện đều có thể thông dong đối mặt, chuyển bại thành thắng, biến thái. Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên vô cùng có ăn ý đồng thời nói ra, lần này Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông khẳng định càng thêm phẫn nộ, sau này muốn cùng Trần ca ca không chết không thôi. Yên Thần Vũ lo lắng nói, không sao, coi như ta không giết Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử, ta cùng lưỡng đại thế lực ở giữa quan hệ, cũng là không chết không thôi, lẫn nhau thâm hậu ân oán là không thể nào tiêu tan, chúng ta hiện khi tiến vào Vũ Phủ. Giang Trần nói xong, nhanh chân vượt qua bia đá, hướng về Vũ Phủ nội đi đến. Đi vào Vũ Phủ, mấy người trong nháy mắt cảm thấy thiên địa nguyên khí chí ít nồng đậm gấp đôi, nơi này thật sự là một cái tu luyện thánh địa. Tiểu Trần Tử, chúng ta hiện tại muốn đi tìm Vũ Cửu sao? Đại Hoàng Cẩu hỏi, trước tiên không cần, chúng ta trước tiên đi xem một chút Tử Hàm bọn họ ở chỗ này qua như thế nào, Cửu ca nếu là biết ta đến, sẽ tự động hiện thân gặp ta. Giang Trần cười cười, ngày đó Vũ Cửu cho ra ba cái danh ngạch, Giang Trần để Ngự Tử Hàm, Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn theo Huyền Dạ đến đây Vũ Phủ tu hành, trong chớp mắt 2-3 tháng trôi qua, cũng không biết ba tên này ở chỗ này qua như thế nào, hôm nay đi vào Vũ Phủ, vừa vặn gặp nhau, người đến ngừng bước, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên từ tiền phương cách đó không xa vang lên, chỉ thấy bốn cái người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay mang theo trường thương, ngăn trở Giang Trần bọn người đường đi. Bốn người này hẳn là Vũ Phủ thủ vệ, rất có thể là Thánh Vũ Vương triều phái tới, mỗi một cái đều chính mình thần đan cảnh tu vi. Nương, mấy cái thủ vệ đều là thần đan cảnh, tại Tề Châu có thể làm môn phái trưởng lão. Hàn Diễn phiền muộn nói ra, Tề Châu cùng Vũ Phủ so ra, chênh lệch thực sự không phải một điểm hai điểm. Các ngươi là người phương nào, cũng dám tự tiện xông vào Vũ Phủ, chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào sao? Đi đầu một cái hoàng kim chiến sĩ hét lớn một tiếng, không bình thường ngông cuồng. Tuy nhiên bọn họ chỉ là thần đan cảnh tu vi, nhưng lại có ngông cuồng tư bản, bởi vì nơi này Vũ Phủ, cho dù là phổ thông thủ vệ cũng không ai dám trêu chọc, người nào cũng không dám ở nơi này nháo sự, bởi vì đó cùng muốn chết cơ hồ không có khác nhau. Chúng ta tới tìm Vũ Lãng, Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn không có báo Vũ Cửu tên, mà chính là báo Vũ Lãng, ngày đó băng đảo chuyến đi, Vũ Lãng lúc rời đi đợi, nói qua tại Vũ Phủ chờ mình, các ngươi tìm thiếu phủ chủ, các ngươi là ai? Làm sao lại nhận biết thiếu phủ chủ, đầu lĩnh kia giật mình, ánh mắt nhịn không được tại Giang Trần bọn người trên thân không ngừng dò xét, nhưng nghe đến Vũ Lãng tên về sau, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn không ít, mà cái này dẫn đầu đối Vũ Lãng xưng hô, càng làm cho Giang Trần bọn người vững tin Vũ Cửu thân phận, Vũ Lãng là Cửu Hoàng gia nhi tử, tại cái này Vũ Phủ nội nhưng lại có thiếu phủ chủ thân phận, rất lợi hại, hiển nhiên Vũ Lãng lão tử cũng là Vũ Phủ phủ chủ. Hết chương 360. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.